Mà lúc này, tại Tiêu Vân bên người, Tiêu Phong bọn người lục tục xuất hiện. Đây là Kim Long phong ấn, muốn đi vào Kim Long cấm địa, trước hết phá vỡ cái này phong ấn. Tiêu Lăng Vân nói ra. Ân. Tiêu Vân gật đầu, đối với cái này cũng có giải. Mà lúc này, tại phía trước một thanh niên mang theo mặt mũi tràn đầy hưng phấn, chính hướng về phía trước cái kia phiến màu vàng khu vực bước chậm mà đi. Giống. Cũng đang ở đó người bước chậm mà đi lúc, kim quang kia chính giữa, gầm lên giận dữ truyền ra, chỉ thấy được một đầu màu vàng dao long đập ra, há miệng liền đem thanh niên kia một cái nuốt hết, tốc độ kia cực nhanh, làm cho người ở ngoài xa cũng không khỏi giật mình ngay tại chỗ. Chỉ là ngay lập tức, cái kia dao long sẽ không vào kim quang chính giữa. Đây là cái gì? Là dao long sao? Thấy vậy, những cái kia chuẩn bị muốn chui vào kim quang, sớm chút tiến vào kim long cấm địa tìm kiếm di tích cổ thanh niên đều là con mắt lộ sợ hãi, cái kia tiến lên bộ pháp cũng là như vậy ngừng lại, như thế biến cố, làm cho rất nhiều người ý nghĩ cũng là dần dần thanh tỉnh. Cái này cổ chi cấm địa cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy a. Chương 978, Kim Long Hải. Chương 978, Kim Long Hải. Còn không có tiếp xúc kim long phong ấn, liền trong chăn dao mãng thôn phệ. Như thế một màn, lập tức khiến cho rất nhiều con mắt lộ nghiêm nghị. Thật là muốn chết, chẳng lẽ không biết kim long ấn chính giữa có yêu thú ẩn nấp, được trước thúc giục kim long bài chính giữa kim long chi lực bảo vệ bản thân sao? Một ít thanh niên cười lạnh, sau đó bàn tay khẽ động, trên người có kim long quang văn gia chỉ tại thân. Đương cái này quang văn gia chỉ cách đỉnh đầu, như cùng một cái kim long xoay quanh. Cái này long văn lấp lóe, rõ ràng cùng cái này phiến thiên địa không hiểu tương hợp, có một luồng đại thế gia thân. Tựa hồ cái này long văn có thể dẫn dắt cái này phiến thiên địa khí thế. Mà lúc này, rất nhiều người đều phục hồi tinh thần lại, bắt đầu thúc giục kim long bài. Lập tức, lấy ngàn mà tính thanh niên đỉnh đầu kim quang lấp lóe, có kim long xoay quanh. Đi. Lúc này, cũng có người dẫn đầu bước chậm, hướng về kia kim long phong ấn mà đi. Giống. Tại chính giữa có dao mãng xuất hiện. Dao mãng khí thế như cầu vồng, mở ra miệng khổng lồ muốn đám đông nuốt hết. Ngưng ta kim long chi lực. Đương cái kia dao mãng đánh tới thời điểm, đương bên trong một thanh niên, đỉnh đầu kim văn lấp lóe, ở giữa thiên địa một luồng mênh mông kim long xu thế hướng về hắn tụ tập mà đến, lập tức, thương khung phía trên giường như có chân long xuất thế này người khí thế tăng gấp đôi. Sau đó hắn bàn tay khẽ động, cái kia kim long lóe lên, liền hướng về phía trước dao mãng đánh tới. Xoát! Cự trảo rơi xuống, trực tiếp đem cái kia dao mãng đập thoái. Phanh! Dao mãng hóa thành kim quang như vậy tiêu tán. Sau đó người thanh niên kia bộ pháp khẽ động, trực tiếp chui vào phía trước màu vàng phong ấn ở trong. Nương tựa theo kim long văn có thể nhập chính giữa. Thấy vậy, Tiêu Vân trong nội tâm đại định. Kim long bài, là tiến vào bên trong dựa vào. Tiêu Phong nói ra. Lúc này, tất cả mọi người đem kim long bài hoàn toàn thúc giục mà ra. Tại Tiêu Vân đỉnh đầu, tử kim sắc cự long xoay quanh, có mênh mông kim long xu thế hướng về hắn tụ tập mà đến. Tại đây kim long xu thế xuống, phía trước hư không đều nổi lên một hồi gợn sóng. Kim quang kia bắt đầu hướng về hai bên phân lưu. Thật cường đại kim long xu thế. Cái này Tiêu Vân đã lấy được vạn tộc tranh bá chiến chi quan, đã nhận được kim long chi lực quán đỉnh, lúc này có khả năng dẫn dắt kim long xu thế tự nhiên không phải bình thường tu giả có thể so sánh, bằng này, hắn có thể rất thuận lợi tiến vào kim long cấm địa, thậm chí là cái kia kim long mộ. Thấy vậy, rất nhiều tu giả con mắt lộ hâm mộ. Có thể nói, tại đây kim long cấm địa, Tiêu Vân so bất luận kẻ nào đều nhiều hơn thêm vài phần ưu thế. Như thế nồng đậm kim long xu thế, có lẽ có thể xâm nhập kim long mộ rồi. Thấy vậy, mà ngay cả Tiêu Lăng Vân bọn người cũng là con mắt lộ hâm mộ, bọn hắn đạt được kim long bài vi trong tộc đoạt được, xa xa không cách nào cùng cái này đã lấy được kim long quán đỉnh Tiêu Vân có thể so với. Tiêu Vân. Nhưng vào lúc này, cái này hư không chính giữa bóng người lấp lóe, có một đám thanh niên xuất hiện. Những này thanh niên dùng Tiêu Phong cầm đầu. Ở tại Tả Hữu, còn có Vũ Văn thị tộc cùng với Diêu thị mấy cái thanh niên. Bất quá Diêu thị Liễu Hàn Yên cũng không có cùng những người này làm bạn. Lúc này những người này chính ưu ám đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Tiêu Phong. Gặp Tiêu Phong vẻ mặt âm trầm chằm chằm vào Tiêu Vân, bên cạnh Tiêu Lăng Vân lông mày không khỏi chăm chú nhíu một cái. Bởi vì từ khi người này trên người hắn cảm giác được một luồng khác thường hào quang. Những cái thứ này đều cùng một chỗ sao. Bên cạnh, Tiêu Phong cũng là lông mày uốn cong, ánh mắt đã rơi vào Tiêu Phong bên người bốn cái thanh niên trên người. Cái này bốn cái thanh niên mặc u bào. Đều vẻ mặt sảng rộng, ở tại bọn hắn cái kia trên mặt nhìn không ra dư thừa cảm xúc chấn động. Thậm chí, ngươi nhìn kỹ lại sẽ phát hiện những người này hình dáng đều đồng dạng, hình như là trải qua dịch dung đồng dạng. Những này là người nào? Thấy vậy, Tiêu Phong con mắt lộ kinh ngạc. Tất cả đại tộc thiên tài hắn cũng có nghe thấy, thế nhưng mà bốn người này hắn lại chưa từng có bái kiến. Đạt đến nửa bước anh khư cảnh, thế nhưng mà trên người lại không có Vũ Văn thị tộc cùng Diêu thị khí tức, bọn hắn là người nào? Lúc này, mà ngay cả Tiêu Lăng Vân cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, như thế nào cũng nghĩ không thông thân phận của những người này cùng lai lịch. Những người này, chỉ là lúc này Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, cái kia lông mày nhưng lại chăm chú nhíu lại. Theo những người này ánh mắt chính giữa, hắn cảm giác được một luồng quen thuộc khí tức. Ảnh môn tu giả sao? Tiêu Vân lông mày uốn cong, nhìn hướng về phía bốn người kia. Sau đó hắn lại liếc nhìn Tiêu Phong bọn người. Tại Tiêu Phong bên người còn có mấy cái thanh niên cũng đạt tới nửa bước anh khư, chuẩn anh khư cảnh. Những người kia đều là Tiêu thị đệ tử, nghĩ đến này dò xét vật khí, một lần hành động bước vào anh khư cảnh. Gặp Tiêu Vân nhìn đến, những người này khỏe miệng đều là câu dẫn ra một kia giữ tợn dáng tươi cười. Nụ cười kia lại để cho người cảm giác tủy sống một hồi phát lạnh. Như là ảnh môn người, bọn hắn như thế nào sẽ cùng Tiêu thị người cùng một chỗ? Tiêu Vân trong nội tâm hồ nghi, chẳng lẽ bọn hắn cấu kết lại với nhau? Nghĩ tới đây, Tiêu Vân ánh mắt cũng là trở nên dần dần âm trầm, con ngươi chính giữa có sát ý ngưng tụ. Đương nhiên, đối với những người này Tiêu Vân cũng không có quá mức để ý. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt đã rơi vào phía trước Kim Long phong ấn bên trên. Việc này, Kim Long cấm địa mới được là mục đích của hắn. Chúng ta đi thôi. Bên cạnh Tiêu Phong cũng là ánh mắt ngưng tụ, mở miệng nói ra. Ân. Tiêu Vân gật đầu, chợt đầu đội lên tử kim cự long, hướng về phía trước màu vàng phong ấn bước chậm mà đi. Tiêu Phong bọn người đi theo mà đến. Ông. Đương Tiêu Vân tiếp cận cái kia quang mang màu vàng lúc, phía trước kim văn núp ních, có một cự thú hiện hiện. Đây là một đầu màu vàng cá lớn, nó mở ra miệng khổng lồ, muốn đem Tiêu Vân nuốt hết. Cái kia cá lớn rất lớn, một cái mà thôi, giống như có thể nuốt hết thiên địa, mấy ngày liền khung đều chịu biến sắc. Lập tức, Tiêu Vân chỉ cảm thấy thiên địa không ánh sáng, có một mảnh mây đen đè xuống. Đây là Kim Long Lý. Đương cái kia cá lớn xuất hiện ngay mắt, thôn thiên tháp bên trong thôn thiên tức ánh mắt ngưng tụ, có chút hưng phấn kêu lên, ha ha, đây chính là đại bổ chi vật, mau đưa nó bắt, bắt nó bắt, thiên gia thế nhưng mà hồi lâu đều không có hảo hảo đền bù nữa à. Kim Long Lý. Mà lúc này, Tiêu Vân lông mày uốn cong, lập tức, mi tâm màu tím Long Văn lóe lên. Bắt lại cho ta. Tâm thần khẽ động, cái kia Long Văn vầng sáng mãnh liệt, tại đây phiến thiên địa có mênh mông Kim Long chi khí tụ tập mà đến, lập tức. Một đầu tử kim cự long đằng phi mà ra, cái kia cự chảo rơi xuống, một cái liền đem cái kia kim long lý cho xé rách. Hô! Sau đó, cái kia tử kim long nhất động, liền đem một đầu có thể có dài 10 trượng màu vàng long lý cho thu hút Tiêu Vân bên người. Tiêu Vân bàn tay lớn khẽ động, cái kia kim long lý thu hút thôn thiên tháp bên trong. Sau đó hắn bộ pháp khẽ động, chui vào phía trước màu vàng màn sáng chính giữa. Vào lúc này, Tiêu Phong bọn người cũng nhao nhao chui vào chính giữa. Đi! Tiêu Phong ánh mắt ngưng tụ, cũng là đi theo mà đi. Tại chính giữa, có Tiêu Thiên cùng Tiêu Nhẹ chờ Tiêu thị thiên tài. Mà lúc này cơ hồ các tộc thiên tài đều tiến nhập chính giữa. Xuyên qua cái kia màu vàng quang sương mù, chúng người thân thể chậm nhẹ, tựa như cùng đi tới một cái khác thiên địa. Ở chỗ này kim quang chói mắt, phóng mắt nhìn đi, phía trước ba quang lan tan, lại là một cái màu vàng hải dương. Lúc này, mọi người đều đã rơi vào bên bờ biển. Bước qua Kim Long Hải, tự có thể tìm được đi thông Kim Long chiến trường. Kim Long mộ to như vậy trận đài rồi. Trước mặt mọi người người xuất hiện vào lúc này, có người con mắt lộ hừng hực, sau đó bắt đầu đặt chân Kim Long Hải, giống như bức thiết muốn sớm chút đi tìm cái kia cổ chi cơ duyên. Vừa vào Kim Long Hải, trước phương đại hải nhấc lên một mảnh sóng lớn, liền đem chi bao phủ. Đến tận đây, lại cũng không có người nhìn thấy thanh niên kia. Kim Long Hải, có thể lại để cho người trầm luân, cũng như bị ngạ, có thể giúp người đi thông thần địa. Thấy vậy, có người ánh mắt lóe lên. Lập tức, không ít người đi theo mà đi. Hô! Lúc này, Tiêu Vân cũng xuất hiện ở chỗ này. Kim Long Hải sao? Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua cái kia nguyên một đám tiêu tán tại biển cả chính giữa người có phần có vài phần ngưng trọng. Trước phương đại hải mênh ngông, mênh ngông. Thế nhưng mà những cái kia đặt chân chính giữa mọi người nguyên một đám biến mất, lại để cho người cảm thấy không hiểu sợ hãi. Cái này Kim Long Hải ẩn chứa vô cùng áo nghĩa, muốn vượt qua, được bằng vào tâm trí. Tiêu Lăng Vân nói ra. Như vậy, chúng ta cũng khởi hành a. Bên cạnh Tiêu Phong cười nói. Ân. Lập tức, Tiêu thị đệ tử đều là hướng về kêu biển cả bước chậm mà đi. Tiêu Vân đầu đội lên tử kim cự long cũng là đi theo mà đi. Mới đặt chân cái kia màu vàng biển cả, phía trước liền có lấy một luồng mênh mông kim long xu thế áp bách mà xuống. Cái kia mênh mông khí thế ép tới người không thể thở dốc. Sau đó, phía trước quang ảnh lóe lên, ngoại nhân có thể chứng kiến Tiêu Phong bọn người nguyên một đám tiêu tán. Mà ngay cả Tiêu Vân tại đặt chân cái kia Kim Long Hải sau cũng là tiêu tán tại chúng tầm mắt của người chính giữa. Chỉ là, tại trước mắt hắn, phía trước nhưng như cũng là cái kia mênh mông bát ngát biển cả. Hắn từng bước một tiến lên, thế nhưng mà mỗi trước tiến thêm một bước cũng không có so khó khăn. Ở đằng kia biển cả chính giữa, có sóng lớn lăn lộn, hắn tiểu dường như trên biển lục bình tùy thời muốn bị dìm ngập. Biển cả mênh mông, Tiêu Vân từng bước một đi đến. Thời gian tại Lặng Yên trôi qua, không biết đi qua một ngày, hay vẫn là một tháng. Có thể hắn như trước tại trên biển. Như thế hành tẩu, quả thực cảm giác không có cuối cùng. Cái này đủ để cho người sụp đổ. Kim Long Hải, chính giữa ẩn chứa cái gì áo nghĩa? Tiêu Vân lông mày uốn cong, rốt cục không còn đi tới. Như thế đi xuống đi, hiển nhiên là không cách nào đi đến cuối cùng. Cho nên hắn khoanh chân mà xuống, xem biển ngộ đạo. Biển cả mênh mông, vô biên vô hạn, dường như đại đạo, vĩnh viễn không dừng lại tận. Tiêu Vân khoanh chân, nội tâm như gương sáng. Đạo không dừng lại tận, có thể thiên địa vạn vật, nơi nào không phải đạo. Tiêu Vân con ngươi bỗng dưng mở ra, có trí tuệ hào quang lấp lóe. Cổ nhân có nói, một cây cỏ, một gốc cây, đều ẩn chứa thiên địa đại đạo, như là tinh tế tìm hiểu, nhất định có thể có chỗ thu hoạch. Hôm nay biển cả mênh mông, nhìn như vĩnh viễn không dừng lại tận, đó là ngoài chăn tương sở mê hoặc. Nhược tâm minh trong như gương, con mắt khả quan thiên địa, xuyên thủng vô căn cứ. Như phá vô căn cứ, phía trước là bị ngạn. Lập tức, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, tâm như gương sáng. Tại hắn con ngươi chính giữa u văn lấp lóe, thiên u đồng quét qua. Ông. Phía trước kim quang lóe lên, dường như có màu vàng thủy tinh nổ tung, sau đó mênh mông bát ngát biển cả lập tức tiêu tán. Mà lúc này, tại Tiêu Vân phía trước, xuất hiện một cái cự đại màu vàng cự tường. Cự dưới tường, có một đầu kim bậc thang kéo dài mà xuống, thẳng đến cái này biển cả biên giới. Quả là thế. Thấy vậy, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Sau đó hắn bộ pháp di chuyển, bắt đầu hướng về phía trước đi đến. Cự tường rất cao, giống như một mảnh bầu trời tường, lại như đồng nhất mặt cột mốc biên giới cùng thiên địa tương liên, ngăn cách một phương thiên địa. Tiêu Vân cất bước mà đi, giống như đang đợi thiên thê. Bởi vì nơi đây có cấm chế áp chế, cho nên hắn không cách nào độn phi trên xuống. Trọn vẹn đăng hai canh giờ, Tiêu Vân mới đặt chân cái kia mặt kim tường. Đăng nhập chính giữa, Tiêu Vân Vương mới nhìn đến cái này kim tường chân diện mục. Cái này thật sự dường như một mặt cột mốc biên giới. Đứng tại chính giữa, dường như đang ở 9 tầng mây đầu. Thế nhưng mà, tại hắn nơi sống yên ổn rộng lớn vô cùng, như đi đến biên giới, trọn vẹn phải đi 6 vạn mét đường. Tại mặt đất, khắc có vô tận phù văn, có một luồng tối nghĩa khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Cái kia phù văn, giống như ẩn chứa thiên địa ảo diệu. Tiêu Vân hành tẩu tại chính giữa, cũng là cảm thấy vô cùng rung động. Rất khó tưởng tượng. Rốt cuộc là gì người mới sẽ lập một mặt lớn như thế cự bia lúc này? Đường hắn đi đến cự bia biên giới, một mảnh tân thiên địa liền là xuất hiện ở tầm mắt của hắn chính giữa. Chương 979, Di không trận. Chương 979, Di không trận. Tiêu đứng thẳng tại cự bia đỉnh, hắn dường như đứng ở cựu tiêu chính giữa, xuyên thấu qua mây mù, hắn thấy được một phương tân thiên địa. Đây là một cái rộng lớn bao la bát ngát thiên địa. Tại nơi này có một luồng nồng đậm sinh cơ tràn ngập. Chỉ là ánh vào hắn giữa tầm mắt làm một phiến nghiền nát sơn hà. Chỗ đó đại địa nứt vỡ, có rất nhiều xác gớp cổ rơi lả tả, thậm chí có thể chứng kiến cổ thú thi hải lóe ra hào quang. Chỉ là cự bia cùng đại địa cách xa nhau quá xa, cho dù Tiêu Vân có thiên lũ đồng cũng rất khó coi đến xa xa đích sự vật. Tại trong thiên địa này, như cũng là có cấm chế. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, cũng cảm giác được phía trước có cấm chế chi lực. Hiển nhiên, nếu là ở nơi đây độn phi mà đi, đem rất nguy hiểm. Truyền thuyết tại đây cự trên tấm bia có đi thông Kim Long cấm địa trận văn. Tại xa nhìn một cái phía trước về sau, Tiêu Vân thu hồi ánh mắt, bắt đầu tìm kiếm cái kia trận văn, chỉ là cái này cự bia quá lớn, phù văn phần đông, rất khó tại trước tiên bên trong tìm được trận văn. Mà ở Tiêu Vân tìm kiếm trận văn, muốn mở ra cái kia đi thông cấm địa trận đài lúc, cự trên tấm bia không ngừng có bóng người lấp lóe. Quả nhiên như trước người nói như vậy, cái này cự bia có thể thật to lớn a. Đăng nhập cự bia, lập tức có người phát ra cảm khái thanh âm. Cũng là bị cái này cự bia chỗ chấn trụ. Như thế cự bia, bọn hắn cũng là lần đầu tiên chứng kiến. Đây quả thực dường như cột mốc biên giới. Đó là Tiêu Vân. Đông dưng, có mắt người con ngươi sáng ngời, phát hiện phía trước cái kia đang tìm hoa khai khải trận đài chi văn Tiêu Vân. Thật không ngờ hắn nhanh như vậy tiểu đến nơi này. Không hổ là năng lực bại sở dương cao thủ. Tại thấy Tiêu Vân về sau, rất nhiều người cũng không khỏi sinh lòng cảm khái. Bước qua cái kia kim dương biển. Tất cả mọi người biết rõ đó là một cái địa phương nào. Chỗ đó có ảo trận, có thể ảnh hưởng nhân tâm thái. Có thể theo chính giữa đi ra người đều phải có đại trí tuệ. Tiêu Vân sao? Nhưng mà, ở này những người này mặt mũi tràn đầy kính ý đem Tiêu Vân chằm chằm vào thời điểm, mấy cái thanh niên nhưng lại mặt mũi tràn đầy âm trầm đem chi chằm chằm vào, sau đó từng bước một hướng về phía trước đi đến, những người này thân thể giống như quỷ mị, chỉ là ngay lập tức tiểu biến mất tại nguyên chỗ. Đó là cái gì người? Đương những người này ly khai lúc, có người con mắt lộ kinh ngạc. Những người này thân như quỷ ảnh, tốc độ cực nhanh, trên người còn có một luồng âm trầm khí tức tràn ngập ra đến. Là bốn người kia. Lúc này, có người bước lên cái này cự địa, cũng nhìn thấy mấy cái rời đi thân ảnh. Mà cái này mấy người đúng là Tiêu Phong cùng Tiêu Lăng Vân. Bọn hắn chỗ đã thấy mấy người kia đúng là lúc trước cùng với Tiêu Phong mấy cái mặc u bào thanh niên. Mang theo vài phần kinh ngạc, bọn hắn cũng là vội vàng hướng trước mà đi. Cũng nhưng vào lúc này, tới gần cự bia biên giới chỗ, Tiêu Vân lông mày nhíu lại, hắn cảm giác được một cỗ quỷ dị chấn động. Cái kia chấn động chính giữa mang theo vài phần lạnh lạnh sắc ý. Cái loại này chấn động lại để cho hắn cảm thấy quen thuộc. Là những người kia. Tiêu Vân ánh mắt khẽ động. Truy hiện của tu.net ha ha, Tiêu Vân. Sâu kín thanh âm vang lên, bốn cái thanh niên lập tức xuất hiện ở Tiêu Vân bên người. Đương những người này xuất hiện thời điểm, Tiêu Vân cũng là đem chi chằm chằm vào. Các ngươi là ảnh môn người? Tiêu Vân dò hỏi. Lúc này hắn ánh mắt chuyển động, hướng về những người này sau lưng nhìn lại. Chỉ là hắn cũng không có chứng kiến Tiêu Phong bọn người. Xem ra những ngưỡng người này có chỗ cố kỵ, cho nên cũng không đến. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Đối với cái này, hắn cũng không có cảm thấy một tia kinh ngạc. Theo nhìn thấy bốn người này bắt đầu, hắn cũng cảm giác được một tia khác thường. Ha ha, không sai. Chính giữa một người giữ tợn cười nói, ngươi ngược lại là vận khí nghịch thiên, ban đầu ở vạn tộc tranh bá chiến trường chính giữa cho ngươi còn sống đi ra, bất quá lần này ngươi cũng không có vận tốt như vậy, thức thời, tiểu thúc thủ chịu trói đi. Thúc thủ chịu trói. Tiêu Vân lông mày bốn cong đạo, chỉ bằng cho ngươi mượn nhóm. Hắn nhìn hướng về phía mấy người kia. Bốn người này từng đều chạm đến anh khư cảnh, có thể nói là một cường giả. Như thế nhân vật, đối phó một cái cung phủ cảnh tu giả dư xài. Thế nhưng mà Tiêu Vân lúc này không sợ hãi. Đối phó ngươi, chúng ta đủ để. Bốn người kia cười lạnh. Cũng nhưng vào lúc này, chính giữa một người thủ quyết dẫn động. Hô! Hư không run rẩy, quang văn lấp lóe, một cái đại trận lập tức lật út mà xuống. Tiêu Vân phía trước hư không lắc lư, hình như có nhật nguyệt tại điên đảo, thiên địa đang xoay tròn. Chỉ là ngay lập tức, cái kia đại trận liền đem Tiêu Vân cho vây khốn rồi. Cái kia bốn gã thanh niên cũng đang ở trong trận. Không tốt. Đương cái này đại trận rơi xuống lúc, chính chạy đến Tiêu Lăng Vân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói, những ngưỡng người này hướng về phía Tiêu Vân mà đến. Kinh ngạc phía dưới, hắn vội vàng hướng lấy phía trước lao đi. Đó là cái gì người? Phu cận chạy đến tu giả thấy vậy đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vừa rồi cái kia bốn gã thế nhưng mà nửa bước anh khư cảnh cường giả, bọn hắn vì sao phải đối phó Tiêu Vân? Cây có mọc thành rừng, át gặp phong tồi chi, xem ra là có người dám cảm giác đến Tiêu Vân sắp sửa uy hiếp bọn hắn, cho nên phái ra bực này cường giả muốn tới đem chi bóc chết. Ai, xưa nay thiên tài chính là nhiều gặp trắc trở, cho dù kinh tài tuyệt diễm, có thể muốn lớn lên quá khó khăn. Thấy vậy, rất nhiều người lập tức liền nghĩ đến chính giữa nguyên do. Mà ở mặt khác xa xa, lúc này Tiêu Phong bọn người chậm rãi đi tới. Xem lần này cái kia Tiêu Vân còn thế nào còn sống ly khai. Tại Tiêu Phong bên người, có mấy cái thanh niên giữ tợn cười cười. Bất quá bọn hắn cũng không có tiếp tục đi tới. Cái này Tiêu Vân hẳn phải chết. Có người cười lạnh. Bốn cái cường giả ra tay, cái kia Tiêu Vân có thể sống mệnh sao? Tiêu Phong con ngươi nhắm lại, tâm tình không hiểu. Đối với hắn mà nói, Tiêu Vân chính là một tòa núi cao, ép tới hắn không cách nào thở gấp qua khí đến. Chỉ là như Tiêu Vân như vậy vẫn lạc, cũng làm cho hắn cảm giác tựa hồ bất chút cái gì. Chết tiệt, rõ ràng dám động Tiêu Vân ca. Nhưng mà, Tiêu Thành võ bọn người nhưng lại mặt mũi tràn đầy nộ khí. Đi, đi hoanh mở cái kia trận pháp. Tiêu Phong cũng là ánh mắt lạnh lẽo, một cổ khí thế cường đại tóe phát ra. Có thể lại tới đây, trong tay bọn họ bao nhiêu dẫn theo chút ít cấm khí. Ông, chỉ là tiểu ở tại bọn hắn hướng về phía trước chạy lướt qua mà đi lúc, phía trước quang văn lấp lóe, cái kia đại trận khẽ động. Rõ ràng hư không tiêu thất. Cái gì? Cái kia đại trận biến mất. Đây là có chuyện gì? Thấy vậy, Tiêu Phong bọn người con mắt lộ kinh ngạc. Đồng thời, bọn hắn sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Trận pháp hư không tiêu thất, cho dù bọn hắn muốn ra tay cũng khó rồi. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết gì không trận? Mà ở thấy cái này đột nhiên xuất hiện trận pháp trong chớp mắt tiểu sau khi biến mất, kinh ngạc thanh âm cũng là tại một ít tu giả chính giữa vang vọng ra. Lập tức, rất nhiều người nghe thấy mà biến sắc. Trong nội tâm không lắm cảm khái. Di không trận. Đây là một loại cực kỳ huyền diệu đại trận. Nó không những được làm mệt mỏi, còn có thể mang người cùng một chỗ ly khai tại chỗ, đến ở ngoài ngàn dặm. Kể từ đó ngoại nhân cho dù muốn phá trận cứu người cũng khó rồi. Hiển nhiên, những người này ra tay trước tiểu bày ra tốt rồi đây hết thảy. Bọn hắn không muốn làm cho Tiêu thị tộc nhân ra tay quấy nhiễu hành động của bọn hắn. Dù sao, tại Tiêu thị cũng là có rất nhiều chạm đến anh khư cảnh thiên tài tới đây a. Như Tiêu Lăng Vân bọn người. Nhưng hắn là có một cái vương giả phụ thân, trong tay sao lại không có vương đạo linh binh. Còn có này trận pháp về sau, vậy thì không giống với lúc trước. Ai? Thấy vậy, Tiêu Thành Võ thở dài. Xem ra những ngưỡng người này trăm phương ngàn kế muốn tới phục kích Tiêu Vân rồi. Tiêu Lăng Vân ánh mắt ngưng tụ, lẩm bẩm nói. Lăng Vân ca, làm sao bây giờ? Tiêu Phong cau mày. Không đổi. Tiêu Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng xa xa hư không, chợt vẻ mặt lạnh nhạt, lẩm bẩm nói. Tuy nhiên những người này chuẩn bị rất đủ, thế nhưng mà theo ta thấy đến, Tiêu Vân có lẽ không đến mức như vậy chết non, hắn bàn tay có lẽ có át chủ bài mới được là. Phải biết rằng, Tiêu Vân thế nhưng mà bị bọn hắn lao tổ đoán tốt thiên tài a. Ân. Nghe vậy, Tiêu Phong có chút nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước, bọn hắn lao tổ tự mình thấy Tiêu Vân. Chắc hẳn Tiêu Vân có lẽ sẽ được cái gì bảo vật mới được là, bằng không thì lao tổ như thế nào sẽ thả tâm đi bế quan. Mà lúc này, trận pháp di động, dường như vật đổi sao rời, trận pháp ở trong có vòi rồng gào thét, dường như khi đó không tại lưu động. Mênh mông mà quỷ dị chấn động tràn ngập ra đến, lại để cho người hãi hùng khiếp vía. Đây là cái gì trận pháp? Trận pháp ở trong, thôn thiên tức không có ra, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chằm chằm vào cái này phiến trận pháp không gian. Ha ha, đây là di không trận. Đối diện, một cái sâu xuyên u bảo thanh niên lạnh lùng cười cười. Di không trận. Nghe vậy, Tiêu Vân Như cũng là mặt không đổi sắc. Tại trận pháp bắt đầu lắc lư lúc, hắn có chút kinh ngạc. Bất quá chỉ cần đối phương vẫn còn trận pháp ở trong, hắn tiểu không sợ. Di không trận có thể đem người cùng trận pháp chuyển qua ngàn dặm. Thậm chí vạn dặm bên ngoài, các ngươi rõ ràng có được bực này trận pháp. Thôn Thiên Tức con mắt lộ kinh ngạc, loại này trận pháp, cho dù là vương giả đều không nhất định có thể mấy người kia lại có thể đạt được lại để cho người kinh ngạc. Ngươi nhập Tiêu thị tông tộc, không nên động thủ, cho nên ta ảnh môn cũng đành phải tìm cơ hội này đem ngươi cầm xuống rồi. Đương bên trong một thanh niên u lanh nói, đem nha đầu kia giao ra đây, có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không đem ngươi vì thế chôn vùi tốt tiền đồ. Chậc chậc. Năng lực bại thiên cung Sở Dương, ngươi về sau lớn lên tất có thể tung hoành một phương A. Một cái khác thanh niên giữ tợn cười cười, phụ hòa nói, như bởi vậy đã mất đi vấn đỉnh thiên hạ cơ hội, chắc hẳn chính là một đại chuyện ăn năn A. Giao ra ta sư muội. Nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, ngươi cho rằng bằng vào các ngươi tiểu có thể đối phó ta sao. Ta ảnh môn nội tình hùng hậu, chỉ cần ngươi một ngày không giao ra nha đầu kia, vậy thì đem nên đón liên tục không ngừng ám sát phục kích. Đưa một người trong kín người mặt lạnh tuấn nói. Cho dù ngươi có thể tránh thoát một lần, chẳng lẽ ngươi có thể tránh thoát nghìn lần, trăm lần? Tổng có một lần, đem ngươi vì thế toi mạng. Người này ngữ khí cực kỳ lạnh như băng. Nói nhảm. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, trên người có một cỗ cường đại khí tức tràn ngập ra đến. Từ khi Nam U một trận chiến sau ta Tiêu Vân cùng ngươi ảnh môn đã là thế bất lưỡng lập. Cuối cùng có một ngày, ta muốn đem bọn ngươi nổ tận gốc, đến ở hiện tại. Trước trả ngươi mấy người nói sau. Đương lời kia nói xong hạ lúc. Một luồng ngập trời chiến ý theo Tiêu Vân trên người tóe phát ra. Lúc này, cái kia trận pháp chính giữa loạn lưu đã không tại, hiển nhiên là ổn định tại một loại khu vực. Rõ ràng ngươi muốn chết, như vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Gặp Tiêu Vân như thế, đương một người trong người ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó, người này một bước phóng ra. Hừ, một cái không có lớn lên thiên tài tại chúng ta thủ hạ chỉ là một cái con sâu cái kiến mà thôi. Đương lời nói rơi xuống, người này hai tay khẽ động, tay gian có phủ văn lấp lóe. Cái kia phủ văn giống như diễn biến ra một phương thế giới, hướng về Tiêu Vân chấn áp mà xuống. Ông! Quang ảnh lóe lên, tại Tiêu Vân trước mắt, tối tăm lu mở mịt một mảnh, chính giữa có một luồng tối nghĩa khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Như cẩn thận cảm ứng, chỗ đó đúng như một phiến thế giới. Chỉ là người này còn không có đem chi diễn biến mà ra. Dù là như thế, chính giữa ẩn chứa cái chủng loại kia tối nghĩa chấn động, khủng bố lực lượng như trước làm cho lòng người kinh. Lúc này, Tiêu Vân cảm giác cái này phiến hư không nguyên khí đều bị trói buộc. Một cỗ kinh khủng lực lượng muốn đem hắn nuốt vào cái kia tối tăm lu mở mịt trưởng ấn ở trong. Ta cái này ú ảnh ấn, có thể diễn biến làm một phương ú ảnh thiên địa, làm mệt mỏi cùng chính giữa. Người này giữ tợn cười cười. Đây là ảnh môn tuyệt thế võ học, nguyên tử thượng cổ, chỉ có ảnh môn chính giữa thiên tài lại vừa học tập. Chương 980, đặt chân cung phủ. Chương 980, đặt chân cung phủ. Ú ảnh ấn vừa ra. Không những được phong kín tứ phương, còn có thể giam cầm người khác thân thể hồn phách. Hôm nay tại đây chuẩn anh khư cảnh cường giả ra dưới tay, cái môn này linh ấn uy lực kia mạnh, đủ để quét ngang cung phủ cảnh cường giả. Trường bổ ngôi sao. Đương cái kia cự ấn rơi xuống, Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, bàn tay duỗi ra là hướng về phía trước cự ấn bổ tới. Một thức này hắn vận dụng thần tính ao nghĩa. Một trường đánh xuống, có tối nghĩa chấn động tràn ngập ra đến. Tại loại này chấn động phía dưới, thương khung đều như muốn bị đánh thoái, hư không đều muốn nổ tung. Chỉ là trong trước mắt, cái kia bàn tay là xé rách tại phía trước cú ảnh ấn phía trên. Phanh. Ngay tại cả hai tiếp xúc thời điểm, phía trước ánh sáng âm u tách ra, giống như một mảnh bầu trời màn lật út mà xuống. Cái kia mênh mông chấn động giống như có thể nghiền áp thiên địa. Gần kề chỉ là ngay lập tức, Tiêu Vân cái kia trưởng quang liền bị dìm ngập, sau đó một cổ lực lượng cường đại áp bách mà xuống. Cự ấn rơi xuống, rõ ràng đem Tiêu Vân cái kia bàn tay chính giữa thần tính khí tức đều cho chôn vùi rồi. Hôm nay tu vi của hắn đúng là vẫn còn quá thấp, không cách nào cùng cái này chuẩn anh khư cảnh cường giả tranh phong. Phanh. Đương trong lòng bàn tay quang văn tán loạn, một cái cự ấn cũng là chấn áp mà xuống. Cái kia cự ấn rơi xuống, dường như núi cao, trực tiếp chấn áp tại Tiêu Vân trên người. Tại đây trong tích tắc, Tiêu Vân cảm giác mình bị núi cao hoành kích, cốt cách đều đứt gãy không biết bao nhiêu căn. Sau đó hắn dường như diều bị đứt dây bay ngược mà ra. Phúc. Thân thể bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi theo Tiêu Vân trong miệng thoát ra. Sau đó hắn có chút chật vật rơi xuống đất, cái kia tóc dài đều tán rơi xuống. Thiên tài. Một kích đem Tiêu Vân đánh tan, người thanh niên kia nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Sau đó hắn từng bước một đi tới. Cho ngươi thêm một cái cơ hội, đem sư muội của ngươi giao ra đây, bằng không thì ta chỉ có đem ngươi diệt sát rồi. Thanh niên này ngữ khí lạnh như băng, chính giữa tràn đầy cuồng bá hương vị, dù sao giết ngươi, trên người của ngươi bảo vật cũng làm mất đi linh tính, chúng ta có thể đem chi dò xét ra đến, sau đó tại đem trong lúc này nha đầu cho nhấp ra, như thế, nha đầu kia đồng dạng sẽ rơi vào chúng ta trong tay. Hán bộ pháp di chuyển thời điểm, trên người u văn lấp lóe, hình như một mảnh mây đen hướng về phía trước Tiêu Vân mang tất cả mà đi. Cương đại áp bách khiến cho cái kia phiến thương khung đều đang run rẩy. Khí thế như vậy, đủ để chấn nhiếp cung phủ cửu trọng cảnh tu giả rồi. Tại loại khí thế này phía dưới, Tiêu Vân đi đứng cũng là cảm thấy vô lực, muốn sủi lơ. Chuẩn anh khư cảnh hoàn toàn chính xác rất cường. Tại loại này cường đại áp bách phía dưới, Tiêu Vân như cũng là không có một tia muốn cúi đầu ý tứ, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng tiền phương, cái kia bước chậm mà đến thanh niên, cái kia khỏe miệng cũng là khơi gợi lên một vòng lạnh như băng độ cong. Chỉ là các ngươi muốn bằng này đụng đến ta, lại còn xa xa không đủ. Lời nói rơi xuống, Tiêu Vân cái kia ánh mắt cũng là trở nên càng hung hiểm hơn. Sau đó, hắn ánh mắt lóe lên, tại trên người hắn thì có một luồng mênh mông chấn động tràn ngập ra đến. Cái loại này chấn động, nhảy lên tới cực hạn. Mà khi cái này chấn động tràn ngập ra đến về sau, trận pháp không gian run lên, như muốn nổ tung, một luồng thiên địa chi uy bắt đầu rót vào chính giữa. Đây là thiên uy. Tại cảm ứng thoáng một phát cái này đột nhiên rót vào chấn động về sau, cái kia bốn gã ảnh môn tu giả đều là ánh mắt ngưng tụ, cũng nhưng vào lúc này, bọn hắn trận pháp run lên, rõ ràng bị xé nứt ra, một luồng mênh mông thiên uy lên đỉnh đầu tụ tập. Mà cái này thương khung phía trên phong vân quái, có kiếp vân bắt đầu ngưng tụ. Một luồng kiếp uy tại Tiêu Vân đỉnh đầu tụ tập. Hiển nhiên, Tiêu Vân mới vừa rồi là dẫn dắt thiên kiếp chi lực. Trận pháp này ngăn cản thiên kiếp, làm cho thiên uy trùng kích, trực tiếp đem trận pháp đánh tan. Mà lúc này bọn hắn đang đứng ở một mảnh đoạn mạch chính giữa. Thiên kiếp, tiểu tử này là muốn độ kiếp sao? Phu cận thiên uy vẫn còn tụ tập, khủng bố uy thế lại để cho người cảm thấy kinh hồn tăng đảm. Cho dù cái này bốn gã chuẩn anh khư cảnh cường giả cũng là chịu cả kinh, nhìn hướng Tiêu Vân ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị lại. Thiên kiếp, rơi. Không đợi những người này suy nghĩ nhiều, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, một tiếng quát nhẹ là vang vọng ra. Vù vù. Mà lúc này, cái kia hư không chính giữa kiếp vân không ngừng ngưng tụ, bắt đầu có cấp văn núp ních. Một cỗ kinh khủng chấn động tràn ngập ra đến. Thiên kiếp tựa hồ tùy thời muốn đánh xuống. Không tốt, như bị thiên kiếp dẫn dắt, đem ảnh hưởng chúng ta. Thấy vậy, ảnh môn bốn người nhướng mày. Trước tiên lui. Đợi hắn độ kiếp hoàn tất tại chẳng hắn. Lập tức, bốn người này ánh mắt khẽ động, chuẩn bị muốn trốn chạy. Muốn chạy trốn. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ở bên cạnh hắn, độn thiên toa xuất hiện. Cũng ngay tại những nhân độn đó phi lúc, Tiêu Vân chăm chú đi theo mà đến. Tuy nhiên Tiêu Vân tu vi không đủ, nhưng này độn thiên toa chính là hoàng đạo cấp linh khí khác. Không chỉ có như thế, nó hay vẫn là một kiện có được cực tốc phi hành trí bảo A. Cho nên bốn người kia độn phi mà ra, nhưng căn bản không cách nào bỏ qua Tiêu Vân. Mà thương khung bên trên kiếp vân bởi vì Tiêu Vân đi đi lại lại, trở nên càng thêm cuồng bá xuống dưới. Vâng! Thương khung phía trên kiếp vân ngưng tụ, một đạo thiên kiếp bắt đầu vành xuống. kiếp quang lấp lóe, khí thế kinh người. Đây chính là cung phủ chi kiếp, uy lực so về cái kia Nguyên Anh cấp không biết cường to được bao nhiêu lần. Mở cung phủ, Nguyên Anh nhập chủ mệnh cung, chúa tể thiên mệnh, ý nghĩa tu giả một cái lột xác. Đây là một cái tiến bộ cực lớn, cho nên thiên kiếp rất mạnh. Thiên kiếp rơi xuống, cái kia ảnh môn tu giả bởi vì cùng Tiêu Vân gần quá rồi, cũng bị thiên kiếp nhận thấy. Vù vù. Lúc này thương khung phía trên phong vân biến sắc, có càng thêm bảng bạc kiếp vân ngưng tụ. Mênh mông thiên uy tụ tập mà đến, bao phủ tại cái này bốn người trên thân. Không tốt, chúng ta đưa tới ứng kiếp. Thấy vậy, bốn người này sắc mặt trầm xuống. Ứng kiếp. Đây là thai bay vạ gió, không thuộc về thiên kiếp của bọn hắn, lại muốn khiến xuống. Muốn vượt qua, so về chính mình độ kiếp còn muốn khó khăn. Vâng. Thiên kiếp rơi xuống, hướng về kia mấy người hoanh khứ. Lập tức, cái này bốn gã tu giả riêng phần mình ra tay, bắt đầu ứng phó thiên kiếp. Mà Tiêu Vân cũng bắt đầu độ kiếp. Tuy là độ kiếp, có thể Tiêu Vân như trước lộ ra có chút bình tĩnh, hắn tùy ý cái thiên kiếp này rơi xuống, lại không có một tia sợ hãi. Cung phủ chi kiếp. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, có tâm thần tràn ngập ra đến, tại cảm ứng cái kia kiếp uy. Vốn hắn sớm có thể độ kiếp. Chỉ là một mực tại tích xúc, muốn độ mạnh nhất chi kiếp. Dựa theo Tiêu Vân ý định là phải đợi sinh mệnh võ hồn viên mãn tại độ kiếp. Chỉ là mấy người kia xuất hiện, cải biến tính toán của hắn. Hắn quyết định trước độ bổn mạng chi kiếp cùng chiến vũ hồn chi kiếp. Về phần sinh mệnh võ hồn, tạm thời mặc kệ nó. Tu giả nếu không võ hồn, liền không cách nào mở thức hải. Thức hải cũng gọi là mệnh cung. Nguyên Anh nhập chủ mệnh cung, cho nên xưng là cung phủ cảnh. Đưa Nguyên Anh nhập chủ mệnh cung về sau, tu giả là được chúa tể mình mệnh, bắt đầu cùng trời tranh mệnh. Cho nên, đạt tới thông thiên cảnh về sau, tu giả có thể sống thiên tuế. Đối với một người bình thường mà nói, thiên tuế đã là xa không thể chạm tồn tại. Vâng! Thiên kiếp rơi xuống, cái kia lôi quang thiểm nhấp nháy, khi thì hóa thành một thiên cung chấn áp mà xuống, khi thì hóa thành đại đạo thần văn đánh tới. Cái kia uy thế có thể chấn áp thiên địa, đánh bại hư không. Tiêu Vân tắm rửa lôi hải, đang không ngừng cảm ngộ chính giữa ảo diệu. Lúc này bên cạnh cái kia bốn cái ảnh môn tu giả đã ở độ kiếp. Bọn hắn vốn không phải người độ kiếp, không cách nào dùng bản thân dung nhập thiên kiếp thần văn, hóa giải chính giữa kiếp lực. Cho nên những người này độ kiếp lộ ra gian nan vô cùng. Tiêu Vân căn bản cũng không có đi quản bọn họ, chỉ là an tâm độ kiếp. Vâng. Hư không chấn động, thiên kiếp rơi xuống đất, thoáng một phát chính là 9981 nói. Rốt cục thiên kiếp độ xong, tại Tiêu Vân đỉnh đầu cái kia Nguyên Anh hào quang lóe lên. Cái kia chín đầu đạo văn hoàn toàn dung hợp, biến thành một đầu đạo văn, cuối cùng nó hào quang lóe lên, tiêu nhập chủ Tiêu Vân thức hải, tại nhập chủ thức hải nháy mắt, Tiêu Vân lòng có thế mà thay đổi. Nếu ta đem linh hồn cùng Nguyên Anh dung hợp, cái kia sẽ như thế nào? Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Hắn tu hữu diệt thần quyết, cho nên linh hồn cường đại dị thường, đã ngưng mắt nhìn như người. Lúc này, tại Tiêu Vân thức hải, có chiến vũ hồn dường như một tiểu nhân sừng sững. Linh hồn của hắn cũng như tiểu nhân sừng sững. Hôm nay Nguyên Anh lại nhập chủ thiên cung, cái kia liền có ba tôn tiểu nhân sừng sững tại thức hải ở trong rồi. Nguyên Anh như cùng linh hồn dung hợp, có lẽ có nhất thời chi công, bất quá linh hồn như tiếp tục tu luyện xuống dưới, có thể đi ra một con đường khác. Tiêu Vân trong nội tâm trầm ngâm, linh hồn cùng Nguyên Anh dung hợp, có thể khiến cho hắn chiến lược tăng vọt, thế nhưng mà cái này lại cũng không là con đường vô địch dựa. Tại tu luyện sinh mệnh võ hồn, chiến vũ hồn về sau, hắn mơ hồ cảm giác linh hồn còn có tương lai. Đặc biệt là hắn tại lĩnh ngộ một tia linh hồn áo nghĩa về sau. Mà lúc này thiên kiếp không tại, bốn người kia cũng độ kiếp hoàn tất, bọn hắn quần áo tả tơi, tóc dài mất trật tự, lây dính vết máu. Rốt cục độ đã xong a. Vượt qua kiếp sau, bốn người này đều là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó bọn hắn ánh mắt lạnh lẽo, liền nhìn hướng về phía cách đó không xa Tiêu Vân. Bước vào cung phủ cảnh sao? Đương bên trong một thanh niên u lanh nói. Lúc này, hắn đối với Tiêu Vân tràn đầy hận ý. Vốn tưởng rằng có thể đơn giản giải quyết người thanh niên này, nào biết thứ hai lại có thể biết dẫn tới thiên kiếp, lại để cho bọn hắn ăn hết không ít đau khổ. Hừ, cũng chỉ là cung phủ cảnh mà thôi, chẳng hắn, dễ dàng. Lập tức, vừa rồi cái kia ra tay thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, mang theo một cổ khí thế cường đại hướng về Tiêu Vân cất bước mà đi, lúc này hắn tóc dài bay múa, có ưu văn lấp lóe, quả thực dường như ma quân giáng lâm. Cái kia cường đại khí tức cũng khiến cho Tiêu Vân mí mắt khẽ nhúc nhích. Bất quá. Hắn như trước không có vội vã ra tay, chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn người tới. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn hướng về phía đỉnh đầu hư không. Lúc này, chỗ đó kiếp vân vẫn còn tại. Gặp Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn lên trời, người thanh niên kia cũng là con mắt lộ chần chờ, nhìn ra xa mà đi. Không tốt, còn có thiên kiếp. Đương hắn ánh mắt khẽ động, tự nhìn đến thương khung phía trên còn có kiếp vân núp ních. Lúc này cái kia kiếp vân khẽ động, mênh mông thiên uy đánh xuống. Vâng! Thiên uy rơi xuống, chính giữa hình như có lấy một cái cự nhân theo kiếp vân ở trong bước chậm mà ra. Cái này cự nhân giống như đến từ viễn cổ, mang theo một luồng ngập trời chiến ý đánh tới. Người này một trường rơi xuống, thương khung đều đang run rẩy, từng mảnh nứt vỡ. Tiêu Vân chiến vũ hồn dung hợp bất diệt đạo văn, sớm có thể độ kiếp rồi. Thậm chí, hắn chiến vũ hồn đã có thể so với cung phủ hai trọng cảnh thiên tài. Chỉ là không có độ kiếp, tiểu cũng không tính là cung phủ cảnh. Ngày hôm nay cướp rơi xuống, uy lực kia so về vừa rồi thiên kiếp không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Lập tức kiếp uy rơi xuống, cái kia đi tới nam tử lập tức bị một luồng thiên kiếp chi lực bao phủ. Mặt khác ba người nhao nhao lui về phía sau. Vâng! Thương khung phía trên phong vân quái, có một cái ứng đối chuẩn anh khư cảnh cự nhân ra tay. Hắn một trường rơi xuống, trực tiếp đem người nọ đánh bay. Phúc! Một ngụm máu tươi theo cái kia người trong miệng thốt ra. Lão nhị! Thấy vậy, mặt khác ba người kinh hãi. Cương đại như thế thiên kiếp, mà ngay cả bọn hắn đều cảm thấy kinh hãi. Đây là cung phủ cảnh thiên kiếp sao? Lập tức, ảnh môn mấy cái thanh niên nhìn hướng Tiêu Vân lúc trong mắt lộ vẻ sợ hãi chi ý. Rất khó tưởng tượng, cung phủ cảnh cường giả như thế nào sẽ đưa tới như vậy thiên kiếp. Cho dù đối ứng tu vi của bọn hắn, có thể cũng quá mạnh đi à nha. Như vậy chiến ý, quả thực không là phàm nhân có thể ngăn cản. Chương 981, U Thần Mâu. Chương 981, U Thần Mâu. Các ngươi trước hết hảo hảo hưởng thụ cái thiên kiếp này chi uy a. Lúc này, Tiêu Vân như trước vẻ mặt lạnh nhạt. Cho dù tại độ kiếp, có thể hắn lộ ra gió êm sóng lặng. Hắn bộ pháp khẽ động, thiên kiếp minh ngông, khí cơ lập tức đã tập trung vào ảnh môn bốn cái tu giả. Sau đó có thiên kiếp đối phó những người này. Kể từ đó, Tiêu Vân căn bản không cần ra tay, có thể trọng thương những người này. Mà hắn thì là tại cảm ứng đến thiên kiếp chính giữa kiếp lực. Đối với hắn mà nói độ kiếp là một lần cơ duyên, không thể bỏ qua. Lần này chiến vũ hồn chi kiếp, quá cường đại. Vốn là cung phủ chi kiếp. Thế nhưng mà Tiêu Vân lúc này võ hồn đã sớm so với bình thường cung phủ cảnh tu giả còn mạnh hơn. Cho nên cái này dẫn dắt xuống thiên kiếp cũng vô cùng cường đại. Cái kia cấp văn rơi xuống, có một luồng bất diệt đạo vận ẩn chứa. Loại này đạo vận tự nhiên mà thành, mênh mông vô cùng, thậm chí so Tiêu Vân chính mình chỗ lĩnh ngộ bất diệt đạo vận còn muốn thâm ảo tối nghĩa. Chiến ý rơi xuống, cơ hồ không ít có thể xóa bỏ. Tiêu Vân thử muốn nứt vỡ cái kia bất diệt chi ý, có thể cái kia cấp vận mênh mông sụp đổ về sau lập tức diễn biến mà ra, tiếp tục công phạt. Chiến ý bất diệt, sinh sinh bất tức sao? Tiêu Vân con mắt lộ trầm tư, tại tìm hiểu cái này bất diệt đạo vận. Mà lúc này cái thiên kiếp này rơi xuống, ảnh môn bốn cái tu giả lộ ra chật vật không thôi. Bốn người chính giữa, có hai cái là chuẩn anh khư chi cảnh, hai người là nửa bước anh khư. Thế nhưng mà tại cái này dưới thiên kiếp, bọn hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Cái thiên kiếp này chi uy tựa hồ không cách nào đánh tan, đây là cái gì đạo vận? Đương bên trong một thanh niên kêu to, liền hắn đều không cách nào tưởng tượng, đây rốt cuộc là cái gì thiên kiếp, lại có thể biết cường đại như vậy, đây quả thực không phải bình thường người có thể độ, bọn hắn cũng đã gặp không ít thiên tài, tuy nhiên lại chưa từng có được chứng kiến cường đại như vậy thiên kiếp. Tiểu tử này như thế nào sẽ như thế người tiên? Tại ngăn cản cái thiên kiếp này lúc, bốn người này cũng là không khỏi đem ánh mắt nhìn hướng về phía cách đó không xa Tiêu Vân. Mà lúc này, Tiêu Vân như trước rất bình tĩnh, hắn thỉnh thoảng ra tay. Muốn cùng thiên kiếp diễn biến đi ra cự nhân tranh phong, ngẫu nhiên lại tùy ý cái thiên kiếp này kích xuống, chính hắn cũng phóng xuất ra một luồng ngập trời chiến ý ngăn cản. Nhìn bộ dáng này, nào có một tia ngăn cản thiên kiếp hương vị. Cái này rõ ràng cho thấy tại mượn nhờ thiên kiếp tại ngộ đạo a. Bất diệt, sinh sinh bất tức. Tiêu Vân không ngừng cảm ngộ, không ngừng nghiệm chứng, đối với bất diệt chiến ý rốt cục lại thêm vài phần lĩnh ngộ. Chiến ý bất diệt, còn phải sinh sinh bất tức, mới có thể dường như cái kia giang hà chi thủy, quần quần không dứt. Tiêu Vân con mắt lộ trí tuệ hào quang, cũng có như thế, mới có thể không ngừng bảo trì chiến ý khí thế không suy, kể từ đó, ai có thể cùng chi tranh phong. Bất diệt chiến ý liền đem như thế. Được ngộ về sau, Tiêu Vân mi tâm quang văn lấp lóe, một chiến vũ hồn hiện hiện, võ hồn ra tay, hướng về thương khung bên trên thiên kiếp nên khứ. Vâng! Thương khung phía trên, cự nhân ra tay, mang theo vô thượng chiến ý kích xuống. Một kích này khí thế ngập trời, đem thương khung đều giống như có thể đập thoái. Chiến! Thế nhưng mà Tiêu Vân võ hồn không sợ. Hắn thúc dục chấn thiên tam thức chính giữa trưởng bổ ngôi sao, một tia thần tính khí tức tràn ngập ra đến. Phanh! Cả hai giao phong, thương khung đều đang run rẩy, cái thiên kiếp này quá cường đại, đem Tiêu Vân võ hồn đánh bay. Ở đằng kia nho nhỏ võ hồn trên người, có cấp văn lượn lờ, chính giữa lưu lại lấy một luồng mênh mông chiến ý. Chỉ là, lúc này Tiêu Vân cái này chiến vũ hồn trên người có đạo văn lưu chuyển, bắt đầu không ngừng hấp thu lấy loại này cấp văn đạo vận. Võ hồn khí tức cũng là không ngừng kéo lên. Phúc! Mà lúc này ảnh môn cái kia bốn cái tu giả cũng đã đâm máu. Đường đường chuẩn anh khư cảnh cường giả, lúc này lại đã muốn kiệt lực rồi. Tại thiên kiếp rơi phía dưới bọn hắn đã vô lực ngăn cản rồi. Chết tiệt! Một người bàn tay khẽ động, thúc giục ra cấm khí. Có người lấy ra vương binh. Chỉ là thiên kiếp quá cường đại, đối phương càng cường, nó trô đánh xuống kiếp uy càng phát ra khủng bố. Cũng không biết hủy vài món cấm khí, đánh nát vài món ngụy vương đạo linh binh, bọn hắn mới có thể trèo trống xuống dưới. Hô! Rốt cục, thương khung phía trên kiếp vân bắt đầu tiêu tán. Mà lúc này, vô cùng chiến văn lượn lờ tại tiêu vân võ hồn trên người, bắt đầu bị hắn một chút hấp thu dung hợp. Hắn tại dung hợp cấp văn, giết. Giết cái này thằng danh con, chỉ cần hắn bỏ mình, chúng ta đồng dạng có thể tìm đến cái nha đầu kia. Cùng ngày cấp tiêu tán về sau, ảnh môn cái kia bốn cái thanh niên nguyên một đám ánh mắt dữ tợn, hung dữ đem tiêu vân cho chằm chằm vào. Vốn, bọn hắn cho rằng có thể rất nhẹ nhàng đem thanh niên này giải quyết. Nào biết đối phương lại có thể biết dùng thiên kiếp để ngăn cản bọn hắn. Không chỉ có như thế, cái này tiêu vân đối mặt thiên kiếp lúc còn như thế bình thản. Cái này lại để cho bọn hắn trong nội tâm ác khí khó tiêu. Lập tức, một thanh niên dẫm trận tại chỗ mà ra, bàn tay lớn như ưu thiên, hướng về tiêu vân lật út mà xuống. Mênh mông chấn động lật út mà xuống, chấn đắc thương khung cũng bắt đầu sụp đổ. Mà lúc này tiêu vân đang tại ngộ đạo, dung hợp cấp văn, như thế trạng thái, căn bản không cho phép quấy rầy. Những này đáng giận ra hỏa. Tại tiêu vân bên người, thôn thiên tức không có ra, nó con mắt lộ hung quang, nhưng cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Nha! Y y lướt đi, cầm trong tay bảo đỉnh, nó con ngươi đứng lên, nhìn hầm hầm lấy cái kia bốn gã ảnh môn người. Tiểu gia hỏa cầm trong tay bảo đỉnh, liền hướng về phía trước quanh khứ. Ông! Bảo đỉnh tách ra lấy năm màu quan văn, giống như có thể bao phủ thiên địa. Chỉ là, đối phương chỗ phát ra khí thế quá mạnh mẽ. Chuẩn anh khư cảnh, vậy cũng xa xa không phải cung phủ cảnh có thể so sánh, cho dù bị thương, có thể khí thế vẫn còn tại. Lúc này y y cũng không quá đáng cung phủ tam trọng cảnh mà thôi. Cái kia ưu ảnh ấn lóe lên, liền đem cái kia thải quang đánh tan. Sau đó, hung hăng vô vào cái kia năm màu bảo đỉnh phía trên. Nha! Y y thân thể run lên, bị hoanh phi mà ra. Không biết tự lượng sức mình. Ảnh môn thanh niên lạnh lùng cười cười, bộ pháp từng bước một phóng ra. Con mẹ nó, thiên gia nuốt ngươi. Thôn thiên tức ánh mắt ngưng tụ, nó hóa thân một đầu mười trượng khổng lồ hỏa tức hướng về phía trước đánh tới. Tại nó cái kia móng nuốt gian có một đầu bảo đỉnh lấp lóe, cái này bảo đỉnh quang văn lóe lên. Là hóa thành một đầu cự đỉnh hướng về phía trước nuốt đi. Hô! Hô! Ánh lửa lấp lóe như cùng một cái hỏa huyền, thế muốn thôn phệ thiên địa, vô cùng tận u văn bị cái này bảo đỉnh chôn nuốt hết. Đây là thôn thiên tức tại thiên khiển chi địa, lại để cho những lao giả kia luyện chế một tôn bảo đỉnh, chính là phỏng theo một cổ đỉnh luyện chế mà thành. Nay đỉnh vừa ra, có được lấy thôn thiên nạp địa chi thần uy. Như là cung phủ cảnh tu giả gặp được cái này loại bảo vật chắc chắn nuốt hận. Tốt một tôn bảo đỉnh. Rõ ràng có thể thôn vệ của ta ưu văn. Lúc này, cái kia ảnh môn tu giả cũng là giữ tợn cười cười. Ha ha, cái này quả nhiên là một chuyến chuyện tốt, giết ngươi chắc hẳn có thể đạt được không ít vương binh. Đương lời nói rơi xuống, cái kia bàn tay lật qua lật lại, ưu văn như thiên, trực tiếp đem thôn thiên tức cái kia tôn có thể có trăm trượng lớn nhỏ bảo đỉnh lật úp, vô tận ưu văn rơi xuống, cái kia thôn thiên chi hỏa bắt đầu ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn bị ưu văn chố lật úp, không cách nào nhìn thấy. Phanh! Nổ mạnh truyền ra, thôn thiên tức cũng bị đánh bay. Má ơi, thiên gia nếu là có nửa bức anh khư cảnh, từng phút đồng hồ nuốt ngươi. Bị một kích oanh phi, thôn thiên tức ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt không cam lòng, đối mặt chuẩn anh khư cảnh cường giả, nó cũng là cảm thấy vô lực, dù sao cảnh giới chênh lệch thật sự quá lớn. Chỉ là ngay lập tức, một chim một thú bị đánh bay, thanh niên kia từng bước di chuyển, bắt đầu đi đến phía trước. Mà lúc này tiêu vân chiến vũ hồn vẫn còn dung hợp cấp văn. Võ hồn khí thế đang không ngừng kéo lên. Vốn là chỉ có cung phủ 2 trọng võ hồn, hiện tại đã đạt đến cung phủ 3 trọng, có trùng kích đến cung phủ 4 trọng dấu hiệu. Chỉ là lúc này thanh niên kia đã một bước bước đến. Tiểu tử, đi chết đi. Ưu ảnh ấn rơi xuống, nhô lên cao là hướng về tiêu vân chấn áp mà xuống. Lúc này thôn thiên tức cùng y y bị đánh bay, đã là vô lực ngăn cản rồi. Hừ, tiểu tử này đã độ kiếp hoàn tất, bây giờ còn đang dung hợp đạo văn, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Muốn dùng độ kiếp đến kéo dài thời gian, quả thực tiểu là muốn chết. Mặt khác ba gã ảnh môn thanh niên cũng là bước chậm mà đến, lúc này bọn hắn nhìn hướng tiêu vân lúc thật giống như đang nhìn một người chết, dựa theo bọn hắn đoán chừng, tiêu vân lúc trước hẳn là bị đẩy vào tuyệt địa mới chọn độ kiếp. Chỉ là cái này hữu dụng sao? Hiển nhiên là vô dụng thôi. Kiếp vân, dung. Mà lúc này, tiêu vân tâm thần cũng cảm ứng ra đến bên ngoài hết thảy. Đương cái kia cự ấn rơi xuống lúc, hắn ánh mắt ngưng tụ, chiến vũ hồn điên cuồng thôn phệ dung hợp lấy cái kia đạo văn. Cùng lúc đó, tại hắn mi tâm có một mảnh quang văn lấp lóe. Một luồng mênh mông thần uy chấn động ra. Mà lúc này, cái kia u ảnh ấn vừa vặn hướng về Tiêu Vân chấn áp mà xuống. Chỉ là đang ở đó ảnh môn tu giả cho rằng Tiêu Vân muốn đem bị chấn áp được thịt nát xương tan lúc, mọi người cái kia đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Bởi vì lúc này, tại Tiêu Vân mi tâm có một mảnh quang văn tách ra ra. Thần uy mênh mông, xua tán đi u văn, một quả hư ấn hung hăng chấn áp mà đi, đem cái kia u ảnh ấn đánh tan. Vâng! Sau đó một luồng mênh mông thần uy chấn động ra, cái kia ảnh môn tu giả dường như bị thần uy bao khỏa, trên người u văn tán loạn, cả người không bị khống chế bay ngược mà ra. Lúc này một luồng thần uy chấn nhiếp tâm thần, khiến cho cái kia linh hồn đều đang run sợ. Cuối cùng, người này cực kỳ chật vật rơi xuống đất, đem một mảnh đoạn phong đều đụng nát rồi. Phúc! Một ngụm máu tươi theo hắn trong miệng thốt ra. Đây là có chuyện gì? Thấy vậy, mặt khác ba gã ảnh môn thanh niên đều con mắt lộ kinh ngạc. Tại kinh ngạc ngoài, bọn hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, không khỏi nhìn hướng về phía trước Tiêu Vân. Mà lúc này, tại Tiêu Vân mi tâm quang văn lấp lóe, có một quả cổ xưa lệnh bài lóe lên tức thì. Đây là Thủy Nguyên lệnh. Mặc dù chỉ là một quả hư ấn, mà khi bên trong cái kia thần uy, đủ để chấn nhiếp vương giả rồi. Hùng chi là cái này mấy cái anh khư trở xuống tu giả rồi. Hô! Thủy Nguyên lệnh văn chui vào thức hải, thần uy nội liễm. Mà lúc này, Tiêu Vân chiến vũ hồn cũng là triệt để dung hợp cái kia đạo văn. Hắn võ hồn một lần hành động đạt đến cung phủ tứ trọng chi cảnh. Loại này tiến bộ, nghe có chút dò người. Chỉ là Tiêu Vân tích xúc lâu như vậy mới đột phá, sẽ hậu tích bạc phát cũng là bình thường. Dù sao, tại không có độ kiếp lúc hắn chiến vũ hồn cũng đã có thể so với cung phủ hai trọng thiên tài nữa à. Muốn giết ta, các ngươi liền chuẩn bị vì thế trả giá thật nhiều a. Đương chiến vũ hồn chui vào thức hải về sau, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, từng bước một tiến về phía trước đi đến, lúc này cả người hắn khí thế tăng vọt, dường như quân vương lâm trần, tại bao quát lấy bát phương thiên địa. Một cổ khí thế cường đại tràn ngập ra đến, khiến cho cái kia ảnh môn mấy cái thanh niên nội tâm đều là run lên. Tiểu tử này, ba gã thanh niên đều là nhíu mày. Giết! Vừa rồi cái kia bị đánh bay thanh niên nhưng lại bỏ lên, hắn vẻ mặt giữ tợn sát khí trùng thiên. Hôm nay ta tất chẳng ngươi. Hắn bàn tay một phen, lấy ra một kiện cấm khí. Đây là một cây cổ mâu, chính giữa gỉ dấu vết loang lổ, vết dạn trải rộng, tựa hồ tùy thời đều muốn nứt vỡ. Thế nhưng mà thượng diện cổ văn lượn lờ, lại ẩn chứa khủng bố uy thế. Đây là u thần mâu, mặc dù chỉ là tàn khí, có thể bị cường giả luyện chế lại một lần sau nghiễm nhiên có thể phát ra tuyệt thế một kích. Lần này ta ảnh môn cường giả đặc biệt ban thưởng hạ này mâu, chính là vì chẳng ngươi, hừ, có thể vẫn lạc tại loại này đồ cổ bàn tay, ngươi cũng có thể tự ngạo rồi. Chương 982, cùng Tiêu thị có quan hệ. Chương 982, cùng Tiêu thị có quan hệ. Cái kia trường mâu bên trên quang văn lấp lóe, tản mát ra một cỗ kinh khủng chấn động. Cái kia chấn động chấn nhân tâm phách, tựa hồ có một vị thần linh giáng lâm. Tuy là tàn khí, đã muốn mục nát rồi, có thể bị cường giả bố trí xuống cấm văn, tụ tập chính giữa cuối cùng khí tức. Này khí hôm nay bị thúc dục, một kích kia chi uy ai có thể ngăn cản? Chỉ sợ đã có thể diệt vương giả đi à nha. U thần mâu. Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt cũng là không khỏi ngưng tụ. Từ nơi này tàn mâu chính giữa hắn cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng. Đây là ngụy thần khí. Mà lúc này, Thôn Thiên Tức cũng là vẻ mặt ngưng trọng. Tuy nhiên là tàn khí, có thể uy lực kia cũng là tương đương kinh người a. Những cái thứ này thật tác động. Thôn Thiên Tức trong mắt sát ý nghiêm nghị. Rõ ràng vì đối phó một cái hậu bối xuất động loại này có thể giết vương giả cấm khí, có thể thấy được ảnh môn diệt Tiêu Vân chi quyết tâm là bực nào đại. Thần mâu thúc dục, một mảnh quang văn tách ra ra, chính giữa có thần khí tức tràn ngập ra đến. Ông, thần uy minh ông, đem phía trước hư không đều ép tới từng khúc nứt vỡ. Rất khó tưởng tượng, tại bực này thần uy phía dưới, có ai có thể ngăn cản. Chỉ sợ là bình thường vương giả đều muốn nuốt hận a. Mà lúc này, Thôn Thiên Tức vẻ mặt nghiêm nghị, tuy nhiên trong mắt có lửa giận hiện lên, có thể hơn nữa là vô lực. Mặt khác, y con người đứng lên, muốn ra tay, rồi lại bị một cỗ kinh khủng khí thế áp bách được thân thể đều đang run rẩy. Một kiện ngụy thần tàn khí. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, phía trước thần uy mênh mông, khí thế thật sự rất cường. Cho dù cái này thần khí đã muốn nghiền nát, mà khi bên trong lưu lại một tia thần uy, cũng là kinh người. Bằng này, đủ để diệt vương giả rồi. Xoát. Cái kia trường mâu lóe lên, là hướng về Tiêu Vân mi tâm xuyên thủng mà ra. Chỉ là một cái thoáng, cái kia trường mâu dường như ánh sáng âm u, ngay lập tức xuất hiện ở Tiêu Vân trước mặt. Như thế tốc độ, khí thế như vậy, ai có thể ngăn cản. Tại chính giữa còn có một luồng thần tính khí tức tràn ngập ra đến, cái kia khí tức không những được chôn vùi tứ phương, còn lại để cho người không thể nhúc nhích. Thiên địa đều giống bị cái này trường mâu chỗ tách ra ưu văn trói buộc rồi. Ảnh môn, ngoan độc. Cảm thụ được như vậy chấn động, Tiêu Vân sắc mặt trở nên vô cùng lạnh như băng. Chỉ là, hắn như trước không có đổi sắc. Ngược lại, ở đằng kia ưu mâu xuyên thủng mà đến lúc, hắn bộ pháp phóng ra, hướng về phía trước nên khứ. Như thế một màn, lại để cho mấy cái ảnh môn tu giả đều là cảm thấy kinh ngạc không thôi. Tiểu tử này rõ ràng dám nên đón. Mấy tên thanh niên kia đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ. Cái này ưu thần mâu thế nhưng mà một kiện có thể diệt vương giả cấm khí. Cho dù có vương đạo cấp bậc áo giáp hộ thân cũng đem bị xuyên thủng. Thậm chí là hoàng đạo cấp bậc áo giáp cũng không cách nào ngăn cản. Trừ phi là cái loại này cái thế vương giả thúc giục hoàng đạo cấp bậc tâm chắn hoặc là áo giáp ngăn cản. Nhưng này Tiêu Vân chỉ là một cái cung phủ cảnh tu giả mà thôi, cho dù cho hắn hoàng đạo cấp bậc áo giáp tâm chắn cũng không cách nào ngăn cản như thế công kích cả. Ông! Nhưng mà mọi người ở đây mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chằm chằm vào Tiêu Vân thị lúc, tại hắn mi tâm quang văn lấp lóe, một luồng mênh mông thần uy chấn động mà ra, chỉ thấy được tại mi tâm của hắn một quả lệnh bài xuất hiện, này cái lệnh bài quang văn lấp lóe, chính giữa có thủy nguyên chi khí lượn lờ. Thủy nguyên lệnh. Cái này thình lình chính là thủy nguyên lệnh. Chính thức thủy nguyên lệnh xuất hiện, hướng về phía trước chấn áp mà đi. Ông. Thủy nguyên lệnh khẽ động, có thành từng mảnh thần văn chấn động ra, hướng về kia u thần mâu ngăn cản mà đi. Thần văn tách ra, thủy nguyên chi khí lượn lờ, dường như mở hỗn độn, giống như diễn biến ra muôn đời thần linh bổn nguyên thế giới. Tại loại này mênh mông thần uy phía dưới, u thần mâu rõ ràng phát ra một tiếng rung động, bắt đầu vẹt ê. Đây là một loại sợ hãi thanh âm. Đối mặt thủy nguyên lệnh, cho dù vi ngụy thần khí cũng cảm thấy sợ hãi. Sau đó, cái kia u thần mâu chỗ tỏa ra u văn tán loạn, căn bản không cách nào ngăn cản cái kia thủy nguyên lệnh chỗ tỏa ra thần uy. Thủy nguyên lệnh, đây chính là thủy nguyên lệnh. Năm đó thủy nguyên thần tộc có thể bằng này hiệu lệnh chư thần. Như lúc trước, Tiêu Vân còn phát huy không được thủy nguyên lệnh bao nhiêu uy lực. Thế nhưng mà lúc này linh hồn của hắn mạnh đã đạt đến cung phủ cảnh, thủy nguyên lệnh chi uy cũng bị một chút phát huy ra đến. Phanh, thủy nguyên lệnh lóe lên, đem cái kia u thần mâu chỗ tỏa ra quang văn toàn bộ đánh tan. Sau đó, chỉ thấy được cái kia thủy nguyên lệnh bắt đầu một chút đứt gãy, truy lạc trên mặt đất. Một kiện có thể diệt vương giả cấm khí, có thể tại thủy nguyên lệnh phía dưới nhưng lại không chịu nổi một kích. Sau đó thủy nguyên lệnh khí thế không giảm, mang theo mênh mông thần uy hướng về phía trước chấn áp mà đi. Hô! Mênh mông thần uy chấn động ra, vô cùng thủy nguyên chi khí tách ra. Từ xa nhìn lại, hình như có lấy hỗn độn thiên địa diễn biến đi ra. Cái kia vừa mới ra tay thanh niên con mắt lộ hoảng sợ, hắn cảm giác được chính mình tựa hồ gặp thần linh, cái kia huyết mạch, cái kia tế bào, cái kia linh hồn. Cơ hồ hắn thân thể không có một chỗ không cảm thấy sợ hãi, sau đó thủy nguyên lệnh chấn áp mà xuống, trực tiếp đem chi chấn áp. Phanh! Nổ mạnh truyền ra, thanh niên kia thân thể bạo toái, hóa thành điểm một chút huyết vũ. Một cái chuẩn anh khư cảnh cường giả như vậy vẫn lạc. Thủy nguyên chi uy không giảm, khí thế như sóng, hướng về phía trước mang tất cả mà đi. Đem mặt khác ba người cũng là đánh bay. Phúc! Ba người này miệng phun máu tươi, đều hung hăng đụng vào núi cao phía trên. Sơn nhạc băng sập, ba người rơi xuống đất, bị cự thạch đập trúng, đều lộ ra cực kỳ chật vật. Ông! Lúc này thủy nguyên lệnh lóe lên, chui vào Tiêu Vân thức hải, cái kia ánh mắt hơi dám mệt mỏi. Thúc giục thủy nguyên lệnh, quá tiêu hao tinh lực rồi. Cho dù là linh hồn của hắn cường đại cũng rất khó tiếp tục thúc giục. Bất quá, thủy nguyên lệnh chui vào thức hải về sau, Tiêu Vân khí thế như trước, hắn bộ pháp di chuyển, từng bước một tiến về phía trước đi đến. Chỉ là mấy cái lấp lóe, hắn tiểu xuất hiện ở cái kia ba cái ảnh môn đệ tử bên người. Ngươi! Ngươi đây là cái gì bảo vật? Ảnh môn cái kia ba cái thanh niên đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, dơ lên nhìn qua lên trước mắt Tiêu Vân. Một kiện có thể diệt vương giả cấm khí rõ ràng bị dễ dàng như thế ngăn cản xuống dưới. Một màn này thật bất khả tư nghị. Cái này nên cái gì lệnh bài à? Chẳng lẽ là thần lệnh? Ảnh môn ba cái thanh niên hai mặt nhìn nhau. Thần lệnh. Bực này chí bảo, chính là hoàng giả cũng khó khăn dùng có được a. Ha ha, tiểu vân tử, đủ phong cách. Thôn thiên tức hấp tấp độ đến. Thủy nguyên lệnh mạnh cũng vượt quá tưởng tượng của hắn. Nói, các ngươi cùng cái kia Tiêu thị người cùng một chỗ, có phải hay không từng cùng bọn họ từng có dự mưu? Tiêu Vân vẻ mặt sảng giọng, hắn đi tới cái kia ba cái ảnh môn thanh niên bên người, cái kia ánh mắt bệ nghễ, lạnh lùng đem ba người này chằm chằm vào. Tại hắn trên người có khí thế cường đại lật út mà xuống. Mặc dù chỉ là cung phủ cảnh, nhưng lúc này Tiêu Vân tiểu dường như vương giả, tại bao quát thiên địa. Ảnh môn cái kia ba cái thanh niên đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Đối phương rõ ràng là chuẩn anh khư, nửa bước anh khư cường giả, thế nhưng mà lúc này đối mặt cái này Tiêu Vân bọn hắn lại cảm thấy vô lực. Chính là dư ba mà thôi, bọn hắn cốt cách đứt gãy, chân nguyên tán loạn. Cái kia mênh mông thần uy chấn đắc bọn hắn nguyên anh đều thiếu chút nữa sụp đổ, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Thật không ngờ ngươi có này nội tình. Tuy nhiên bị thương, có thể ảnh môn tu giả cũng là có chút cường ngạnh, đương bên trong một thanh niên ánh mắt lóe lên, đạo, được làm vua thua làm giặc, hôm nay chúng ta một bại, muốn giết cứ giết, muốn tử chúng ta tại đây nhận được tin tức, nằm mơ. Ha ha, cho dù chúng ta bỏ mình, có thể người giết người đem liên tục không ngừng, ngươi cũng không quá đáng cung phủ cảnh mà thôi, cho dù nội tình hùng hậu, có thể đến lúc đó nếu có vương giả ra tay, ngươi thì như thế nào ngăn cản. Bất kể như thế nào, ngươi không giao ra nàng kia tiểu nhất định vẫn lạc. Ta ảnh môn nội tình chi hùng hậu, xa xa không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Đã đến giờ phút này, những người này vẫn không quên uy hiếp Tiêu Vân. Không nói. Thấy vậy, Tiêu Vân lông mày uốn cong, đạo, ngươi nghĩ đến đám các ngươi không nói, ta tiểu không có cách nào biết không. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, chính giữa có u văn lấp lóe. Nhiếp hồn. Thiên u đồng khẽ động, cường đại thiên văn đồng văn là hướng về mọi người thức hải xâm nhập. Siêu hồn. Đương thiên u đồng xâm nhập mọi người thức hải về sau. Hắn tâm thần khẽ động, thi triển siêu hồn bí thuật. Đây là âm linh tộc bí thuật, chỉ là liếc, tựu có thể nhiếp nhân tâm hồn, lại để cho người lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nếu là ở mấy người kia toàn thịnh thời kỳ, Tiêu Vân tự nhiên không dám đơn giản thi triển cái này bí thuật. Chỉ là lúc này ba người này nguyên anh đều thiếu chút nữa tán loạn, đã là dầu hết đèn tắt, Tiêu Vân thúc giục cái này bí thuật cũng tựu dễ dàng. Không đương Tiêu Vân linh hồn xâm nhập mấy người kia thức hải về sau, ba người kia phát ra sợ hãi thanh âm. Mà Tiêu Vân linh hồn nhưng lại triệt để đem chi chấn nhiếp. Một chút tin tức theo những người này linh hồn chính giữa tìm ra. Tại những người này não hải chính giữa, có vài bóng người lấp lóe. Từng bức họa hiện hiện. Quả nhiên cùng Tiêu Thừa Long bọn người có quan hệ. Tại đạt được những tin tức này về sau, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, chính giữa có tia sáng lạnh lẽo lấp lóe. Những người này Tiêu Thị an bài tiến vào chính giữa, mặc dù không có càng nhiều tin tức, lại đủ để nói rõ hết thảy rồi. Tiêu Thị gia chủ nhất mạch người muốn thừa này bỏ hắn. Muốn đụng đến ta sao? Tiêu Vân ánh mắt lạnh lùng, nhếch miệng lên một vòng lạnh như băng độ cong, ai như đụng đến ta chắc chắn lại để cho hắn trả giá thật nhiều, cuối cùng có một ngày, ta đem bọn ngươi cả đám đều diệt trừ. Lạnh lạnh sát ý cũng bắt đầu ở Tiêu Vân trên người ngưng tụ. Đã đến giờ phút này, hết thể sáng tỏ. Năm đó Tiêu phụ đấm máu thiên đô, khẳng định cùng Tiêu thị gia chủ nhất mạch người có liên quan rất lớn. Chỉ là Tiêu Vân cũng biết, muốn báo thủ, quá khó khăn. Thực lực. Tâm thần thu hồi. Chợt Tiêu Vân hít một hơi thật dài khí, nhìn xa xa hư không. Quả đấm của hắn cũng là không tự giác chăm chú nắm lại. Ta trước tăng thực lực lên, chờ đã trở thành vương giả, đặt chân hoàng đạo, tại cùng các ngươi nguyên một đám tính sổ, chuyện năm đó, cuối cùng có tra ra manh mối một ngày. Hắn ánh mắt kiên định, chăm chú nhìn chằm chằm xa xa cái kia phiến thương khung, bộ dáng kia, giống như thấy được tương lai chinh chiến tứ phương một màn. Sau đó, hắn ánh mắt lạnh lẽo, ngón tay khẽ động, có chỉ quang lấp lóe. Cái kia ba gã tu giả thức hải đều trực tiếp bị nứt vỡ rồi. A, ba người kêu thảm thiết, nguyên anh đều bị tàn phá. Sau đó, mấy túi chữ vật bị bỏ vào trong túi. Chỉ là một ít linh tụy, vương binh. Tâm thần chui vào trong túi chữ vật, Tiêu Vân khe khẽ thở dài. Sau đó hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, quét mắt tứ phương. Chỉ thấy phía trước một mảnh mênh mông, có vô cùng sương mù lợn lờ. Hiện tại ta vừa bước vào cung phủ cảnh, trước vững chắc cảnh giới nói sau. Tiêu Vân thì thào một câu. Sau đó là khoanh chân trên mặt đất. Vù vù. Công pháp vận chuyển, có mênh mông thiên địa linh khí tụ tập mà đến, bị hút vào trong cơ thể. Thôn thiên tước, y cũng bắt đầu tu luyện. Trải qua một trận chiến này, chúng cũng là cảm nhận được thiếu sót của mình. Đối mặt chuẩn anh khư cảnh cường giả, bọn hắn căn vốn là không có lực đánh một trận. Mà thời gian đã ở lặng yên trôi qua. Tiêu Vân Nguyên Anh, chiến vũ hồn, đều không ngừng tăng lên. Và anh. Ngày hôm nay, Tiêu Thức Hải ở trong. Băng hỏa võ hồn lấp lóe, có đạo văn tràn ngập. Thương khung phía trên, có thiên kiếp tụ tập. Những ngày này Tiêu Vân đã luyện hóa được băng hỏa đài sen, băng hỏa võ hồn cũng bắt đầu trùng kích cung phủ cảnh rồi. Chương 983, Huyễn Vân Giản. Chương 983, Huyễn Vân Giản. Thương khung phía trên, kiếp vân ngưng tụ. Lúc này, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, băng hỏa võ hồn hiện hiện lên đỉnh đầu. Lần này hắn bắt đầu độ băng hỏa võ hồn chi kiếp. Hư không chính giữa, kiếp vân núp ních, có băng hỏa hiện ra. Giống như hai cửa âm dương, ẩn chứa vô cùng áo nghĩa. Âm dương lưu chuyển, tuy là băng hỏa, thực sự huyền diệu vô cùng. Hư không chính giữa kiếp vân dường như giống như bao hàm lấy thiên địa sinh ra hào diệu. Vâng! Thiên kiếp rơi xuống, đạo vận tràn ngập, Tiêu Vân tại cảm ứng. Lúc này tinh tế tìm hiểu, hắn cảm thấy băng hỏa võ hồn càng phát ra huyền diệu. Có lẽ băng hỏa hai cực có thể ngược dòng tìm hiểu đến thiên địa sơ khai áo nghĩa. Nội tâm của hắn khẽ nhúc nhích, giống như có điều ngộ ra. Như là ngược dòng tìm hiểu đến nơi này chờ áo nghĩa, tất có thể lại để cho chính mình tầm mắt càng thêm trống trải. Chỉ là đại đạo như núi, lại như biển, không đến một bước kia, không thể vượt qua. Băng hỏa cướp rơi xuống, cướp văn đầy trời so với trước kia nhiều thêm vài phần thâm ảo đại đạo. Cái này đã không chỉ là băng phong thiên địa, thiêu tận vạn vật áo nghĩa rồi. Chính giữa bắt đầu chạm đến hai cực. Đây mới thực sự là áo nghĩa, như là được ngộ, có thể thông đại đạo. Vâng! Vâng! Nổ mạnh rung trời, không ngừng có thiên kiếp rơi xuống. Tiêu Vân tinh tế cảm ngộ, băng hỏa võ hồn phía trên cướp văn ngưng tụ, bắt đầu hóa thành đạo văn. Đối với băng hỏa đại đạo Tiêu Vân cũng nhiều vài phần cảm ngộ. Rốt cục, kiếp vân tiêu tán, Tiêu Vân băng hỏa võ hồn cũng là bước vào cung phủ cảnh. Hơn nữa cái kia cảnh giới còn không chỉ là cung phủ nhất trọng đơn giản như vậy, nghiễm nhiên đạt đến cung phủ hai trọng cảnh giới. Hiện tại được tiếp tục củng cố. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, tiếp tục hấp thu băng hỏa chi khí. Cái kia băng hỏa đài sen chính giữa liên tử đều bị hắn ăn vào. Nồng đậm băng hỏa chi khí bị hắn đều hấp thu. Mà lúc này, tại Kim Long cấm địa, các tộc thiên tài cũng bắt đầu tìm kiếm cơ duyên của mình. Ở chỗ này đại địa nổ tung, khe rãnh đạt vạn trượng sâu. Lúc này, các tộc tu giả tại phiến chiến trường này tìm kiếm cơ duyên. Cái này khe rãnh chính giữa có thần khí tức tràn ngập. Bên trong nhuộm hữu thần huyết. Đi, nhanh đi bên trong. Tại một chỗ cực lớn khe rãnh bên cạnh, rất nhiều thanh niên chen chúc mà đến, muốn đi vào chính giữa đi tìm cái kia thần linh lưu lại cơ duyên. Cho dù là một giọt thần huyết, nó có khả năng thai nghén ra bảo vật chắc chắn tương đương nghịch tiên. A, nhưng mà, mới có tiến vào bên trong, liền có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đó là cái gì? Đó là một cổ thú sao? Đó là một con dao long tàn hồn. Tại vực sâu chính giữa, có một con dao long miệng lớn phun ra nuốt vào, đem nguyên một đám tu giả thôn phệ. Rất nhiều nửa bước anh khư cảnh mọi người như vậy vẫn lạc chính giữa. Mặt khác một bên, có một cái động phủ, chính giữa có thần huy tách ra, đem cái kia hạp cốc đều phủ lên đã trở thành chói mắt màu vàng. Như từ xa nhìn lại, nơi đây tiểu như cùng một cái thần chi phúc địa. Bên trong có một bộ thần linh thi hải. Theo cái kia sương mù chính giữa, mọi người thấy đến một bức tranh mặt. Chính giữa thần linh thi hải tách ra vô cùng hào quang, có thần văn tách ra ra. Đây là diễn biến đi ra dị tượng, ngoài chăn người chứng kiến đến. Như đạt được cái này thần cốt, đem chi luyện chế thành dụng cụ, tất có thể siêu việt hoàng binh A. Rất nhiều người con mắt lộ hừng hực. Chỉ là, còn không có tiến vào cái kia động quật ở trong, bên trong thần huy tách ra, có khủng bố chấn động ra. Cái kia gợn sóng chỗ qua, một mảnh huyết vụ nổ bùng, nguyên một đám thanh niên như vậy vẫn lạc. Cho dù có thân nhân xuyên bảo giáp, cũng không thể ngăn cản cái loại này thần uy, trực tiếp bị chôn vùi. A. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cửu tiêu. Thần chi thi hải không phải chúng ta có thể chạm đến A. Thấy vậy, xa xa một ít tu giả nhịn không được thở dài. Như thế thần uy, chỉ sợ liền vương giả đều muốn chôn vùi A. Giữa đám người, Tiêu Lăng Vân bọn người cũng là khe khẽ thở dài. Cái này thần chi thi hải có thể trường tồn đến tận đây, có lẽ có đạo lý của hắn. Tiêu Phong cũng là khẽ gật đầu, cũng không có đi tìm kiếm cái kia động quật, bởi vì ở bên trong có thần văn tách ra, giống như cái kia thần linh trước mắt trận pháp. Ngoại nhân căn bản không cách nào đặt chân động quật ngàn mét ở trong. Tại đây Kim Long chiến trường, có rất nhiều di tích cổ. Chính giữa có hoàng giả lưu lại bảo vật, còn có thần tích. Chỉ là thần tích rất khó khăn tiếp cận, không phải bình thường người có thể chạm đến. Cho nên một ít rơi vãi có thần linh chi huyết, hoặc là có thần linh hải cốt rơi xuống địa phương lại đã trở thành thế nhân sở hướng hướng chi địa. Dù là như thế, những địa phương kia như cũng là hung hiểm vô cùng. Mà lúc này, tại một mảnh đoạn mạch chính giữa, cái kia khoanh chân Tiêu Vân mí mắt phát động, rốt cục mở mắt. Băng hỏa võ hồn, cung phủ tam trọng đỉnh phong. Lúc này, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Trải qua một phen tích lũy, băng hỏa võ hồn rốt cục có thể đạt đến cung phủ tam trọng. Mà lúc này, chiến vũ hồn cũng là đạt đến cung phủ tứ trọng đỉnh phong. Bằng vào Tiêu Vân lúc này tu vi, đủ để cùng những cái kia bình thường cung phủ thất trọng cảnh tu giả đánh một trận. Hiện tại nên tìm kiếm cái này phiến thiên địa ở giữa di tích rồi. Trong cơ thể khí tức nội liễm, Tiêu Vân trợn ánh mắt khẽ động, tâm thần hướng về xa xa phóng ra ra, lúc trước hắn bị ảnh môn tu giả khó khăn, trận pháp đi tới một cái lạ lẫm chi địa, hắn cũng không biết nên từ nơi này đi lên. Tiêu Vân phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy được phía trước hư không sương mù lượn lờ, bao phủ cả phiến thiên địa. Nương tựa theo mắt thường, căn bản không cách nào thấy rõ xa xa hư không. Cái này là địa phương nào? Tiêu Vân vẻ mặt trầm ngâm. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, bắt đầu căn cứ nơi đây địa hình phán đoán tại đây vì cái đó khu vực. Như thế cũng tốt xác định kế tiếp lộ trình. Thiên U đồng lực xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp sương mù không ngừng về phía trước rót vào. Đồng lực xuyên qua 10 dặm, 20 dặm, lướt qua một chỗ ra tàn núi đoạn mạch, thấy được vô số khe danh hiểm địa. Thông qua những địa hình này, hắn đối với cái này phiến địa vực rốt cục đã có một thứ đại khái rất hiểu rõ. Tại đây hẳn là Huyễn Vân Giản chỗ khu vực. Tiêu Vân trong nội tâm đại định. Tại Kim Long mộ địa, có 3 cái trọng địa. Một cái là Kim Long chiến trường. Đây là một mảnh mênh mông chiến trường, vì rất nhiều người đặt chân bảo địa. Mặt khác một chỗ chính là Kim Long mộ. Còn lại là Huyễn Vân Giản rồi. Huyễn Vân Giản, đây là một mảnh hiểm địa, cực ít có người tới đây, truyền thuyết liền vương giả cũng không dám xâm nhập Huyễn Vân Giản ở trong. Về Huyễn Vân Giản địa tin tức cũng là một chút hiện tại Tiêu Vân não hải. Đồng thời, Thiên U đồng lực không ngừng phóng thích ra, đạt đến ngoài trăm dặm. Lúc này Tiêu Vân đạt đến cung phủ cảnh, cái kia Thiên U đồng mạnh đã so trước kia không biết cường đại rồi lần. Những thứ kia. Đông dưng, Tiêu Vân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tại phía trước hắn thấy được vài bóng người. Đó là Vũ Văn thị tộc người. Tiêu Vân trong mắt có một chút kinh ngạc hào quang hiện hiện, bọn họ là vì sao tới đây? Trong lòng của hắn hồ nghi. Cái này Huyễn Vân Giản rất nguy hiểm, rất nhiều người đều không muốn tới đây tìm kiếm. Bởi vì nơi này vô cùng thần bí, ít có người có thể từ bên trong đạt được bảo vật, cho nên đối với Huyễn Vân Giản ghi lại cũng rất ít. Cũng không đủ tin tức, cùng bảo vật hấp dẫn, tự nhiên là không có người đến này rồi. Nhưng này Vũ Văn thị tộc người sẽ đến này, đủ để nói rõ một vài vấn đề. Tại đây chính giữa có lẽ có Vũ Văn thị tộc cần có trí bảo. Tiêu Vân tâm thần khẽ nhúc nhích. Nghiệm và tại đây, Tiêu Vân cũng không có đem Thiên Vũ đồng lực thu hồi, ngược lại là đem tâm thần phóng xuất ra đi, muốn lắng nghe những người này lời nói. Mà ở tinh thần của hắn lắng nghe phía dưới, cái kia Vũ Văn thị tộc chính giữa một ít nói chuyện với nhau ngữ điệu cũng là bị hắn đoạt được biết. Phía trước là một chỗ khe núi, vì giữa hai ngọn núi, lúc này Vũ Văn thị tộc người chính đứng ở một chỗ trên vách núi nhìn phía trước. Những người này chính giữa có Vũ Văn Thiên Thành, Vũ Văn Tịnh Ngân, chờ Vũ Văn thị thiên tài. Chứ này còn có rất nhiều nửa bước anh khư, chuẩn anh khư cường giả. Mặc dù không có đạt tới nửa bước anh khư cảnh, có thể Vũ Văn Thiên Thành cùng Vũ Văn Tịnh Ngân cũng đứng ở tuyến ngoài cùng. Huyết mạch truyền thừa giá trị đạt tới 98 bọn hắn, tại Vũ Văn thị tộc cũng là khó gặp thiên tài, địa vị tự nhiên phi phàm. Chỉ là ở tại bọn hắn ở giữa tâm nhưng lại một người mặc rộng thùng thình cẩm y thanh niên. Lúc này trên thân người, tản mát ra một luồng cuồng bá chi khí, mơ hồ trong đó có một tia thần uy tràn ngập ra đến. Cái loại này uy thế áp bách được bên cạnh rất nhiều người đều không thể xuyên thấu qua khí đến. Cái này rõ ràng là một cái chuẩn anh khư cảnh cường giả, tên là Vũ Văn Sạch Hùng. Phía trước là Huyễn Vân Giản rồi. Vũ Văn Sạch Hùng ánh mắt ngưng tụ, nhìn phía trước khe núi thản nhiên nói. Huyễn Vân Giản. Nghe vậy, bên cạnh mấy cái thanh niên ánh mắt đều là lóe lên. Tại Vũ Văn Tịnh Ngân, Vũ Văn Thiên Thành bọn người con ngươi chính giữa đều có được hừng hực hào quang lấp lóe. Nơi này có ảo trận diễn biến, bất quá mỗi cách 2 canh giờ cái kia trận pháp liền có lấy bạc nhược yếu kém thời điểm, có thể vào chính giữa. Bên cạnh một cái khác chuẩn anh khư cảnh thanh niên nói ra, lần này chúng ta nhất định phải tiến nhập thần chi huyễn kính ở trong. Nghe vậy, Vũ Văn thị tộc mọi người con mắt lộ hừng hực. Mà ngay cả cái kia Vũ Văn Thiên Thành cũng là vẻ mặt mong đợi. Trong truyền thuyết có huyễn ảnh thần mâu truyền thừa, này con mắt như cùng ta Vũ Văn thị tộc Kim Dương thần mâu dung hợp, hai con mắt hỗ trợ lẫn nhau, tất có thể tung hoành một phương, tại đồng cấp chính giữa vô địch. Vũ Văn Tịnh Ngân khỏe miệng cũng khơi gợi lên một vòng dáng tươi cười. Mà ở trong đó ảo cảnh sương mù cũng là bởi vì cái này huyễn ảnh thần mâu tồn tại mà hình thành. Truyền thuyết, này con mắt có thể chế tạo ảo cảnh, liền thần linh đều từng tại cái này thần mâu phía dưới mất phương hướng, sau đó bị đơn giản đánh chết. Như là đạt được này con mắt, tại phối hợp với Vũ Văn thị tộc cái kia Kim Dương thần mâu cái kia cường đại lực công kích, có ai có thể cùng chi tranh phong. Huyễn ảnh thần mâu. Xa xa, đang nghe được những lời này sau Tiêu Vân khỏe miệng không khỏi khơi gợi lên một vòng dáng tươi cười. Nghe cái này Huyễn Vân Giản chính giữa có thể là có thêm không nhỏ cơ duyên A. Sau đó hắn tâm thần khẽ động, là hướng về cái hướng kia bỏ chạy. Chỉ là, tinh thần của hắn còn ở lại nơi đó, muốn nghe nhiều nghe về cái này Huyễn Vân Giản manh mối. Mà lúc này Huyễn Vân Giản bên cạnh, bóng người lấp lóe, lại có tu giả đột đến. Đương những người này xuất hiện lúc, Vũ Văn thị tộc người lông mày không khỏi uốn cong. Tam mục thần lang, tần thị nhất mạch người. Vũ Văn Tịnh Ngân quay đầu xem xét. Cái kia con ngươi chính giữa có khắc thường hào quang lấp lóe, đối với cái này chút ít người tới tựa hồ cũng không thể nào hoan nghênh, ngược lại là có nồng đậm đề phòng cùng vẻ cảnh giác hiện hiện. Tam mục thần lang có được lấy thần mâu, xem ra cũng là muốn dung hợp ảo ảnh kia đồng. Chính độn hướng nơi đây Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, theo như cái này thì, cái này huyễn ảnh đồng khẳng định thật không đơn giản, bằng không thì những này đại tộc đệ tử há sẽ trực tiếp tới đây tìm kiếm. Nghĩ tới đây, hắn độn phi tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Mà lúc này, Tam Mục Thần Lang nhất mạch người đều rơi vào một chỗ bên vách núi, cùng Vũ Văn Thị người xa xa đặt song song. Chính giữa cái kia tần quan cũng ở chỗ này. Thời gian lặng yên trôi qua. Phía trước khe núi, mây mù lượn lờ, vốn là nồng đậm sương mù bắt đầu không ngừng mỏng manh. Sương mù mỏng manh, cái kia huyễn chi lực bắt đầu yếu bớt. Mà lúc này, Vũ Văn Sạch Hùng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, bọn hắn Kim Dương Thần Mâu không những được xé rách thiên địa, cũng có thể khám phá vô căn cứ, cảm ứng trong thiên địa rất nhỏ chấn động. Chương 984, Huyễn Ảnh Quật. Chương 984, Huyễn Ảnh Quật. Sương mù bạc nhược yếu kém, cái kia huyễn chi lực cũng bắt đầu yếu bớt. Lúc này, không chỉ có là Vũ Văn Sạch Hùng, là những thứ khác Vũ Văn thị tộc đệ tử cũng là con mắt lộ sắc mặt vui mừng. Những người này đều truyền thừa thần mâu huyết mạch, cái kia huyết mạch khẽ động, hai con ngươi có thể khám phá vô căn cứ cảm ứng rất nhiều rất nhỏ chấn động. Vừa rồi bọn hắn đã ở mật thiết chú ý phía trước. Hôm nay huyễn chi lực yếu bớt, bọn hắn cũng là con mắt lộ hừng hực. Đi, tiến vào chính giữa. Vũ Văn Sạch Hùng ánh mắt ngưng tụ, liền hướng về phía trước cất bước mà đi. Cùng lúc đó, hắn mi tâm có thần văn ngưng tụ, biến thành một đầu thần mâu. Tuy nhiên thần mâu không có đóng mở, có thể cái kia thần văn tách ra vô cùng kim quang, đem phía trước mây mù một chút xua tán đi ra. Hô! Thần quang tách ra, Vũ Văn Sạch Hùng một bước phóng ra, chui vào phía trước khe núi chính giữa. Tại hắn chui vào bên trong về sau, phía trước mây mù bắt đầu tán loạn. Bất quá đây chỉ là ngắn ngủi tán loạn mà thôi, tứ phương rất nhanh thì có mây mù nhúc nhích, đem cái kia tán loạn khu vực đền bù, mà Vũ Văn Sạch Hùng cũng liền biến mất ở chúng tầm mắt của người chính giữa. Huyễn Vân Giản chính giữa mây mù chi nồng đậm làm cho lòng người sợ. Đối với cái này, Vũ Văn thị tộc người đều không chần chờ. Vù vù. Tiếng xe gió vang lên, Vũ Văn Tịnh Ngân, Vũ Văn Thiên Thành bọn người nhao nhao hướng về phía trước bỏ chạy. Ở tại bọn hắn mi tâm đều có được thần văn ngưng tụ, tách ra chói mắt quang văn. Hữu thần con mắt chi lực mở đường, Vũ Văn thị tộc người ngược lại là có chút thuận lợi. Đi. Mặt khác một bên, Tam Mục Thần Lang nhất mạch người cũng là hướng về phía trước bỏ chạy. Huyễn Vân Giản mây mù lượn lờ, vậy thì dường như một vân thú, có thể nuốt hết hết thảy. Đường Vũ Văn Thị cùng Tam Mục Thần Lang nhất mạch người tiến vào bên trong về sau, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh, ngoại nhân căn bản không cách nào chứng kiến bên trong chuyện đã xảy ra, cũng không cách nào biết rõ ở bên trong đã có gần 400 tên thanh niên tiến nhập chính giữa đi tìm cơ duyên. Cũng không người nào biết những người này ở bên trong gặp cái gì, mà ngay cả Tiêu Vân cũng không biết. Hô! Huyễn Vân Giản bên cạnh, Tiêu Vân thân thể khẽ động, xuất hiện ở cái kia trên vách núi. Bên trong sương mù nồng đậm, chính giữa còn có một luồng huyễn chi lực lượng có thể mê mê hoặc lòng người, bình thường tu giả căn bản không cách nào dò xét tình huống bên trong, thậm chí liền linh thức đều muốn bị trong lúc này huyễn chi lực lượng sở mê hoặc, không hổ là Huyễn Vân Giản tên. Tiêu Vân con mắt lộ nghiêm nghị, cho dù liền tinh thần của hắn chui vào chính giữa cũng nhận được một tia ảnh hưởng. Chỉ có vận dụng Thiên Đũ Đồng mới có thể phá vô căn cứ, giữ vững vị trí bản tâm. Phải biết rằng Tiêu Vân tâm trí thế nhưng mà cực kỳ kiên định, có rất ít ngoại vật có thể mê hoặc hắn. Có thể liền hắn đều không thể bằng vào tâm thần bảo trì bản tâm, có thể tưởng tượng cái này Huyễn Vân Giản là cỡ nào khủng bố. Cương đại như thế huyễn chi lực lượng, chắc hẳn không phải bình thường đích sự vật có thể diễn biến đi ra, có lẽ thực sự lấy huyễn ảnh thần mâu tồn tại. Bất quá cái này Huyễn Vân Giản càng là lợi hại, Tiêu Vân ánh mắt liền càng phát hỏa nhiệt, chỉ có như thế mới có thể chứng minh ảo ảnh kia thần mâu sự khủng bố. Đương nhập này tìm tòi, chỉ là thoáng cảm ứng liếc phía trước chấn động, Tiêu Vân thân thể khẽ động, liền hướng về phía trước khe núi bước chậm mà đi. Tại hắn trong mắt có u văn lấp lóe, đem phía trước mây mù có thể phá, mà thân thể của hắn cũng là bị cái kia mây mù một chút nuốt hết. Chỉ là trong chớp mắt Tiêu Vân biến mất tại cái này khe núi. Mà lúc này Tiêu Vân đã tiến nhập Huyễn Vân Giản ở trong, hắn hai con ngươi chính giữa có u văn lấp lóe, muốn đem phía trước sương mù khám phá. Chỉ là cái kia vụ hải quá nồng ốc rồi, sương mù lan lộn, giống như Vân Hải mang tất cả, dày đặc lại để cho người căn bản không cách nào nhìn thấu. Không chỉ có như thế, tại đây chút ít sương mù chính giữa còn có tối nghĩa chấn động tràn ngập ra đến. Cái loại này chấn động sẽ ở vô hình gian mê mê hoặc lòng người. Như là bình thường tu giả tiến vào chính giữa, tuyệt đối sẽ lâm vào ảo trận ở trong. Dù là Tiêu Vân đem Thiên Đũ Đồng thích phóng ra, thế nhưng mà hắn nhìn hướng tiền phương lúc như trước cảm giác hư không tại lắc lư, đầu kia não có chút choáng váng, đây là huyễn lực tại ảnh hưởng tinh thần của hắn. Thế nhưng mà Thiên Đũ Đồng trời sinh tiểu có thể khám phá vô căn cứ, cho nên tại ngăn cản cố lực lượng này. Cũng là như thế, Tiêu Vân mới có thể cảm giác được choáng váng. Như là bình thường tu giả tại loại lực lượng này xuống, trực tiếp tiểu lâm vào ảo trận không gian. Nương tựa theo Thiên Đũ Đồng, Tiêu Vân mới có thể không ngừng tiến lên. Thời gian trôi qua, Tiêu Vân tiến lên, đã qua trăm dặm. Thế nhưng mà, hắn như trước không cách nào chứng kiến sự vật. Thậm chí liền cái kia Vũ Văn Thị cùng Tam Mục Thần Lang nhất mạch người hắn đều không có chứng kiến. Địa phương quỷ quái này tựa hồ không có cuối cùng a. Thôn Thiên Tước từ bên trong tháp không có ra, lơ lửng tại Tiêu Vân đỉnh đầu, nó con ngươi chính giữa hỏa văn lượn lờ, nhìn phía trước hư không, tuy nhiên lại cái gì đều không thể nhìn thấu, như thế quỷ dị địa phương khiến nó cảm thấy kinh ngạc. Hô! Nhưng mà nhưng vào lúc này, phía trước sương mù đột nhiên núp ních. Một luồng làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức tràn ngập ra đến, chính giữa có quỷ dị chấn động ẩn chứa. Cái loại này chấn động nhiếp nhân tâm phách. Tại loại này chấn động phía dưới, Tiêu Vân cảm giác phía trước hư không đều đang xoay tròn. Trước mắt hình ảnh mơ hồ, tựa hồ muốn lâm vào một cái ảo cảnh chính giữa. Đây là cái gì lực lượng? Tiêu Vân vẻ mặt ngưng trọng, dùng tâm thủ hộ ở tâm thần. Cũng vào lúc này, phía trước hư không khẽ động, một đầu cự chảo vô thanh vô tức thò ra, hướng về Tiêu Vân chụp tới. Cẩn thận! Tiêu Vân ra, lập tức hắn bàn tay khẽ động, hướng về kia chỉ móng vuốt bổ tới. Phanh! Nổ mạnh rung trời, Tiêu Vân ra tay, cùng cái kia cự chảo đối kích thoáng một phát. Phía trước hư không nhúc nhích, một đầu cự thú thân ảnh hiện hiện. Đây là một đầu màu trắng cự thú. Con thú này không lớn, dường như mãnh hổ, dài đến chín thước, thân thể như mây như sương mù, ở trên hư không nổi lên một hồi gọn sóng, lộ ra hư ảo không thực, chỉ có nó cặp kia u dày đặc con ngươi thấu phát ra một luồng khiếp người chấn động, chỉ là nhìn lên một cái, giống như có thể lại để cho người châm luân. Liên nhìn thấy con thú này con ngươi về sau, mà ngay cả Tiêu Vân tâm thần cũng hơi hơi một hồi mơ hồ. Má ơi! Cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết Huyễn Vân thú? Lúc này Thôn Thiên Tước kêu to, nó lắc đầu liên tục, khiến cho tinh thần của mình ổn định lại, tại vừa rồi, mà ngay cả nó đều cảm giác được tâm thần một hồi mơ hồ, như muốn bị cái kia quái thú ảnh hưởng. Nha. Y theo Thôn Thiên Tháp bên trong lướt đi. Tiểu gia hỏa một đầu móng vuốt quay quay năm màu bảo đỉnh, một đầu tiểu móng vuốt nhô lên cao một nhiếp. Hô. Một đạo móng vuốt nhọn hoắt tràn ngập ra đến, hướng về kia Huyễn Vân thú trói buộc mà đi. Cái này móng vuốt nhọn hoắt xẹt qua hư không, chính giữa có một luồng huyền diệu lực lượng giống như có thể trói buộc hết thảy. Cái kia Huyễn Vân thú lóe lên, là muốn chui vào hư không. Thế nhưng mà tại Y ra dưới tay, cái kia Huyễn Vân thú cũng là bị trói buộc chặt rồi. Hưu. Y tiểu móng vuốt khẽ động, liền đem cái kia Huyễn Vân thú cho nhiếp đã đến bên người. Giống. Cự thú gào thét, chấn động thương khung, tại nó con ngươi chính giữa có màu trắng đường vân lượn lờ, có nhiếp nhân tâm phách chi lực. Nha. Chỉ là Y tiểu móng vuốt khẽ động, cái kia năm màu bảo đỉnh hào quang lấp lóe, lập tức liền đem cái kia khiếp người chi lực cho một chút xua tán. Lúc này, Tiêu Vân mới cẩn thận nhìn hướng con yêu thú kia. Thân như mãnh hổ, có thể quanh thân có đường vân lượn lờ, như mây như sương mù, ngược lại giống như cái kia trong truyền thuyết Huyễn Vân thú. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, chính giữa có một chút vẻ mặt ngưng trọng hiện hiện. Cái này đầu Huyễn Vân thú mới cung phủ tứ trọng cảnh, cũng đã thiếu chút nữa có thể ảnh hưởng tinh thần của hắn rồi. Như là bên trong còn có cường đại hơn huyễn thú, cái kia nguy hiểm có thể nghĩ. Nha! Y tiểu móng nuốt khoa tay múa chân, giống như tại hỏi thăm Tiêu Vân muốn không cần tiếp tục tiến lên. Tiếp tục đi tới, một ít huyễn vân thú mà thôi, còn không ngăn cản được ta tiến lên bộ pháp. Tiêu Vân nhìn xa phía trước nết miệng lên một vòng dáng tươi cười, liền là tiếp tục đi tới, dùng hắn lúc này nội tình. Đối với cái này chút ít cấp thấp huyễn vân thú ngược lại cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Phía trước hư không lắc lư. Có một luồng không hiểu không gian chi lực tràn ngập ra đến. Cái kia lực lượng lại để cho người đầu váng mắt hoa, giống như muốn đi vào một cái khác không gian. Đây là huyễn chi lực lượng. Thấy vậy, Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm nghị tùy thời chuẩn bị ra tay. Mà lúc này lại có huyễn vân thú ra tay. Lần này là cung phủ lục trọng huyễn vân thú. Lùi cho ta. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, bàn tay nô lên cao bổ một phát. Một thức này ẩn chứa thần khí tức, trực tiếp đem cái kia huyễn vân thú chém nát. Cái này Huyễn Vân thú thiên phú vi huyễn chi lực lượng, chiến lực cũng không được. Chỉ là một đường tiến lên, Tiêu Vân gặp được Huyễn Vân thú càng ngày càng mạnh. Rốt cục, một đầu cung phủ cửu trọng Huyễn Vân thú ra tay. Đối mặt con thú này, Tiêu Vân cũng là cảm nhận được áp lực. Thần chi tay trái. Đối với cái này, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, thúc giục thần chi tay trái. Phanh. Thần chi tay trái vừa ra, cái kia Huyễn Vân thú trực tiếp bị nghiền áp, biến thành mây mù. Chỉ sợ bên trong còn có cường đại hơn Huyễn Vân thú. Tại giải quyết cái này Huyễn Vân thú về sau, Tiêu Vân nhíu mày. Hắn át chủ bài rất nhiều, thế nhưng mà như lúc này lãng phí, nhưng có chút tính không ra rồi. Thủy Nguyên Lệnh. Hơi trầm ngâm, hắn thúc giục Thủy Nguyên Lệnh. Lập tức, hắn mi tâm thần văn núp ních, một quả Thủy Nguyên hư lệnh hiện hiện. Mênh mông thần uy chấn động ra, đem phía trước sương mù xua tán. Tại đây thần uy phía dưới, rất nhiều Huyễn Vân thú lui về phía sau, căn bản không dám tới gần. cho dù cái kia anh khư cảnh huyễn vân thú cũng liền bể bộn bỏ chạy. Thủy nguyên lệnh quá cường đại, cho dù là thần văn diễn biến đi ra hư lệnh chỗ phát ra khí tức cũng không phải thường nhân có thể mạo phạm. Tiêu Vân đầu đội lên thủy nguyên lệnh, không ngừng tiến lên. Trong lúc, hắn cảm ứng được một chút đạt tới anh khư cảnh huyễn vân thú tại lui về phía sau. Thậm chí chính giữa còn có khí tức có thể so với anh khư viên mãn huyễn vân thú. Tại cảm ứng được những này khí tức về sau, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Có loại này cường đại dị thú tiềm phục tại bên trong, bình thường tu giả ai có thể bình yên vượt qua. Những người kia có lẽ có cấm khí mở đường. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Dùng Vũ Văn Thị cùng Tam Mục Thần Lang nhất mạch nội tình, có lẽ sẽ ban cho những này bảo vật. Bằng không thì những người này sao dám nhập này. Rốt cục, phía trước sương mù mỏng manh, trước mắt bắt đầu có sự vật xuất hiện. Tại phía trước, một đám tu giả thân ảnh cũng là dần dần rõ ràng. Vũ Văn Thị, Tam Mục Thần Lang. Liên nhìn thấy những này thân ảnh về sau, Tiêu Vân con mắt cũng phát sáng lên. Lúc này những người này đứng thẳng tại một chỗ vách núi trước. Ngẩng đầu nhìn lại, là vạn trượng vách đá, chỉ là tại trên vách đá dựng đứng có một cái hố quật. Động này quật chính giữa âm phong trận trận, như cùng một cái cực lớn vực sâu, cửa động có luồng khí xoáy tại quái, như câu thông cửu u. Như là dùng tâm thần tìm kiếm, cái kia luồng khí xoáy chính giữa có một cỗ kinh khủng huyễn chi lực lượng tràn ngập ra đến. Chỉ là nhìn lên một cái, giống như có thể mê hoặc người tâm thần. Lúc này Vũ Văn Thị, Tam Mục Thần Lang mọi người vẻ mặt nghiêm nghị chằm chằm vào phía trước động quật. Động này quật liền đi thông cái kia thần mâu bí cảnh huyễn ảnh quật rồi. Vũ Văn Sạch Hùng vẻ mặt nghiêm nghị. Lúc này cảm ứng đến phía trước động quật chỗ tràn ngập đi ra khí tức chấn động, liền liền hắn đều con mắt lộ kiên kỵ. Mà ở mặt khác một bên, Tam Mục Thần Lang nhất mạch rất nhiều thiên tài cũng là vẻ mặt do dự. Trong lúc này khí tức quá cường đại, tâm thần mới chạm đến cái kia luồng khí xoáy sau đó, thì có một loại trời đất quay cuồng, cũng bị thu hút mặt khác một phương thiên địa cảm giác. Cái loại này huyễn chi lực lượng, khiến cho tinh thần của bọn hắn căn bản là không cách nào bảo trì thanh tỉnh. Chương 985, huyễn ảnh trùng. Chương 985, huyễn ảnh trùng. Động quật rất lớn, luồng khí xoáy quái, có huyễn chi áo nghĩa tràn ngập ra đến. Cái loại này khí tức mà ngay cả chuẩn anh khư cảnh cường giả đều chịu kiêng kỵ. Cho dù người mang trí bảo, có thể Vũ Văn Sạch Hùng như trước không có tùy tiện xâm nhập chính giữa. Truyền thuyết, tại đây Kim Long cấm địa còn không kháng cự cường giả khí thế lúc, có vương giả lâm vào động này quật ở trong. Chỉ là về sau Kim Long cấm địa chính giữa quy tắc biến hóa, khiến cho anh khư đã ngoài cường giả không có thể vào chính giữa. Như thế mới không vương giả tới đây. Nhưng này cũng đủ để nói rõ động này quật khủng bố chỗ. Động quật ở trong liền có đi thông huyễn ảnh thần mâu chỗ bí cảnh, như thành công tiến vào chính giữa, liền có cơ hội đạt được thần mâu truyền thừa, các ngươi ai nguyện ý tiến vào chính giữa tìm tòi. Vũ Văn Sạch Hùng ánh mắt ngưng tụ, chợt hướng về bên người những vũ văn đó thị đệ tử nhìn đi. Thấy vậy, Vũ Văn Thị rất nhiều thanh niên con mắt lộ chần chờ. Phía trước cái kia động quật tản mát ra khí tức làm cho lòng người kinh, bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên. Các ngươi ai nguyện ý tiến vào chính giữa? Mà lúc này, Tam Mục Thần Lang nhất mạch đường bên trong một thanh niên ánh mắt ngưng tụ hỏi. Mà ngay cả Tần Quan cũng là khẽ nhíu mày. Hắn tuy nhiên người mang trí bảo, lại cũng không muốn tùy tiện tiến vào chính giữa. Ai trước nhập chính giữa, như là tiến nhập bí cảnh, đem có lớn nhất cơ hội đạt được truyền thừa. Thấy không có người nhận lời, Vũ Văn Sạch Hùng u lanh nói, chỉ là lời kia ngữ lại tràn đầy hấp dẫn, thần chi truyền thừa, ai lại không muốn đã lấy được. Tốt, ta tiến vào chính giữa. Sau đó, một thanh niên ánh mắt ngưng tụ, về phía trước bước chậm mà ra. Đây là Vũ Văn Thị một thanh niên, đạt đến nửa bước anh khư cảnh. Hắn ánh mắt ngưng tụ, mi tâm có thần văn ngưng tụ, biến thành màu vàng con ngươi. Cái này thần mâu không có mở ra, nhưng lại có thần huy tách ra. Ông! Thần huy tách ra! Đem phía trước sương mù chấn bại, sau đó hắn từng bước một phong ra, đi tới phía trước động quật trước. Phía trước động quật hào quang lấp lóe, dường như u mãng chi khẩu, có thể thôn phệ thiên địa. Người này mới chạm đến cái kia luồng khí xoáy, là bị một mảnh quang văn một lần hành động nuốt hết. Hắn có thể bình yên trở về sao? Mà lúc này, Vũ Văn Thị mọi người kéo căng thần kinh. Rất nhiều người lấy ra thẻ bài, quan sát người này lưu lại linh hồn lạc ấn. Mà ngay cả Tam Mục Thần Lang nhất mạch người cũng chăm chú nhìn chăm chú lên phía trước. Thời gian lặng yên trôi qua. Không biết qua bao lâu, thế nhưng mà cái này hai nhóm người nhưng lại đều kéo căng thần kinh, trong lòng bàn tay đều tại đổ mồ hôi. Ông! Đông dưng, cái kia thẻ bài phía trên quang ảnh lóe lên, một cái tên người như vậy mở đi. Vẫn lạc rồi hả? Thấy vậy, Vũ Văn Thị thanh niên đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ có vẫn lạc, cái kia linh hồn lạc ấn mới có thể ảm đạm. Đây là đại biểu mất đi sinh cơ. Xem ra nơi này thật không phải thường nhân có thể nhập A. Mà ngay cả Vũ Văn Tịnh Ngân cũng là vẻ mặt nghiêm nghị. chỉ là những người này cũng không có muốn thả vứt bỏ ý định. Thân là tu giả, tất cả mọi người biết rõ, muốn đạt được những cái kia nghịch thiên cơ duyên, nhất định phải mạo hiểm. Bởi vì cái gọi là, cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi không trả giá, làm sao có thể tại làm sao hơn cường giả chính giữa chỗ hết tài năng? Làm sao có thể quét ngang đồng cấp thiên tài? Ta đi. Tại hơi trầm âm, có người đứng ra. Đây là Tam Mục Thần Lang nhất mạch người. Người này cầm trong tay một kiện cốt khí, hướng về kia động quật đi đến. Phía trước luồng khí xoáy quái, đem chi nuốt hết. Mọi người như trước tại đau khổ chờ. Thời gian trôi qua, nửa canh giờ đi qua, này người có tên chữ như trước hào quang chói mắt. Xem ra không có việc gì. Thấy vậy, rất nhiều người trong nội tâm thầm nghĩ. Đi. Lập tức, lại có người tiến vào bên trong. Vũ Văn thị tộc cũng có người tiến vào chính giữa. Tới đây mọi người xem như thiên tài. Bọn hắn cũng biết chính mình nếu không nắm lấy cơ hội, tự không cách nào trổ hết tài năng. Muốn chứng đạo, có thể nào không có được lấy không biết sợ tinh thần. Như thế, người tiến vào bên trong càng ngày càng nhiều. Chẳng qua là khi bên trong không ít người vẫn lạc, cũng có người vận khí không tệ, cũng không có vẫn lạc dấu hiệu. Mà Vũ Văn Sạch Hùng bọn người nhưng như cũ đang chờ đợi. Hô! Nhưng vào lúc này, hư không chính giữa có tiếng xé gió vang lên. Có người! Nghe được thanh âm này, Vũ Văn Thị cùng Tam Mục Thần Lang nhất mạch mọi người con mắt lộ kinh ngạc. Sau đó, mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy được ở hậu phương, một thanh niên chính hướng này phiêu nhiên rơi xuống. Là Tiêu Vân. Hắn tới đây làm gì? Tại thấy người thanh niên kia về sau, kinh ngạc thanh âm cũng là tại giữa đám người vang lên. Nơi đây vi huyễn ảnh thần mâu truyền thừa chỗ, hắn một cái tiêu thị đệ tử, cũng tới cái này tham gia náo nhiệt. Rất nhiều người cảm thấy có chút không hiểu thấu, nói chung, muốn đạt được thần mâu truyền thừa, phải cũng có được cùng loại truyền thừa mới được là. Như thế mới tốt dung hợp cái kia truyền thừa. Như là người bình thường tùy tiện dung hợp, sẽ chỉ làm mắt của mình đồng đều bạo thoái. Thậm chí cái kia lực lượng cường đại có thể cho tu giả như vậy vẫn lạc. Tiêu Vân phiêu nhiên rơi xuống đất, cũng không có cùng cái này hai đại tộc người cùng một chỗ. Chỉ là, lúc này cái kia Vũ Văn Thị, Tam Mục Thần Lang Tần Thị mọi người tại chú ý Tiêu Vân. Tiêu Vân. Lúc này, Tần Quan ánh mắt khẽ động, cũng là nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua Tiêu Vân. Thằng này. Vũ Văn Thiên Thành ánh mắt ngưng tụ, chính giữa có một chút lạnh lạnh chi sắc hiện hiện. Ban đầu ở Thần Nguyên Cấm Địa, nhưng hắn là cùng Tiêu Vân từng có quan hệ a. Cái kia Vũ Văn Tịnh Ngân vẫn còn hơi có vẻ bình tĩnh. Hắn chính là Tiêu Vân sao? Đang nghe được những cái kia nói nhỏ về sau, rất nhiều chưa từng gặp qua Tiêu Vân mọi người con mắt lộ hiếu kỳ. Tiêu Vân. Đương Tiêu Vân sau khi xuất hiện, cái kia chuẩn bị tiến vào huyễn ảnh quật Vũ Văn Sạch Hùng ánh mắt đống dưng ngưng tụ. Hắn quay đầu chậm rãi nhìn hướng Tiêu Vân, cái kia con ngươi chính giữa có một chút hung ác nham hiểm hào quang lấp lóe. Đối với những người này ánh mắt Tiêu Vân cũng không có để ý. Hắn sau khi rơi xuống rất. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, liền đem ánh mắt đã rơi vào phía trước huyễn ảnh quật chính giữa. Trong này ẩn chứa huyễn chi lực. Tâm thần phóng xuất ra đi, chỉ là thoáng cảm ứng, Tiêu Vân đang ở đó động quật ở trong cảm giác được một luồng kinh người huyễn chi lực, còn nữa, ở đằng kia động quật ở trong còn có một luồng lại để cho người tâm kinh đảm hàn khí tức tràn ngập ra đến. Cái này huyễn ảnh quật, rất nguy hiểm. Thôn Thiên Tức lơ lửng tại Tiêu Vân đỉnh đầu, trong mắt cũng là lộ ra vài phần nghiêm nghị. Nguy hiểm. Nghe vậy, Tiêu Vân cười nhạt một tiếng. Muốn đạt được truyền thừa, có cái gì không nguy hiểm? Lời nói rơi xuống, hắn không bộ pháp khẽ động, là hướng về phía trước cất bước mà đi. Cái này Tiêu Vân muốn đi vào ảo ảnh kia quật rồi hả? Gặp Tiêu Vân cất bước mà đi, lập tức thì có tiếng kinh hô vang lên. Thằng này chẳng lẽ không biết cái này huyễn ảnh quật chi nguy hiểm sao? Rất nhiều người trong nội tâm thầm nghĩ, nhìn hướng Tiêu Vân lúc lộ ra quái dị ánh mắt, vừa rồi có bao nhiêu người tiến vào chính giữa, kết quả trực tiếp linh hồn lạc ấn dập tắt, như vậy vẫn lạc ở bên trong. Nhưng vào lúc này, Tiêu Vân bước chân khẽ động, đã tiếp cận cái kia luồng khí xoáy. Hô! Cái kia luồng khí xoáy quang văn lóe lên, diễn biến ra một mảnh màn sáng, đem Tiêu Vân ngay lập tức bao phủ. Tại chính giữa còn có một cỗ cường đại vô cùng huyễn chi lực lượng. Cái loại này lực lượng mê người tâm hồn, làm cho không người nào có thể bảo trì tâm thần thanh minh. Má ơi, thật cường đại huyễn chi lực. Tại cảm thụ cỗ lực lượng này về sau, Thôn Thiên Tức lập tức chui vào Thôn Thiên Tháp ở trong. Mà ngay cả Tiêu Vân cũng là vẻ mặt nghiêm nghị. Cái này huyễn ảnh quật chính giữa ẩn chứa huyễn lực quá cường đại. Cũng không được phép hắn suy nghĩ nhiều, cái kia quang văn lóe lên, liền đem hắn thu hút này cái luồng khí xoay chính giữa. Mà lúc này, trời đất quay cuồng, cũng không biết truyền tống rất xa. Tiêu Vân tâm thần đã ở cái kia lực lượng hạ bắt đầu mơ hồ. Như là người bình thường tại loại này huyễn chi lực xuống, tuyệt đối muốn tâm thần thất thủ, không cách nào bảo trì thanh tỉnh. Thủy Nguyên Lệnh. Tiêu Vân cường ổn định tâm thần, thức hải ở trong Thủy Nguyên lệnh quang văn lấp lóe, dùng bảo vệ tinh thần của hắn. Hưu. Cũng vào lúc này, phía trước quang ảnh lóe lên, có một đạo bạch quang hướng về hắn mi tâm xuyên thủng mà đến. Cái này bạch quang rất nhanh, dường như một cái bóng, chỉ là ngay lập tức tiểu xuất hiện ở Tiêu Vân mi tâm. Đương cái này bạch quang xuất hiện thời điểm, một cỗ kinh khủng huyễn chi lực lượng cũng là tùy theo lật út mà xuống. Cái loại này lực lượng khiến cho hư không đều tại lay động. Đây là huyễn lực, lại để cho người cảm giác thiên địa tại thay đổi. Ông. Đương cái kia bóng trắng xuyên thủng mà đến lúc, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, con ngươi chính giữa có u văn hiện hiện. Tại thiên đu đồng lực thấy rõ phía dưới, cái kia bóng trắng chân diện mục cũng là bị Tiêu Vân cho thu tại trong mắt. Đây là một đầu màu trắng tiểu côn trùng. Côn trùng không lớn, như cùng một cái xuân tằm, chỉ là tại nó trên người có gợn sóng lượn lờ. Không chỉ có như thế, nó có một đôi thật rất nhỏ con ngươi. Cái kia con ngươi không những được tản mát ra huyễn chi lực lượng, còn có một luồng lăng lệ ác liệt xuyên thủng chi lực. Nó ánh mắt ngưng tụ, giống như có thể xuyên thấu hư không. Cái kia chỗ phát ra chấn động mà ngay cả Tiêu Vân đều cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Thủy Nguyên Lệnh. Mang theo vài phần kinh ngạc, Tiêu Vân vội vàng thúc giục Thủy Nguyên Lệnh. Ông. Thủy Nguyên hư ấn diễn biến mà ra, ngăn cản tại Tiêu Vân mi tâm phía trước. Cái kia bóng trắng lóe lên, đụng vào Thủy Nguyên Lệnh trên người. Lập tức, hư không run lên, cái kia bóng trắng bị một luồng quang văn đánh bay. Hô. Tại phía trước, một đầu màu trắng côn trùng cũng tiểu xuất hiện ở Tiêu Vân giữa tầm mắt. Đây là huyễn ảnh thiên trùng. Thấy vậy, Thôn Thiên Tức con mắt lộ kinh ngạc, loại này trùng, thế nhưng mà trùng bên trong chi vương, thân có thể dung nhập hư không, làm cho không người nào có thể phốc bát, nó không những được chế tạo ảo cảnh, còn có cường đại xuyên thủng chi lực, truyền thuyết nó một kích toàn lực, liền hư không đều có thể xuyên thủng. Huyễn ảnh thiên trùng. Nghe vậy, Tiêu Vân cũng là con mắt lộ nghiêm nghị. Vừa rồi cái này đầu trùng chính là vô thanh vô tức xuất hiện. Không muốn nơi đây còn có bực này tồn tại. Tiêu Vân không khỏi hít một hơi thật dài khí. Lúc này hắn cũng coi như đã minh bạch, vì sao tại đây sẽ nguy hiểm như vậy. Ở bên trong có lẽ còn có cường đại huyễn ảnh thiên trùng tồn tại. Thôn Thiên Tức nói ra, còn có cường đại hơn tồn có ở đây không? Tiêu Vân lông mày uốn cong, nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười, đạo, như thế tốt lắm. Thôn Thiên Tức gật đầu. Nó cũng là biết rõ Tiêu Vân lúc này nội tình chi hùng hậu. Như là bên trong có cường đại huyễn ảnh thiên trùng tại. Người khác muốn đi vào cái kia truyền thừa chi địa cái kia đem vô cùng khó khăn. Hôm nay, hắn cũng tiểu có cơ hội đạt được cái kia truyền thừa rồi. Tại đánh gục một đầu huyễn ảnh thiên trùng về sau, Tiêu Vân thân thể chậm nhẹ, đã rơi vào thực địa bên trên. Đợi đến hắn phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy được phía trước bắt đầu xuất hiện một cái thông đạo. Đây là một đầu tĩnh mịch thông đạo, dường như liên tiếp cửu u, phía trước sương mù mông lung, làm cho không người nào có thể chứng kiến cuối cùng là cái gì. Cái này thông đạo. Hẳn là đi thông ảo ảnh kia thần mâu chỗ bí cảnh. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, tại kích động ngoài cũng là tràn đầy mong đợi, bất quá, hắn cũng không có chủ quan, cái kia ánh mắt khẽ nhúc nhích, liền hướng về thông đạo tứ phương liếc nhìn mà đi. Thiên U đồng chi lực tràn ngập, có thể phá trong thông đạo sương mù. Tại thông đạo chính giữa, có nguyên một đám dấu chân tồn tại. Từng dấu chân phía trên đều có được một cái phù văn, tản mát ra tối nghĩa chấn động. Tại đây chút ít dấu chân tương liên trong lúc đó cũng có được phù văn. Xem ra cái này thông đạo chính giữa cũng có được trận pháp tồn tại. Tiêu Vân con mắt lộ trầm âm. Chương 986, một bước một thế giới. Chương 986, một bước một thế giới. Trước thông đạo, Tiêu Vân đốn bước, bắt đầu cảm ứng đến chính giữa chấn động. Những trận văn đó, rõ ràng tiểu vi trận pháp. Thế nhưng mà cẩn thận quan sát xuống lại so với bình thường trận pháp huyền diệu. Bên trong còn sống có chết, đạp sai một bước, đem vạn kiếp bất phục. Tiêu Vân con mắt lộ chần chờ. Tuy nhiên tu giả được có chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm. Thế nhưng mà cái này cũng không đại biểu cho phải lỗ mãng làm việc. Tiêu Vân lúc này cẩn thận tìm hiểu, có thể là rất khó thăm dò. Thậm chí, những trận văn đó tản ra thần tính khí tức, muốn đem tinh thần của hắn đều chôn vùi. Đây là thần linh lưu lại trận pháp. Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm nghị. Cái này trận văn cũng không phải thường nhân có thể chịu được phá. Cho dù Tiêu Vân xuất nhập hôm khác khiển chi địa, có thể đối mặt cái này thần linh bố trí xuống trận văn cũng có chút đau đầu. Mà lúc này, bên ngoài rất nhiều người bắt đầu tiến vào huyễn ảnh quật. Tiến vào huyễn ảnh quật, huyễn chi lực tràn ngập ra đến, nhiếp nhân tâm hồn. Có người bị ảnh hưởng tâm thần, trực tiếp bị huyễn ảnh trùng động xuyên qua thức hải. Cũng có người lâm vào ảo cảnh bên trong, không cách nào tự kiềm chế. A, ở bên trong, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đây là cái gì? Một cái vũ văn thị tộc thanh niên con mắt lộ kinh ngạc, tại phía trước có bóng trắng đột đến. Một luồng làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động tràn ngập ra đến, chỉ thấy được hắn mi tâm quang văn lấp lóe, có thần khí tức tràn ngập ra đến, vội vàng kiệt lực ngăn cản. Thế nhưng mà ảo ảnh kia trùng thật lợi hại, nó cặp kia thật nhỏ e rằng pháp chứng kiến con người chính giữa có một đạo ánh sáng tóe phát ra. Cái này ánh sáng giống như có thể xuyên thủng hết thảy. Tại đây ánh sáng phía dưới, thanh niên kia trực tiếp bị xuyên thủng thức hải, linh hồn chịu tán loạn. Huyễn ảnh trùng ánh mắt lóe lên, có quang văn hiện hiện, đem người nọ linh hồn chi lực đều hấp thu. Cái này huyễn ảnh trùng hỉ ăn thịt người linh hồn, dùng cái này gia tăng linh hồn của mình lực. Huyễn ảnh trùng, thật không ngờ nơi đây có loại này quỷ đồ vật. Ở đằng kia mông lung không gian chính giữa, Vũ Văn Thiên thành nhíu mày. Lúc này, hắn đỉnh đầu có một kiện vương đạo linh trung lóe ra chói mắt hào quang. Cái này linh trung đưa hắn bảo vệ, sử hào ảnh kia trùng không cách nào đánh bại phòng ngự. Chuyện của tôi nét chỉ là, một ít không có vương đạo linh binh người đi trực tiếp vẫn lạc. Cho dù ngụy vương đạo linh binh cũng không cách nào ngăn cản cái này huyễn ảnh trùng công kích. Như thế, khiến cho rất nhiều người đều vẫn lạc ở bên trong. Đương nhiên, cũng có người cũng không có tiến đến. Lùi cho ta. Vũ Văn Sạch Hùng vẻ mặt sảng rộng, đem một đầu huyễn ảnh trùng đánh lui. Cùng lúc đó, tại hắn mi tâm có một kiện vương binh phun ra nuốt vào lấy cầu vồng, giống như có thể xuyên thủng hết thảy. Đây là một kiện đỉnh cấp vương đạo linh binh, là một cán trường thương. Huyễn ảnh trùng sao? Một cái khác huyễn trong kính, tần quan ánh mắt lạnh lẽo, hắn đỉnh đầu một cốt khí hào quang lóe lên, như thần lang chi cốt, tản mát ra vẻ mặt thô bạo khí tức. Chỉ là lúc này, cái kia thần lang há miệng, trực tiếp đem ảo ảnh kia trùng cho nuốt. Có người vẫn lạc, cũng có người thành công vượt qua cái này huyễn kính. Chỉ là, có thể thành công vượt qua người quá ít. Đều có lấy vương binh thiên tài. Vũ Văn Thị tổng cộng mới 27 người vượt qua. Cái kia tam mục thần lang nhất mạch cũng chỉ có 23 người mà thôi. Đông. Sau đó, những người này nguyên một đám tụ tập tại một cái lối đi trước. Mà lúc này, ở nơi đó Tiêu Vân còn không có tiến vào lối đi kia. Đây là từ địa. Như nhìn kỹ lại, có thể trông thấy Tiêu Vân trước người thỉnh thoảng có ám phong bay ra. Đây chính là ám minh độc phong. Lúc này Tiêu Vân thao túng độc phong, tại điều tra cái kia trong thông đạo hư thật. Hôm nay đã là hắn điều khiển đệ 307 chỉ ám minh độc phong rồi. Ám minh độc phong mỗi lần chạm đến một cái dấu chân, đều dẫn phát một cái huyễn kính. Nương tựa theo tâm thần liên hệ, Tiêu Vân đem cái kia trận văn gây ra huyễn kính đều thu tại trong mắt. Như thế, hắn đối với mấy cái này trận văn, dấu chân cũng có một chút giải. Ông! Ám minh độc phong khẽ động, bay vào phía trước thông đạo. Độc phong con ngươi lóe ra ánh sáng âm u, Tiêu Vân tâm thần tới tương liên, có thể chứng kiến trong thông đạo rất nhiều trận văn. Lựa chọn cái này. Tại Tiêu Vân tâm thần dưới sự khống chế, độc phong đã rơi vào một cái dấu chân phía trên. Ông! Lập tức cái kia dấu chân quang ảnh lóe lên, có một cái hỏa văn lấp lóe, đem cái kia độc phong nuốt hết. Sau đó Tiêu Vân tâm thần tiểu thấy được một cái biển lửa. Đó là một cái hỏa chi huyễn kính, thân ở chính giữa, như muốn bị đốt cháy, cái kia thương khung đều tại vặn mèo. Mà lúc này, ở bên trong quang ảnh lóe lên, có một đầu huyễn ảnh trùng thoát ra, hướng về kia ám minh độc phong mà đi. Huyễn ảnh trùng ánh mắt lóe lên, một đạo bạch quang xẹt qua, sẽ đem ám minh độc phong xuyên thủng. Phanh! Bạch quang lóe lên, ám minh độc phong trực tiếp biến thành tro tàn. Đây là hỏa chi ảo cảnh. Ám minh độc phong vẫn lạc, thế nhưng mà Tiêu Vân đối với cái kia trận văn cũng có hiểu rõ. Kế tiếp, hắn tiếp tục thúc giục ám minh độc phong lại tìm kiếm cái kia trận văn cùng dấu chân. Đây là một mảnh tinh hà. Lần này, cái kia ám minh độc phong xuất hiện ở một mảnh tinh hà chính giữa. Tại đây chậm rãi một mảnh, không cách nào chứng kiến cuối cùng. Đây là một cái ảo cảnh, một khi lâm vào bên trong, sẽ rất khó thoát khỏi, tìm được đường ra rồi. Mà nhưng vào lúc này, một đầu huyễn ảnh trùng xuất hiện, lại bắt đầu tập đánh tới. Phanh! Ám minh độc phong như vậy vẫn lạc. Tiêu Vân tâm thần cùng cái kia ảo cảnh đã mất đi liên hệ. Một bước một cái dấu chân làm một phương ảo cảnh. Lúc này, Tiêu Vân ánh mắt đại định. Cái kia Tiêu Vân đến nơi này. Thằng này nội tình ngược lại là hùng hậu. Hắn ở nơi đó làm gì? Mà lúc này, Vũ Văn Thị cùng tam mục thần lang nhất mạch người lục tục xuất hiện ở chỗ này. Chính giữa có người thấy được Tiêu Vân thúc giục ám minh độc phong một màn. Lập tức, mọi người cảm thấy kinh ngạc không thôi. Cái này là cái kia trong truyền thuyết thông đạo. Mà cái kia Vũ Văn Sạch Hùng lúc này lại là ánh mắt lóe lên. Thân là Vũ Văn Thị thiên tài, hắn đối với cái này huyễn vân giản tình huống vô cùng hiểu rõ. Đây là một cái tiền nhân chỗ sửa sang lại đi ra tư liệu. Thông qua lấy thông đạo, tự có thể đạt tới đến huyễn ảnh thần mâu truyền thừa bí cảnh. Tam mục thần lang nhất mạch người cũng là mặt mũi tràn đầy hừng hực chằm chằm vào phía trước, như được huyễn ảnh thần mâu truyền thừa, đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, đem có quét ngang đồng cấp tiền vốn. Nên khởi hành rồi. Mà lúc này, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, là hướng về kia thông đạo đi đến. Hô! Bộ pháp di chuyển, hắn đặt chân một cái dấu chân phía trên. Lập tức, cái kia dấu chân bên trên quang văn lấp lóe, nhảy lên cao lên một mảnh quang văn. Cái này quang văn lóe lên, đem Tiêu Vân bao khỏa. Thế nhưng mà Tiêu Vân lại bình yên vô sự, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Một bước, lại một bước, chỉ là một lát, Tiêu Vân tiểu đi ra vài chục bước. Ngoại nhân nhìn xem, Tiêu Vân tiểu dường như tại nhàn nhã dạo chơi, lộ ra rất nhẹ nhàng. Thế nhưng mà, hắn một bước rơi xuống, tiểu như tiến nhập một phương thế giới. Ở bên trong, có mênh mông huyễn lực lượn lờ, muốn mê mê hoặc lòng người. Một bước này, hắn tiến nhập một cái băng chi thế giới. Tại đây mênh mông, phóng mắt nhìn đi, chính là một mảnh băng chi thế giới. Rét lạnh khí tức tràn ngập ra đến, lại để cho người cảm giác huyết dịch cùng linh hồn đều như muốn bị băng phong. Loại này đóng băng, cực kỳ khủng bố, lại để cho người cảm thấy vô lực. Thậm chí, người có thể cảm giác được chính mình chân nguyên không cách nào điều động, bước chân cũng khó khăn dùng mở ra. Chỉ là Tiêu Vân nhưng lại từng bước một đi đến, đối với cái này loại rét lạnh, hắn căn bản nhìn như không thấy. Như là người bình thường, cũng sớm đã mất đi lý trí. Hô! Ở bên trong, quang ảnh lóe lên, một đầu huyễn ảnh trùng xuất hiện, hướng về Tiêu Vân xuyên thủng mà đi. Từng dấu chân bên trong ảo cảnh chính giữa đều có được huyễn ảnh trùng tồn tại. Đây là Tiêu Vân suy nghĩ ra đến. Những này huyễn ảnh trùng chỉ xuất hiện một lần. Như là tránh đi một lần công kích, như vậy tiểu có cơ hội vượt qua cái này ảo cảnh. Thủy Nguyên Lệnh. Đương cái này huyễn ảnh trùng tập kích mà đến lúc, Tiêu Vân mi tâm quang văn lóe lên, Thủy Nguyên Lệnh hiện hiện. Phanh. Huyễn ảnh trùng kích tại Thủy Nguyên Lệnh phía trên, lập tức cái này Thủy Nguyên Lệnh quang văn lóe lên, đem chi đánh tan. Mênh mông thần uy chấn động ra, đem cái này huyễn ảnh trùng đánh bay. Diệt. Thưa này, Tiêu Vân ngón tay nhẹ chút. Băng hỏa linh ấn lóe lên, đem ảo ảnh kia trùng bao khỏa. Chỉ là ngay lập tức, ảo ảnh kia trùng đã bị đốt vì hư vô. Theo huyễn ảnh trùng bị diệt, cái này ảo cảnh chi lực bắt đầu dần dần yếu bớt. Mà Tiêu Vân bộ pháp cũng là bước ra cái này phía ảo cảnh, bắt đầu tiến vào mặt khác dấu chân. Dấu chân lóe lên, lại xuất hiện một cái ảo cảnh. Đối với cái này, Tiêu Vân như trước rất bình tĩnh. Chỉ là, ngoại nhân nhưng căn bản nhìn không ra cái gì. Chỉ là chứng kiến Tiêu Vân tại từng bước một tiến lên. Đi, chúng ta cũng đi vào. Tại nhìn thấy Tiêu Vân thuận lợi tiến vào đương về sau, Vũ Văn Thị, Tam Mục Thần Lang nhất mạch người đều là con mắt lộ hừng hực. Cũng không đợi người khác mở miệng, lập tức đã có người tiến nhập chính giữa, chỉ là tại tiến vào bên trong về sau, mới phát hiện dị thường. Ông, một thanh niên đặt chân, trực tiếp lâm vào một cái khủng bố ảo cảnh ở trong. Ở chỗ này vô số đao kiếm chém xuống, mỗi một chôi đều cường đại vô cùng, có thể chạm liệt thương khung. Người này còn không kịp ngăn cản, đã bị chém giết. Sau đó chính giữa cấm văn lóe lên, đem chi hóa thành bột mịn. Một cái nửa bước anh khư cảnh cường giả như vậy vẫn lạc. Một cái. Hai cái, ba cái. Chỉ là ngay lập tức, thì có bảy cái thanh niên vẫn lạc. Mà Tiêu Vân cũng đã biến mất tại chúng tầm mắt của người chính giữa. Tại đây rất nguy hiểm. Nhìn thấy nguyên một đám tộc nhân vẫn lạc tại chính giữa, rất nhiều người con mắt lộ nghiêm nghị. Đi. Mà lúc này Vũ Văn Sạch Hùng liếc nhìn phía trước thông đạo, cũng là dẫm trận tại chỗ mà ra. Thần quan bọn người cũng đi theo mà đi. Bọn hắn nội tình hùng hậu, đều có được thủ đoạn, cố mà không có bị sợ đến. Nhưng cũng có rất nhiều người không dám tiến lên. Bởi vì chính giữa đã có chuẩn anh khư cảnh người vẫn lạc rồi. Trong thông đạo, một bước một thế giới, bên trong huyễn ảnh trùng cũng càng ngày càng lớn mạnh. Huyễn ảnh trùng càng cường, cái kia ảo cảnh cũng lại càng chân thật. Thậm chí bên trong còn có khủng bố công kích, vừa tiến vào bên trong, đã có người vẫn lạc. Như một cái ảo cảnh bên trong phong lôi quái, một thanh niên ngay lập tức bị đánh gục. Còn có người tiến vào một cái biển lửa, lập tức bị đốt chết. Bên trong cái này trận văn hư hư thật thật, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Cái này là ảo cảnh chỗ lợi hại. Mà lúc này, Tiêu Vân từng bước một tiến lên, dường như nhàn nhã dạo chơi. Tại hắn mi tâm, Thủy Nguyên Lệnh lơ lửng, Thủy Trung bảo vệ lấy tinh thần của hắn. Tại Thủy Nguyên Lệnh phía dưới, cho dù là cường đại trở lại huyễn ảnh trùng cũng không cách nào tập kích Tiêu Vân. Mà Vũ Văn Thị cùng Tam Mục Thần Lang những thanh đó năm lại dần dần cảm thấy chống đỡ hết nổi. Phanh! Tại một chỗ ảo cảnh ở trong, một đầu huyễn ảnh trùng ra tay, cùng cái kia vương binh giao phong. Mênh mông chấn động ra, một kiện vương binh bị đánh bay, một cái nửa bước anh khư cảnh thanh niên trực tiếp bị huyễn ảnh trùng động xuyên thức hải, liền nguyên anh đều rách nát rồi, như vậy vẫn lạc cùng này, không chỉ có là hắn, lúc này mà ngay cả Vũ Văn Sạch Hùng đều cảm thấy chống đỡ hết nổi. Vũ Văn Thiên Thành, Vũ Văn Tịnh Ngân bọn người nhao nhao rời khỏi. Bởi vì bọn họ đã biết con đường phía trước gian nan, nếu không rút khỏi, chỉ biết vẫn lạc. Lối đi kia chỗ bắt đầu không ngừng có người rời khỏi. Mà ngay cả Sạch Hùng công tử đều lui ra ngoài rồi hả? Đương thấy Vũ Văn Sạch Hùng lui ra ngoài về sau, Vũ Văn thị tộc mọi người con mắt lộ kinh ngạc. Tam mục thần lang nhất mạch người cũng là mặt mũi tràn đầy thở dài. Thần quan cũng thối lui ra khỏi. Sau nửa canh giờ, cơ hồ tại người ở bên trong đều thối lui ra khỏi. Còn lại đúng là vẫn lạc tu giả. Chẳng lẽ không người có thể tiến vào chính giữa sao? Rất nhiều người lắc đầu, vẻ mặt thở dài. Cái kia Tiêu Vân có thể vẫn đã rơi vào bên trong. Tại mọi người thở dài lúc, Vũ Văn Tịnh Ngân, thần quan bọn người là con mắt lộ dị quang. Chương 987, Thần Mâu Chi Cảnh. Chương 987, Thần Mâu Chi Cảnh. Trước thông đạo, Vũ Văn Thị cùng Tam Mục Thần Lang nhất mạch mọi người dừng ở phía trước. Đây cũng là đi thông huyễn ảnh thần mâu chỗ thông đạo. Thế nhưng mà bọn hắn nhưng không cách nào đi vào tới hạn. Cái này lại để cho người thở dài ngoài lúc không khỏi có chút sầu não. Chỉ là, cái kia Vũ Văn Thiên Thành bọn người nhưng lại không khỏi nghĩ tới Tiêu Vân. Bởi vì này những người này đều thấy được Tiêu Vân tiến nhập cái kia trong thông đạo. Nhưng lúc này cũng không có chứng kiến Tiêu Vân bóng người. Tiêu Vân sao? Đang nghe người nhắc tới Tiêu Vân về sau, cái kia Vũ Văn Sạch Hùng con ngươi chính giữa có lạnh lẽo hào quang lấp lóe. Hắn như là vẫn lạc tại chính giữa tốt nhất rồi. Bên cạnh một cái Vũ Văn Thị thanh niên cũng là cười lạnh. Đối với Tiêu Vân, bọn hắn cũng không có hảo cảm gì. Không sai. Vũ Văn Thiên Thành gật đầu, ban đầu ở thần nguyên cấm địa lúc hắn từng cùng Tiêu Vân từng có gấp mắc. Chính giữa thậm chí còn có mấy cái Vũ Văn Thị tộc người bởi vậy vẫn lạc. Chỉ là hắn thực lực không bằng Tiêu Vân, cũng sẽ không có tái chiến trong tâm. Hôm nay Tiêu Vân tiến nhập trong thông đạo, chậm chạp không có đi ra, hắn tự nhiên hy vọng Tiêu Vân vẫn lạc tại chính giữa rồi. Như cái này Tiêu Vân vẫn lạc tại chính giữa, hết thể phiền toái cũng không có. Vũ Văn Sạch Hùng tâm bên trong thầm nghĩ. Lúc này, hắn náo hải chính giữa hiện lên trong tộc vương giả đối với hắn dặn dò. Như có cơ hội, nên chém Tiêu Vân. Đây là Vũ Văn Thị vương giả lưu lại. Đối với cái kia mấy vị ảnh môn tu giả ra tay vây khốn Tiêu Vân sự tình, hắn cũng có vài phần hiểu rõ. Chỉ là Tiêu Vân thoát khốn, khiến hắn rất ngạc nhiên. Chúng ta còn phải ở lại chỗ này sao? Một cái Vũ Văn Thị thanh niên dò hỏi. Tại đợi đã nào? Vũ Văn Sạch Hùng lông mày khẽ nhúc nhích, chợt hỏi. Tiêu Vân tiến nhập thông đạo, cũng rất khó xác định hắn là hay không đã vẫn lạc. Hắn muốn xác định việc này. Như Tiêu Vân không có vẫn lạc, hắn liền được bắt lấy cái này cơ hội. Nơi đây chỉ có Vũ Văn Thị cùng Tam Mục Thần Lang nhất mạch người, là một cái cơ hội khó được. Làm có một số việc lúc, người càng thiếu, phiền toái càng ít. Mà lúc này, Tam Mục Thần Lang nhất mạch người cũng là hơi lộ do dự. Chúng ta còn ở nơi này sao? Một thanh niên hỏi. Chờ một chút đi. Cầm đầu thanh niên nói ra. Cái này Tiêu Vân thiên phú dị bẩm, có lẽ sẽ không vẫn lạc tại chính giữa. Thần quan con ngươi nhắm lại, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Hắn đã từng thua ở Tiêu Vân chi thủ. Lúc này đối với người thanh niên này có một loại không hiểu sùng kính. Thậm chí trong lòng hắn, hắn cảm giác được Tiêu Vân có lẽ sẽ không vẫn lạc. Cho nên hắn muốn lưu hạ nhìn xem kết quả. Mà lúc này, Tiêu Vân không ngừng tiến lên. Lúc này, ảo ảnh kia trùng càng phát ra cường lớn lên. Cuối cùng cái kia ảo cảnh cũng càng phát ra chân thật. Mỗi một bước rơi xuống, ảo cảnh đều không giống với. Thật là một bước một cái thế giới, một thế giới hơi biến hóa cảnh. Một lần, Tiêu Vân về tới còn trẻ thời điểm, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Một lần, ảo cảnh chính giữa, Tiêu Vân tiến vào thần vẫn cấm địa, tìm được phụ thân, hai người cùng một chỗ quét ngang chư địch. Ảo cảnh càng phát ra chân thật, lại để cho người nhịn không được muốn trầm luân xuống dưới. Không chỉ có như thế, cái kia huyễn chi lực lượng cũng trở nên càng thêm cường lớn lên. Thậm chí bên trong huyễn ảnh trùng cũng là đạt đến một cái kinh người cấp bậc. Phanh. Lúc này đây, huyễn ảnh trùng lóe lên, rõ ràng đem cái kia thủy nguyên hư lệnh đều cho đánh tan rồi. Một luồng mênh mông chấn động ra, đem Tiêu Vân cho đánh bay đi ra ngoài. Tại trong miệng hắn máu tươi phun ra, mi tâm cốt cách đều thiếu chút nữa đứt gãy. Chỉ là tại loại này trùng kích phía dưới, ảo ảnh kia trùng cũng là nhận lấy thật lớn chấn thương. Đây là đạt đến vương giả cấp huyễn ảnh khác trùng sao? Thân thể bị đánh bay, Tiêu Vân khỏe miệng thổ huyết. Nhìn hướng tiền phương lúc cái kia con ngươi chính giữa cũng là có vẻ mặt ngưng trọng hiện hiện, cường đại như thế huyễn ảnh trùng, bình thường tu giả ai có thể ngăn cản. Lúc trước, bất luận cái gì huyễn ảnh trùng đều không thể ngăn cản cái kia thủy nguyên hư lệnh chi uy. Nhưng này đầu huyễn ảnh trùng lại đạt đến trình độ này. Có thể tưởng tượng, cái này huyễn ảnh trùng là bực nào cường đại. Bất quá thủy nguyên hư lệnh cũng là bất phàm, chính giữa có thần khí tức tràn ngập, cái kia thần văn đem huyễn ảnh trùng chấn đắc thân thể khẽ run lên. Thử. Tâm thần hơi khẽ chấn động. Huyễn ảnh trùng lóe lên, thân thể của nó trong chớp mắt tiểu biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến nó xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện ở Tiêu Vân trước người. Một luồng mênh mông huyễn chi lực lật út mà xuống. Tại đây huyễn chi lực xuống, phía trước tựa hồ có một phiến thiên địa muốn diễn biến mà ra. Cùng lúc đó nó hai con ngươi chính giữa, có một tia hào quang xuyên thủng hư không, thẳng đến Tiêu Vân mi tâm. còn nghĩ đến sao? Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo, cái kia tâm thần khẽ động. Thủy Nguyên lệnh, ra. Một tiếng quát nhẹ phun ra, chỉ thấy được tại Tiêu Vân thức hải ở trong Thủy Nguyên lệnh lóe lên, không có đi ra. Mà lúc này, huyết ảnh trùng vừa vặn chạm đến Tiêu Vân mi tâm. Không đợi nó đánh trúng Tiêu Vân, Thủy Nguyên lệnh thần văn lóe lên, như có mông lung sương mù tách ra ra. Cái này sương mù tràn ngập đem huyễn ảnh trùng bao khỏa, cái kia đạo quang mang lập tức bị chôn vùi. Phanh! Mênh mông chấn động ra, huyễn ảnh trùng trực tiếp bị đánh bay. Chính thức Thủy Nguyên lệnh vừa ra, thần văn mênh mông, có ai có thể ngăn cản? Cái kia thần văn trùng kích, trực tiếp đem huyễn ảnh trùng linh hồn đều chấn bại rồi. Nhiếp ngươi linh hồn. Tại đem huyễn ảnh trùng đánh chết về sau, Tiêu Vân tâm thần khẽ động, bắt đầu hấp thu huyễn ảnh trùng phiêu giật ra linh hồn khí tức. Loại này khí tức bị hấp thu về sau, linh hồn của hắn bắt đầu không ngừng trở nên mạnh mẽ, hôm nay dĩ nhiên đạt đến cung phủ ngũ trọng tình trạng. Đây hết thể đều là vì tại một lần đánh gục huyễn ảnh trùng chúa hắn không có ý cảm ứng được. Cái này đầu huyễn ảnh trùng có lẽ so với bình thường vương giả còn mạnh hơn. Tiêu Vân hấp thu lấy cái kia bàng bạc linh hồn khí tức, trong mắt có hào quang lấp lóe, loại này cấp bậc tồn tại, hắn tự nhiên là không thể ngăn cản, chỉ là cái này huyễn ảnh trùng cùng Thủy Nguyên lệnh đụng vào cùng một chỗ, bị cái kia thần văn làm vỡ nát tâm thần, cũng liền như vậy vẫn lạc. Như là những cái kia chính thức vương giả, bọn hắn thủ đoạn thông thiên, có thể sát nhân ở ngoài ngàn dặm, Thủy Nguyên lệnh sẽ rất khó có hiệu quả rồi. Vù vù. Cái này phiến huyễn chi không gian nổi lên trận trận gợn sóng, huyễn lực bắt đầu yếu bớt. Cùng lúc đó, ảo ảnh kia trùng linh hồn lực không ngừng bị Tiêu Vân hấp thu. Loại này linh hồn lực lượng có thể nói là lớn nhất tiếp tế chi vật, so về một ít linh hồn linh tụy còn khó hơn được. Đạt đến cung phủ lục trọng viên mãn. Theo huyễn ảnh trùng lực lượng không ngừng bị hấp thu, Tiêu Vân linh hồn nghiễm nhiên đạt đến cung phủ lục trọng viên mãn, như thế tốc độ, nếu để cho người biết rõ nhất định sẽ không ngừng hâm mộ, đối với cái này Tiêu Vân cũng có chút thỏa mãn. Lại không biết kế tiếp nhưng còn có loại này cấp huyễn ảnh khắc trùng. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, chính giữa có mong đợi hào quang lấp lóe, như là tu giả, đối mặt cái này huyễn ảnh trùng nhất định là sợ hãi không thôi, còn có lấy Thủy Nguyên lệnh Tiêu Vân lại coi là quân lương. Ông bước ra cái này hảo cảnh, tại Tiêu Vân trước mắt đã thấy được một mảnh màn sáng. Tia sáng này dường như nước gợn gợn sóng, không ngừng nhộn nhạo. Chỉ là tại phía trước còn có một cái dấu chân. Đây là cuối cùng một cái dấu chân rồi. Phía trước hẳn là huyễn ảnh thần mâu truyền thừa chỗ rồi. Thấy vậy Tiêu Vân cái kia khỏe miệng rốt cục khơi gợi lên một vòng dáng tươi cười. Chỉ là phía trước còn có một cái dấu chân. Đối với cái này hắn cũng không có chủ quan. Ngược lại, hắn kéo căng thần kinh, Thủy Nguyên lệnh quang văn lấp lóe, tùy thời chuẩn bị ứng phó bất luận cái gì biến cố. Tại loại này đề phòng phía dưới, cái kia bàn chân nâng lên, đặt chân này dấu chân ở trong. Ông! Dấu chân bên trên quang văn lấp lóe, hư không nổi lên một hồi gọn sóng, giống như có một cái thiên địa diễn biến mà ra. Mà Tiêu Vân liền là xuất hiện ở cái này phiến thiên địa chính giữa. Đây là một mảnh hỗn độn thiên địa, bên trong không ánh sáng, chỉ có một mảnh tối tăm lu mờ mịt thiên địa. Ở chỗ này, một cỗ kinh khủng huyễn chi lực tràn ngập ra đến, phóng mắt nhìn đi, lại để cho người cảm giác phía trước hư không đều tại nhúc nhích. Lại cảm thấy trước phương thiên địa là giả huyễn. Có thể ngươi muốn đi ra này thiên địa, lại hết lần này tới lần khác không đường có thể đi. Cái loại này huyễn lực tựa hồ có thể ảnh hưởng thiên địa quy tắc. Tiêu Vân một bước đi ra, giống như lâm vào một cái khác thiên địa. Tại hắn trước người, nguyên một đám thế giới trọng điệp, lại để cho hắn căn bản không cách nào đi ra. Đặt chân tại đây, lại lâm vào một thế giới khác. Như thế nhiều lần, Tiêu Vân tâm thần cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cái này hảo cảnh tốt lực lượng. Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm nghị, nếu không là hắn có Thủy Nguyên lệnh bảo vệ, đã sớm trầm luân tại cái này hảo cảnh ở trong. Chỉ là hết thể vô căn cứ, ảo giác, đều không có thể vây khốn ta. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, hắn con ngươi chính giữa thiên đu đồng chi văn lấp lóe, xuyên thủng trùng trùng điệp điệp ảo giác, tại Thủy Nguyên lệnh bảo vệ phía dưới, từng bước một tiến lên, đối với phía trước ảo giác nhìn như không thấy. Tại bước tiến của hắn xuống, những cái kia hảo cảnh, nguyên một đám nứt vỡ. Cuối cùng, Tiêu Vân rốt cục đi ra cái kia hảo cảnh. Ông! Phía trước quang ảnh lóe lên, xuất hiện tại Tiêu Vân trước mắt chính là cái kia màn sáng. Lúc này, hắn đã bước qua cái dấu chân kia. Không có huyễn ảnh trùng. Tiêu Vân nao nao, vốn tưởng rằng tại chính giữa còn có huyễn ảnh trùng bảo vệ nữa nha. Đây chính là thần mâu chỗ rồi. Mà lúc này, thôn thiên tức thanh âm truyền đến. Huyễn ảnh thần mâu. Tiêu Vân cũng là con mắt lộ mong đợi. Lập tức bộ pháp khẽ động, liền hướng về phía trước bước đi. Phía trước quang ảnh lóe lên, nổi lên một hồi gợn sóng, đem Tiêu Vân bao khỏa. Mà lúc này, Tiêu Vân thân thể chậm nhẹ, đi tới một mảnh không gian. Mới tiến vào mảnh không gian này, Tiêu Vân cũng cảm giác được trời đất quay cuồng, mênh mông huyễn chi lực khiến cho hắn ánh mắt mơ hồ. Thủy Nguyên lệnh. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, thủy nguyên lệnh quang văn lóe lên, đem cái loại này huyễn chi lực cho một chút xua tán đi ra. Mà lúc này, hắn ánh mắt khẽ động, là chứng kiến phía trước hư không có một cái luồng khí xoáy. Cái kia luồng khí xoáy quái, quanh thân nổi lên một hồi gợn sóng. Nhìn kỹ lại, cái kia luồng khí xoáy giống như hư ảo, giống như cũng không tồn tại. Thế nhưng mà tại chính giữa nhưng lại có một luồng thần khí tức tràn ngập ra đến. Tiêu Vân mới đưa tâm thần phóng xuất ra đi, cũng cảm giác cũng bị mê hoặc. Đây là huyễn ảnh thần mâu. Tại cảm ứng được cái kia cỗ hơi thở về sau, Tiêu Vân nội tâm chấn động. Phía trước hư không, mông lung, không có núi, không có nước, chỉ có như vậy một cái cự đại luồng khí xoáy. Mặc dù không có chứng kiến cái gọi là thần mâu, mà khi bên trong cỗ lực lượng kia lại làm cho hắn tâm thần khẽ động. Đó là quen thuộc khí tức. Duy có thần linh mới có thể có. Thần mâu. Nghĩ tới đây, Tiêu Vân cảm giác được huyết dịch đều tại sôi trào. Cái này nhưng là chân chính thần mâu a. Mà ngay cả thôn thiên tức cũng nhịn không được nữa lộ ra mặt mũi tràn đầy hừng hực. Tuy nhiên Tiêu Vân dung hợp thiên lũ đồng. Nhưng này thiên lũ đồng chỉ là vương giả lưu lại mà thôi. Cái này huyễn ảnh thần đồng lại không giống với lúc trước. Đây là thần linh lưu lại, chính giữa còn có thần tính khí tức tràn ngập ra đến. Như là được này thần mâu, sự thành tựu của hắn lại có mấy người có thể so sánh. Phải biết rằng, cái kia Vũ Văn Thị, bọn hắn Kim Dương thần mâu cũng chỉ là truyền thừa thần linh mà thôi. Có thể truyền thừa xuống huyết mạch, lại thiếu đi thần tính khí tức. Cho dù cái kia hậu bối có được lấy hoàn mỹ huyết mạch, cũng không thể tới có thể so với. Như ai có thể dung hợp thần linh lưu lại thần mâu, cái kia ý nghĩa tiểu không giống với lúc trước. Cái này không chỉ có hoàn mỹ thần mâu bổn nguyên, còn có thần khí tức, chính giữa ẩn chứa thần chi quy tắc chi lực. Như thần con mắt vừa ra, ai có thể cùng chi tranh phong. Chương 988, rất biết nói chuyện trùng. Chương 988, rất biết nói chuyện trùng. Như được bực này thần mâu, đối với Tiêu Vân mà nói, chắc chắn là một cái đại cơ duyên. Cái này thần mâu ẩn chứa thần tính khí tức, chỉ sợ rằng muốn dung hợp rất khó. Cảm thụ được luồng khí xoáy chính giữa chấn động, Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm nghị, tuy nhiên thần mâu ngay tại trước mắt, thế nhưng mà hắn biết rõ, muốn đạt được cái này thần mâu chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá cho dù khó hơn nữa, hắn cũng không sợ. Đã tới đây, có thể nào sợ hãi. Cho nên, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, liền hướng lấy phía trước đi đến. Đợi đến bước tiến của hắn tiếp cận cái kia luồng khí xoáy, chính giữa có quang văn lấp lóe, một luồng thần tính khí tức tràn ngập ra đến. Cái kia khí tức chính giữa có một cỗ cường đại huyễn chi lực lượng. Lực lượng này đủ để khiến cho một cái vương giả tâm thần thất thủ rồi. Chẳng qua là khi lực lượng này tràn ngập ra lúc đến, Tiêu Vân mi tâm trước thủy nguyên lệnh tách ra một mảnh quang văn. Cái này quang văn lóe lên, liền đem cái loại này huyễn chi lực lượng hóa giải. Mà Tiêu Vân thì là bình yên đi tới cái kia luồng khí xoáy phía dưới. Nên như thế nào dung hợp cái này thần mâu? Giơ lên nhìn qua lên trước mắt luồng khí xoáy, Tiêu Vân con mắt lộ trầm ngâm. Phía trước luồng khí xoáy rất lớn, tản mát ra thần khí tức. Cái kia luồng khí xoáy quay lúc, giống như có thể xé rách hết thảy. Tiêu Vân phóng xuất ra một tia tâm thần mới tiếp cận cái kia luồng khí xoáy mà thôi, đã bị chính giữa gợn sóng chôn vùi. Bằng vào tinh thần của hắn, căn bản không cách nào ngăn cản cái loại này lực lượng. Xem ra chỉ có tiến vào bên trong. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Lúc này, ở bên ngoài khẳng định không cách nào tìm được thần mâu bổn nguyên rồi. Lập tức hắn thân thể khẽ động, hóa thành một đạo cầu vồng liền chui vào này luồng khí xoáy chính giữa. Luồng khí xoáy quái, đem Tiêu Vân nuốt hết, khủng bố lực lượng áp bách được linh hồn hắn đều muốn tán loạn. Chỉ là linh hồn hắn chính giữa có cường giả gia trì phong ấn, cũng là có thể bảo trì tâm thần không tán loạn. Còn nữa, cái kia thủy nguyên lệnh thần văn tách ra, cái kia mênh mông thần uy chấn động ra, khiến cho cái kia thần mâu tràn ngập đi ra thần uy tự động tránh thối lui đến. Thủy nguyên lệnh vốn có uy nhiếp lực, tại lúc này bị thể hiện rồi đi ra, mà Tiêu Vân cũng thuận lợi tiến nhập cái kia luồng khí xoáy ở trong. Đây là một cái hư ảo không gian. Bên trong quang ảnh lấp lóe, cho người một loại choáng váng cảm giác. Đông, đông. Chỉ là, đương Tiêu Vân xuất hiện tại mảnh không gian này ở trong lúc, cùng loại tim đập thanh âm là rơi vào lỗ tai của hắn chính giữa. Đợi đến hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được tại phía trước, có một khỏa đồng tử lơ lửng tại không. Đây là một khỏa lóe ra mông quang đồng tử. Chính giữa có một luồng huyền diệu lực lượng tràn ngập ra đến. Tiêu Vân chỉ là nhìn thoáng qua, cái kia tâm thần tiểu trở nên mơ hồ. Cái này là huyễn ảnh đồng. Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, cái kia tâm thần cũng tranh thủ thời gian thu trở lại. Bất quá hắn như trước chầm chầm vào cái kia viên đồng tử. Hô! Mới chầm chầm vào cái kia đồng tử, phía trước quang ảnh lóe lên, có một ít hình ảnh hiện hiện. Đây cũng là huyễn ảnh đồng sao. Hình ảnh chính giữa, có bóng người xuất hiện. Đây là một cái thiên tài. Niên kỷ mới 22 mà thôi. Hắn thân có thần mâu huyết mạch, nương tựa theo nghịch thiên nội tình, tới đây muốn dung hợp huyễn ảnh đồng. Kết quả là tại chạm đến huyễn ảnh đồng lúc, bị cái kia thần chi quy tắc chỗ chôn vùi. Không chỉ có là bản thân của hắn biến thành khói bụi, tiểu cái kia chỗ mang theo vương binh đều biến thành cho tàn. Thần khí tức quá mức cường đại rồi, căn bản không phải binh khí có thể ngăn cản. Cái này người đã chết. Tiêu Vân nội tâm chấn động. Sau đó phía trước hình ảnh xoay một cái, lại có người xuất hiện. Cũng là một thiên tài, có anh khư cảnh. Người này tới đây đã niên đại đã lâu rồi, quần áo và trang sức cũng cổ xưa. Người này bằng vào đại thần thông, đem cái kia thần mâu giam cầm mà đến, muốn mạnh mẽ dung hợp. Kết quả thần mâu kháng cự, dùng thần uy chôn vùi người này. Mà đây là một cái vương giả. Liền vương giả đều vẫn là sao. Nhìn xem hình tượng này, Tiêu Vân sắc mặt càng phát ra nghiêm nghị lại. Nguyên một đám hình ảnh liên tiếp xuất hiện. Phàm là đến người tới chỗ này đều là thiên tài. Thế nhưng mà, lại nguyên một đám vẫn là rồi. Cơ hồ không có người có thể dung hợp cái này huyễn ảnh thần mâu. Thần mâu không phải thường nhân có thể dung hợp A. Thôn Thiên tức thở dài, nó cũng nhìn thấy những này hình ảnh. Chỉ là xem vài lần, nó tiểu vội vàng thu hồi tâm thần. Nó cũng sợ lâm vào cái kia ảo cảnh ở trong. Rốt cục, cái kia hình ảnh biến mất, phía trước chỉ còn lại có một đầu bị thần văn chỗ lượn lờ thần mâu. Chỉ là lúc này, Tiêu Vân cái kia trong mắt mong đợi càng lớn. Càng là khó đạt được, tiểu đã chứng minh cái này huyễn ảnh thần mâu cường đại. Ngươi còn muốn thử sao? Thôn Thiên tức hỏi. Thử. Tiêu Vân mỗi chữ mỗi câu nói, vì sao không thử? Thế nhưng mà có vương giả vẫn đã rơi vào cái này thần mâu phía dưới A. Thôn Thiên tước vẻ mặt lo lắng, nói ra. Vương giả. Tiêu Vân lông mày bốn cong đạo, vương giả thì như thế nào? Há có thể cùng ta có thể so với? Hắn tràn đầy tự tin. Sau đó, bộ pháp khẽ động, đi về hướng này thần mâu chỗ. Hiu. Nào biết ngay tại Tiêu Vân đi về hướng lúc trước, một đạo tiếng xé gió vang lên. Tại hắn mi tâm chỗ, một đạo bóng trắng xuất hiện. Huyễn ảnh trùng. Đương cái này bóng trắng ra tay, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Lập tức, thủy nguyên lệnh thần văn tách ra, hướng về kia huyễn ảnh trùng mang tất cả mà đi. Ông. Huyễn ảnh trùng ra tay, một đạo quang văn trùng kích tại thủy nguyên lệnh phía trên. Phanh. Thủy nguyên lệnh run lên, cái kia quang văn rõ ràng tán loạn rồi. Một luồng mênh mông chấn động ra, đem Tiêu Vân đánh bay đi ra ngoài. Cái này huyễn ảnh trùng mạnh như vậy. Thôn Thiên Tháp bên trong, Thôn Thiên tức con mắt lộ kinh ngạc. Chính giữa hữu thần tính khí tức. Tiêu Vân ánh mắt nhưng lại chăm chú ngưng. Vừa rồi một kích kia chính giữa rõ ràng có thần khí tức. Lần này huyễn ảnh trùng nghiễm nhiên không phải bình thường huyễn ảnh trùng có thể so sánh. Đây là thần vật. Huyễn ảnh trùng bị đẩy lui, nó miệng phun tiếng người, mặt mũi tràn đầy hừng hực đem Tiêu Vân cho chằm chằm vào. Rất biết nói chuyện huyễn ảnh trùng. Nghe vậy, Thôn Thiên tức cùng Tiêu Vân đều là khẽ giật mình. Phía trước huyễn ảnh trùng lơ lửng tại không, nó có thể có dài một thước, chính vẻ mặt hừng hực đem Tiêu Vân chằm chằm vào, lộ ra cực kỳ buồn cười. Nó đôi tròng mắt kia sương mù lợ lờ, giống như có thần văn tại lưu chuyển. Cái này đầu huyễn ảnh trùng rõ ràng tiểu so hắn huyễn ảnh của nó trung đại. Cái kia con ngươi chính giữa cũng có được linh khí, có trí tuệ hào quang lấp lóe. Nhân loại, trên người của ngươi rõ ràng có thần vật, đều cho bổn vương, cho vương. Huyễn ảnh trùng vẻ mặt hừng hực. Đương hạ thân vèo thoáng một phát, là biến mất ngay tại chỗ, chờ nó xuất hiện thời điểm, đã tại Tiêu Vân trước người, một luồng mênh mông huyễn lực tràn ngập ra đến. Tiểu ngươi cũng đòi ngấp nghé đồ đạc của ta. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, trước người thủy nguyên lệnh quang văn tách ra. Chỉ là cái này huyễn ảnh trùng con ngươi nhíu lại, có một đạo quang văn xuyên thủng hư không. Tốc độ kia thật nhanh, trực tiếp đem thủy nguyên lệnh đánh bay. Tuy nhiên thủy nguyên lệnh vô địch, thế nhưng mà lúc này Tiêu Vân hiển nhiên còn không cách nào đem uy lực của nó phát huy ra đến. Tiêu Vân lần nữa bị đánh bay. Thủy Nguyên lệnh lóe lên, chui vào thức hải ở trong. Bởi vì hai lần ra tay, Tiêu Vân thúc giục cái này Thủy Nguyên lệnh cũng trở nên có chút chống đỡ hết nổi. Ngoài nó, cái này đầu trùng chẳng lẽ đạt đến hoàng giả cấp bậc sao? Tiêu Vân nhíu mày, thật không ngờ cái này huyễn ảnh trùng mạnh như vậy. Thần vật, ta muốn thần vật. Huyễn ảnh trùng bị đánh bay, thân thể của nó ở trên hư không lăn một vòng, lập tức hướng về Tiêu Vân bỏ chạy. Tại thấy Thủy Nguyên lệnh tiến vào thức hải về sau, nó ánh mắt lóe lên, một đạo quang mang trực tiếp bắn về phía Tiêu Vân mi tâm. Nhìn bộ dáng này, hiển nhiên là muốn mở ra Tiêu Vân thức hải, muốn đoạt thủy nguyên lệnh. Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt âm lãnh. "Tốt, ta tiểu cho ngươi tiến đến." Tại hơi trầm ngâm về sau, Tiêu Vân trực tiếp mở ra thức hải. Mi tâm quang văn lóe lên, như có luồng khí xoáy hiện hiện. Thưa này, huyễn ảnh trùng lóe lên, chui vào Tiêu Vân thức hải. Đây là cái gì? Đương tiến vào Tiêu Vân thức hải về sau, huyễn ảnh trùng đôi tròng mắt kia quay tròn chuyển động, hình như một cái tiểu tặc đồng dạng hết nhìn đông tới nhìn tây, liền nhìn thấy Tiêu Vân thức hải chính giữa võ hồn về sau, nó cái kia con ngươi chính giữa cũng là có vẻ kinh ngạc hiện hiện. Tại Tiêu Vân thức hải, có sinh mạng võ hồn, có chiến vũ hồn, còn có một cây phệ thiên lan chập chờn. Bên trong, quả thực dường như một phiến không gian. Chỉ là cái này huyễn ảnh trùng cũng chỉ là thoáng kinh ngạc mà thôi. Nó thế nhưng mà một đầu vương trùng, lập tức muốn tấn cấp trở thành hoàng trùng rồi. Không chỉ có như thế, nó một mực tại hấp thu huyễn ảnh thần mâu thần tính chi lực, khiến cho nó so với bình thường huyễn ảnh trùng nhiều thêm vài phần thần tức, dùng thực lực của nó, đủ để quét ngang rất nhiều vương trùng rồi, cho nên cho dù Tiêu Vân thức hải đang trách dị, nó cũng không có để ở trong lòng. Mà lúc này, Tiêu Vân nhưng lại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ cần đi tới nơi này thức hải, hắn thì có rất nhiều phương pháp xử lý đối phó cái này đầu vương trùng. Ở nơi đó, huyễn ảnh trùng lóe lên, thấy được Tiêu Vân linh hồn cùng với cái kia thủy nguyên lệnh. Ha ha, thần vật, ta muốn thần vật. Lập tức, nó con mắt sáng ngời, giống như là một đứa bé, thấy được câu yếm món đồ chơi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy đi. Vèo. Huyễn ảnh trùng lóe lên, ngay lập tức tiểu xuất hiện ở Tiêu Vân linh hồn bên người. Thực ngươi linh hồn, nhiếp ngươi thần khí. Tại xuất hiện tại Tiêu Vân linh hồn bên cạnh về sau, huyễn ảnh trùng có chút kêu gào nói. Chỉ sợ ngươi hôm nay muốn vẫn lạc lúc này. Gặp huyễn ảnh trùng cái kia con mắt lộ hừng hực, tiểu phải chảy nước miếng bộ dáng. Tiêu Vân cái kia linh hồn nhưng lại cười cười, sau đó hắn tâm thần khẽ động, một tiếng quát nhẹ tùy theo phun ra, thiên địa điểm bắt đầu, thủy nguyên thần văn, cho ta phong. Chỉ thấy Tiêu Vân tâm thần khẽ động, tại đây thức hải ở trong, lập tức có một mảnh quang văn tách ra. Cái này quang văn lóe lên, như cùng một cái đại trận, đem ảo ảnh kia trùng cho bao phủ. Đây là thủy nguyên tộc một siêu việt hoàng giả lão tổ lưu lại thủy nguyên thần văn. Vì chính là bảo vệ Tiêu Vân thức hải, miễn cho có người dò xét Tiêu Vân bí mật. Có thể nói, chỉ cần Tiêu Vân thúc giục cái này thần văn, coi như là cái kia hoàng giả linh thức xâm nhập hắn thức hải cũng phải bị chôn vùi. Ai nha, đây là cái gì trận? Đương cái kia thần văn lật út mà xuống, huyễn ảnh trùng ánh mắt dừng lại, chính giữa có một tia kinh ngạc hiện hiện, sau đó nó vẻ mặt bối rối, vội vàng muốn đột cách, nào biết được cái kia thủy nguyên thần văn phong kín tứ phương, nó căn bản không chỗ có thể đột. Má ơi, đây là người nào lưu lại trận văn? Huyễn ảnh trùng mắng to, nó cái chán đều nhanh chảy mồ hôi rồi. Nó không ngừng trung kích, trên người có tối nghĩa phủ văn lấp lóe. Thế nhưng mà, nó như trước không cách nào thoát khỏi cái kia thủy nguyên văn. Đây chính là thủy nguyên nhất mạch lão tổ lưu lại thần văn. Tuy nhiên cái kia ở lại Tiêu Vân thức hải lão nhân còn không phải thần linh. Có thể thực lực của hắn đã vượt qua hoàng giả, thực lực kinh thiên. Như thế nhân vật lưu lại cổ văn, như thế nào người bình thường có thể đột phá? Lập tức, cái kia thủy nguyên thần văn thu liễm, dường như thu lại lưới, muốn đem ảo ảnh kia trùng cho trói buộc. Cái này huyễn ảnh trùng bắt đầu bị cái kia thủy nguyên văn không ngừng trói buộc, khí tức của nó cũng bắt đầu yếu bớt. Tiểu tử, mau buông ra bổn vương. Huyễn ảnh trùng kêu to, nó kiệt lực ra tay, nhưng không cách nào thoát khỏi cái kia thủy nguyên thần văn. Tuy nhiên nó rất cường, có thể cuối cùng còn không có thành hoàng. Thả ngươi. Tiêu Vân cái kia linh hồn bay tới, cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi sao? Bổn vương vi thiên địa thần trùng, thần thông quảng đại, ngươi nhanh mau thả ta bổn vương, bằng không thì bổn vương tất hủy ngươi cái này thức hải. Huyễn ảnh trùng uy hiếp nói, ngươi cho ta ngốc sao? Tiêu Vân mắt liếc huyễn ảnh trùng đạo, ta ngược lại là có một cái ý nghĩ có thể tha chết cho ngươi. Cái gì ý nghĩ? Huyễn ảnh trùng nói ra, biết do nó cái kia con ngươi chính giữa có hung quang lấp lóe. Ta cho ngươi gieo xuống hồn tâm ấn, ngươi nghe ta hiệu lệnh, như thế có thể lưu ngươi một mạng. Tiêu Vân nói ra. Chương 989, Dung Thần Mâu. Chương 989, Dung Thần Mâu. Huyễn ảnh trùng bị trói buộc, vẫn như trước hung hãn. Bất quá, Tiêu Vân đối với cái này cũng không thèm để ý. Cái này huyễn ảnh trùng bị trói buộc, hắn cũng không có cái gì thật lo lắng cho được rồi. Bất quá cái này huyễn ảnh trùng rất cường, như là đem thứ đó lưu lại, về sau chính là một đại trợ lực. Cho nên hắn cũng không có vội vã đem chi gạt bỏ. Nếu có thể gieo xuống hồn tâm ấn khống chế này trùng, đối với hắn mà nói chính là một cái không nhỏ thu hoạch. Gieo xuống hồn tâm ấn. Nghe vậy, huyễn ảnh trùng mí mắt một phen, lộ ra mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, đạo: "Tiểu tử ngươi lại muốn bằng này khống chế bổn vương, quả thực là chê cười, bổn vương thân là thiên địa thần trùng, thân phận cao quý, há có thể bị người như thế khinh nhẫn. Muốn khống chế bổn vương, không có cửa đâu, ngươi đương bổn vương tiểu đệ còn không sai biệt lắm." Huyễn ảnh trùng mí mắt một phen, trực tiếp không tại để ý tới Tiêu Vân. "Vậy ngươi tiểu hảo hảo ở tại đây mang theo a." Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, dù sao cái này huyễn ảnh trùng bị chính mình đã khống chế, hắn cũng không nóng nảy, hắn cũng không tin cái này đầu trùng sẽ nguyện ý như thế một mực bị trói buộc lấy, một ngày nào đó, nó sẽ nhớ thông. Như thế, nó cứ như vậy bị cái kia trận văn trói buộc lấy. Mà lúc này, Tiêu Vân tâm thần khẽ động, thối lui ra khỏi thức hải. Huyễn ảnh thần mâu. Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, ánh mắt đã rơi vào phía trước huyễn ảnh thần mâu phía trên. Đông, đông, thần mâu không ngừng nhảy lên, ẩn chứa một loại nhịp đập. Chỉ là thanh âm mà thôi, lại để cho người nghe xong đều cảm giác được có một loại cũng bị lâm vào một cái ảo cảnh cảm giác. Huyễn ảnh thần mâu sự khủng bố, là liền Tiêu Vân đều cảm thấy kinh hãi. Dung hợp thần mâu, cảm thụ được thần mâu chính giữa khí tức chấn động, Tiêu Vân cái kia lông mày không khỏi chăm chú nhíu một cái. Chỉ là thoáng nhíu mày, hắn liền hạ quyết tâm. Đầu tiên, hắn ăn vào một cây thiên địa linh thụy, đem cái kia linh hồn lực cho tiếp tế. Tại đem linh hồn khôi phục đến đỉnh phong trạng thái về sau, Tiêu Vân lúc này mới đem thủy nguyên lệnh cho thúc dục đi ra. Sau đó hắn một bước phóng ra, đi về hướng ảo ảnh kia thần mâu. Cho ta nhất đến. Tiêu Vân bàn tay lớn khẽ động, diễn biến ra một cái thủ ấn hướng về kia huyễn ảnh thần mâu chụp tới. Ông. Ngay tại tay của hắn ấn khẽ động lúc, ảo ảnh kia thần mâu run lên. Hô. Thần mâu phía trên có thần văn tách ra. Cái kia thần văn lóe ra chói mắt hào quang, quả thực tiểu như cùng là diệt thế chi quang, muốn chôn vùi hết thảy. Lúc trước cái kia chút ít hình ảnh chính giữa, chính là cái này thần văn đem nguyên một đám vương giả biến thành cho tàn. Mà ngay cả cái kia vương binh đều biến thành hư ảo. Thủy nguyên lệnh. Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, kết lực thúc dục thủy nguyên lệnh. Thủy nguyên lệnh quang văn lóe lên, một mảnh ánh sáng mông lung mang tràn ngập ra đến cùng cái kia thần văn tương giao. Thủy nguyên lệnh có mênh mông thần uy. Đây là một loại khí thế, lại cũng không là lực lượng. Cho nên vừa rồi ảo ảnh kia trùng dám ra tay, cũng không phải sao bao nhiêu khó khăn liền đem chi đánh tan rồi. Bởi vì huyễn ảnh trùng đã có linh trí, cũng không bị cái kia mênh mông thần uy hủ đến. Mà khi hai cái này lực lượng giao phong lúc, Tiêu Vân lưng đều là bắt đầu có mồ hôi lạnh toát ra. Một khi thủy nguyên lệnh không thể ngăn cản hạ ảo ảnh kia thần mâu lực lượng, hắn liền đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bất quá lúc này hắn bàn tay khẽ nhúc nhích, một mặt trường bài xuất hiện ở lòng bàn tay. Đây là Tiêu Hùng lão hoàng lưu lại mệnh bài. Lúc này Tiêu Vân tùy thời chuẩn bị thúc dục vật ấy. Ông. Thần mâu chỗ tách ra thần văn cùng thủy nguyên lệnh quang văn giao phong, tại phía trước va chạm ra một mảnh quang văn. Khủng bố chấn động tràn ngập ra đến, khiến cho cái kia phiến hư không đều bạo nát. Mà Tiêu Vân cũng cảm giác được một luồng lại để cho hắn ra đầu sợ hãi chấn động. Muốn không ngăn cản được sao? Lúc này, Thôn Thiên Tức cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Như là Tiêu Vân không ngăn cản được cái này thần mâu chi uy, hậu quả kia rất khó đoán trước. Cũng may cái kia thần mâu tỏa ra quang văn đang cùng thủy nguyên lệnh chỗ tách ra thủy nguyên chi văn trùng kích về sau, một luồng mênh mông thần uy chấn động ra, khiến cho cái kia viên thần mâu run lên, phát ra vù vù thanh âm. Đây là một loại đối mặt thượng vị giả, đối mặt chúa tể sợ hãi. Tại loại này sợ hãi phía dưới, cái kia thần mâu chi uy bắt đầu một chút nội liễm. Rốt cục, Tiêu Vân bàn tay lớn chộp vào ảo ảnh kia thần mâu phía trên. Nơi tay ấn thu lấy phía dưới, ảo ảnh kia thần mâu xuất hiện ở Tiêu Vân trước người. Mà lúc này, ảo ảnh kia thần mâu khí tức một chút nội liễm, mà ngay cả huyễn chi lực cũng thu liễm. Tại thủy nguyên lệnh trước mặt, nó cảm thấy một loại không hiểu sợ hãi. Khá tốt. Thấy vậy, Tiêu Vân không khỏi thở dài một hơi. Như là cái này huyễn ảnh thần mâu không sợ hai thủy nguyên lệnh chỗ phát ra thần uy, như vậy tính toán của hắn cũng liền đem bị làm rối loạn. Hôm nay liền nên bắt đầu dung hợp huyễn ảnh thần mâu rồi. Huyễn ảnh thần mâu trước người, Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, quyết định dung hợp cái này thần mâu. Chỉ có như thế, mới có thể đem cái này thần mâu hóa cho mình dùng. Thần mâu bị thu hút trước người, thủy nguyên lệnh cũng một mực tại tách ra lấy thủy nguyên thần văn. Chỉ có cái này thần uy mới có thể trấn nhiếp huyễn ảnh thần mâu. Nhập. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, trực tiếp đem huyễn ảnh thần mâu thu hút thức hải ở trong. Mà thủy nguyên lệnh cũng tiến nhập chính giữa. Thần mâu. Ngươi tiểu tử này rõ ràng đem thần mâu thu hút thức hải. Đương cái này huyễn ảnh thần mâu bị thu hút thức hải về sau, ảo ảnh kia trùng lập tức kinh hô. Tại kinh ngạc thời điểm, nó cái kia con ngươi chính giữa cũng là có một kia vẻ sợ hãi hiện hiện. Ngươi muốn làm gì? Nó có chút bối rối mà hỏi. Tự nhiên là dung hợp huyễn ảnh thần mâu. Tiêu Vân nói ra. Dung hợp huyễn ảnh thần mâu. Nghe vậy, huyễn ảnh trùng biến sắc, đạo, tiểu tử ngươi điên rồi sao? Cái này huyễn ảnh thần mâu tuy nhiên đã mất đi linh trí, thế nhưng mà nó như trước cao ngạo vô cùng, há lại dễ dàng như vậy dung hợp được. Nó lộ ra rất lo lắng. Như là ngươi tùy tiện dung hợp, kích phát chính giữa thần mâu chi lực, một khi sử chi bạo phát đi ra, ngươi chắc chắn thịt nát xương tan. Đồ khi đó, chớ nói Tiêu Vân, chỉ sợ cái này thức hải ở trong hết thảy đều muốn hóa thành cho tàn. Cũng là như thế. Cái này huyễn ảnh trùng mới sẽ như thế sợ hãi. Đến lúc đó, nó cũng khó tránh khỏi muốn vẫn lạc a. Như là sợ thủ bỏ chân, làm sao có thể có được bực này thần mâu. Tiêu Vân nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt. Nếu có điều sợ hãi, hắn làm sao có thể quét ngang đồng cấp. Hắn làm sao có thể tại đây phiến thiên địa xưng tôn. Đến lúc đó, cho dù hắn xưng hoàng thì như thế nào. Không thể vô địch, cuối cùng là không cách nào vì phụ thân báo thù. Nói xong, Tiêu Vân bắt đầu vận chuyển thôn thiên diệt thần quyết, muốn đi dung hợp cái này huyễn ảnh thần mâu. Tiểu tử ngươi đúng là điên rồi. Huyễn ảnh trùng kêu to, bổn vương ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, lại cũng chỉ là hấp thu cái này huyễn ảnh thần mâu chỗ tràn ngập đi ra thần tính khí tức mà thôi, không dám càng lôi chỉ một bước, ngươi lại muốn dung hợp cái này thần mâu. Tiểu tử, nhanh mau dừng lại, bổn vương phải ly khai địa phương quỷ quái này, ta có thể không phải chết ở chỗ này. Huyễn ảnh trùng ánh mắt lấp lóe, lo lắng chính giữa có vài phần sợ hãi. Nó hận không thể lập tức rời đi nơi đây. Thả ngươi. Tiêu Vân cười lạnh nói, ngươi tiểu thành thành thật thật sống ở chỗ này a. Sau đó hắn diệt thần quyết khẽ động, đem ảo ảnh kia thần mâu bao khỏa. Ông. Huyễn ảnh thần mâu run lên, có một mảnh mông lung thần văn tách ra ra, muốn kháng cự cái kia diệt thần quyết. Thủy Nguyên lệnh. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, Thủy Nguyên lơ lửng tại huyễn ảnh thần mâu đỉnh. Như thế, cái này thần mâu khí tức mới bắt đầu thu liễm. Thủy Nguyên lệnh có thể hiệu lệnh bảy thần. Đối với vật ấy, những thần linh đó trời sinh tiểu cảm thấy sợ hãi. Cái này huyễn ảnh thần mâu đã mất đi trí tuệ, chỉ lưu lại một tia mơ hồ ý thức. Nó cảm nhận được cái này thần uy sau tiểu không hiểu sợ hãi, không dám lô mãng. Đương nhiên, nếu là thật sự chính thần linh, cho dù gặp được Thủy Nguyên lệnh, cũng không có thần trường khống, như cũng là sẽ làm ra phản kháng. Diệt thần quyết là xóa bỏ võ hồn, tàn hồn tâm thần. Thế nhưng mà huyễn ảnh thần mâu ẩn chứa thần tính khí tức, lúc này Tiêu Vân muốn làm là như thế nào đem tâm thần dung nhập cái này thần tính khí tức chính giữa. Chỉ có cùng những này thần tính khí tức dung hợp, mới xem như sơ bộ dung hợp thần mâu. Chỉ là cái này thần tính khí tức quá mênh mông cùng thâm ảo rồi. Người bình thường, cái kia tâm thần cho dù tiếp xúc thoáng một phát đều cũng bị chôn vùi. Lúc này, Tiêu Vân thử phóng xuất ra một tia tâm thần lại dung nhập chính giữa. Thế nhưng mà tinh thần của hắn mới phóng xuất ra đi, vẻ này thần tính khí tức liền đem cái kia tia tâm thần chôn vùi. Cái này lại để cho Tiêu Vân nhíu mày. Xem ra được dung nhập Thủy Nguyên thần văn. Hơi trầm âm, Tiêu Vân đem tâm thần cùng Thủy Nguyên thần văn dung hợp. Nương tựa theo Thủy Nguyên thần văn, Tiêu Vân tâm thần ngược lại là thuận lợi sáp nhập vào cái kia thần tính khí tức chính giữa. Kế tiếp, chính là dung nhập ảo ảnh kia thần mâu bổn nguyên ở trong rồi. Thần mâu bổn nguyên, chính giữa có mênh mông lực lượng. Cái loại này lực lượng đủ để diệt sát hoàng giả rồi. Một khi đem chi kích phát ra đến, Tiêu Vân chắc chắn hóa thành cho tàn. Cho nên đây là nguy hiểm nhất một cái cử động. Tiêu Vân rất cẩn thận tiếp xúc cái kia bổn nguyên. Thế nhưng mà cái kia bổn nguyên quá mênh mông, cho dù Thủy Nguyên thần văn bao vây lấy tinh thần của hắn tiến vào chính giữa, Tiêu Vân cũng không cách nào tới dung hợp. Cho dù có Thủy Nguyên thần văn cũng không cách nào làm cho Tiêu Vân cùng Huyễn Ảnh thần mâu bổn nguyên dung hợp. Nếu không thể cùng Huyễn Ảnh thần mâu bổn nguyên dung hợp, như vậy cũng tiểu chưa tính là dung hợp thành công. Muốn cùng cái này bổn nguyên dung hợp, xem ra không thể chỉ dựa vào Thủy Nguyên lệnh rồi. Tiêu Vân con mắt lộ trầm âm. Lúc này hắn cũng không có tùy tiện đi dung hợp cái kia bổn nguyên. Như là kích phát cái này bổn nguyên, sử bổn nguyên chi lực bộc phát, chỉ sợ hắn thức hải đều bạo tạc. Đây tuyệt đối là có tính chất hủy diệt nguy hiểm, không thể tùy tiện nếm thử. Không sợ hãi, lại cũng không là một mặt chịu chết. Âm dương chi khí. Đông dưng, Tiêu Vân tâm thần khẽ động. Hắn nghĩ tới lúc trước đem băng hỏa võ hồn dung hợp âm dương chi khí. Mà ở linh hồn của hắn chính giữa cũng có được một tia âm dương chi khí tồn tại. Thậm chí, hắn trong đầu còn có âm dương thần văn lạc ấn. Đó là tại Thủy Nguyên chi địa đoạt được. Đúng, tiểu lấy cái này âm dương chi khí đến dung hợp huyễn ảnh thần mâu. Tiêu Vân tâm thần khẽ động. Sau đó tại linh hồn chính giữa một tia âm dương chi khí bị chóc bong mà ra. Âm dương chi khí lượn lờ, chính giữa ẩn chứa Tiêu Vân một tia cường đại linh hồn. Tại hắn tâm thần dưới sự khống chế, cái này âm dương chi khí là hướng về huyễn ảnh thần mâu ở trong chui vào. Thần kỳ chính là, tại âm dương chi khí bao khỏa hạ cái kia thần tính khí tức lộ ra dị thường bình tĩnh. Nó không có đối mặt Thủy Nguyên lệnh sợ hãi, có chỉ là một loại thích ứng. Tựa hồ cả hai vốn chính là một nguyên, cho nên không có một tia kháng cự. Âm dương diễn sinh vạn vật, xem ra mà ngay cả cái này thần mâu đều muốn chi trở thành một nguyên. Nghĩ tới đây, Tiêu Vân trong nội tâm vui vẻ. Sau đó âm dương chi khí mang theo tinh thần của hắn dung nhập cái kia bổn nguyên ở trong. Ông! Thần mâu bổn nguyên, bên trong như cùng một cái thế giới, có một mảnh dài hẹp quy tắc thần văn xen lẫn. Lúc này Tiêu Vân tâm thần dung nhập bên trong, thật giống như đi tới một cái thần kỳ thế giới. Đối với huyễn ảnh thần mâu, hắn cũng là bắt đầu đã có một loại không hiểu cảm giác. Âm dương chi khí lượn lờ, một tia hướng về kia âm dương thần mâu bổn nguyên rót vào, chui vào từng cái thần văn quy tắc bên trong. Theo loại này rót vào, Tiêu Vân đối với huyễn ảnh thần mâu đã có một loại không hiểu cảm giác chi lực. Hắn phát hiện mình tại thời gian dần qua tới dung hợp, tựa hồ cái này huyễn ảnh thần mâu muốn hóa thành hắn một bộ phận rồi. Chương 990, Tân Thần Thông. Chương 990, Tân Thần Thông. âm dương chi khí, vi vạn vật chi nguyên. Cho dù huyễn ảnh thần mâu cũng đúng nó cảm thấy thân thiết. Tại âm dương chi khí hiệp trợ xuống, Tiêu Vân dung hợp lộ ra cực kỳ thuận lợi. Đồng thời, Tiêu Vân đối với âm dương chi khí công dụng cũng nhiều vài phần hiểu rõ. Bằng này, hắn có thể dung hợp rất nhiều võ hồn. Mà ở Tiêu Vân dung hợp huyễn ảnh thần mâu lúc, thời gian đã ở lặng yên trôi qua. Tại lối đi kia bên ngoài, các tộc tu giả đã đợi chờ khoảng chừng 10 ngày. Cái này Tiêu Vân còn không có đi ra, hơn phân nửa đã vẫn lạc rồi. Lúc này, có người bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Chúng ta ly khai nơi đây a. Vũ Văn Thị có người nói nói. Đối với bọn hắn mà nói, ở chỗ này làm chờ, chẳng rời đi, còn có thể tại Kim Long chiến trường tìm kiếm một ít cơ duyên. Ly khai. Vũ Văn Sạch hùng lông mày nhíu chặt, con mắt lộ chần chờ, chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ cảm giác cái này Tiêu Vân không có lẽ vẫn lạc. Cho nên hắn vẻ mặt chần chờ. Phải biết rằng, hắn cái này nhất mạch vương giả cùng chiến vương có thể là có thêm không nhỏ ân oán. Nếu để cho Tiêu Vân lớn lên, hậu quả cực kỳ không ổn. Đợi lát nữa 2 ngày, như là cái này Tiêu Vân còn không có động tĩnh, chúng ta liền rời đi thôi. Lúc này Tam Mục Thiên Lang nhất mạch người cũng không muốn đang tiếp tục chờ, chính giữa cái kia cầm đầu thanh niên ánh mắt ngưng tụ, nói ra. Ân. Thần quan khẽ gật đầu, trong nội tâm hơi có thổn thức. Cái này huyễn ảnh thần mâu bí cảnh thế nhưng mà nguy hiểm vô cùng, truyền thuyết có vương giả vẫn lạc tại chính giữa. Cái này Tiêu Vân mới cung phủ cảnh, muốn đạt được truyền thừa quá khó khăn. 2 ngày thời gian trong nháy mắt đi qua, Tiêu Vân như trước không có đi ra. Chúng ta đi thôi. Tam Mục Thần Lang nhất mạch cái kia tôn chuẩn anh khư cảnh tu giả lắc đầu nói ra. Thần quan khe khẽ thở dài, cũng là như vậy rời đi. Hô! Lập tức, Tam Mục Thần Lang nhất mạch người đều rời đi. Hùng ca, chúng ta muốn hay không cũng rời đi. Có Vũ Văn Thị người hỏi. Hiện tại rời đi. Vũ Văn Sạch Hùng nhưng lại vẻ mặt do dự. Chúng ta như tiếp tục chờ xuống dưới, chỉ sợ rất khó đạt được cơ duyên rồi. Một cái Vũ Văn Thị thanh niên nói ra. Đối với bọn hắn mà nói, thời gian chính là cơ duyên. Đang đợi 2 ngày. Thoáng chần chờ, Vũ Văn Sạch Hùng chợt trầm giọng nói. Ân. Bên cạnh, Vũ Văn Thiên Thành gật đầu. Lúc này hắn nhìn hướng tiền phương thông đạo lúc vẻ mặt tâm trầm. Như cái này Tiêu Vân vẫn lạc ở bên trong tốt nhất rồi. Hắn nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Đối với tình huống bên ngoài, Tiêu Vân cũng không biết rõ tình hình. Lúc này ở ảo ảnh kia thần mâu bí cảnh ở trong, Tiêu Vân tâm thần không ngừng cùng huyễn ảnh thần mâu dung hợp. Rốt cục, tinh thần của hắn trải rộng huyễn ảnh thần mâu từng cái quy tắc thần văn ở trong. Đã đến giờ phút này, hắn tính toán là hoàn toàn dung hợp huyễn ảnh thần mâu. Tại Tiêu Vân mi tâm, có thể chứng kiến thần văn tại nhúc nhích, muốn diễn biến ra một đầu thần mâu. Khai. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, cái kia thần văn lấp lóe, biến thành một khỏa tối tăm lu mờ mịt mắt dọc. Cái này mắt dọc có thần văn lượn lờ, tách ra một luồng huyễn chi lực lượng. Đương cái này con ngươi mở ra, Tiêu Vân phóng mắt nhìn đi, trước mắt bắt đầu có thần văn tại nhúc nhích. Tại đây thần văn quy tắc phía dưới, phía trước hư không nổi lên một hồi gợn sóng. Sau đó liền là có thêm một ít hình ảnh hiện hiện. Đây là lúc trước những vương giả đó ý đồ đến dung hợp huyễn ảnh thần mâu hình ảnh. Ta như thế nào sẽ chứng kiến những này hình ảnh? Tiêu Vân con mắt lộ hiếu kỳ. Chỉ là theo huyễn ảnh thần mâu lấp lóe, những cái kia hình ảnh chuyển động, xuất hiện hắn thân ảnh của mình. Hắn như thế nào ra tay đem huyễn ảnh thần mâu giam cầm xuống một màn hiện hiện phía trước? Chẳng lẽ cái này huyễn ảnh thần mâu có thể ghi chép trước kia chuyện cũ? Tiêu Vân con mắt lộ hiếu kỳ. Tuy nhiên dung hợp này con mắt, thế nhưng mà hắn còn chưa không hoàn toàn biết rõ thần mâu thần thông. Bất quá Tiêu Vân cũng không có suy nghĩ nhiều. Có thể dung hợp thần mâu thành công, hắn đã là có chút cao hứng. Đã ta đã có huyễn ảnh thần mâu, cái kia thiên lũ đồng liền lộ ra dư thừa rồi. Rất nhanh, Tiêu Vân tâm thần vừa trầm vào thức hải ở trong, hắn hôm nay đã có được 2 đại thần mâu, chỉ là thiên lũ đồng đến từ vương giả, chính giữa thiếu đi thần chi quy tắc, cũng không tính chính thức thần mâu. Cho nên so ra mà nói, thiên lũ đồng cũng không bằng huyễn ảnh thần mâu. Chỉ là, thiên lũ đồng cũng có nó chỗ đặc biệt. Như cái kia nhiếp hồn thần thông, mà huyễn ảnh thần mâu nhưng chỉ là mê huyễn, chế tạo ảo cảnh. Có thể đem cả 2 dung hợp. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Như lúc trước, hắn khẳng định không dám có cái này ý nghĩ. Nhưng hôm nay bằng vào âm dương chi khí đem huyễn ảnh thần mâu dung hợp về sau, Tiêu Vân liền nhiều thêm vài phần nắm chắc. Ý nghĩ mới sinh ra, Tiêu Vân liền lập tức hành động. Hô! Thức hải ở trong, thiên u đồng bổn nguyên chi con mắt hiện hiện. Huyễn ảnh thần mâu bổn nguyên cũng là phiêu hốt mà ra. Tại khí thế bên trên, rõ ràng cho thấy huyễn ảnh thần mâu muốn cường. Tại đây thần uy phía dưới, thiên u đồng ngay cả động cũng không dám động. Dung hợp. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, cái kia linh hồn ở trong lập tức có âm dương chi khí tràn ngập ra đến. Cái này âm dương chi khí đem 2 cái thần mâu dẫn dắt cùng một chỗ, sau đó thử đem chi dung hợp. Đây là bổn nguyên ở giữa dung hợp, quá trình rất phức tạp, cũng rất bá đạo. Tiêu Vân thúc giục huyễn ảnh thần mâu trực tiếp nghiền áp thiên lũ đồng. Như là hai chủng thần mâu lực lượng gần có lẽ còn sẽ phát sinh bài xích. Thế nhưng mà huyễn ảnh thần mâu thần uy chấn động, cái kia thiên lũ đồng nội ẩn hàm bổn nguyên lực lượng cơ hồ không dám phản kháng. Kể từ đó, lần này dung hợp thần kỳ thuận lợi. Bất chi bất giác, thiên lũ đồng bổn nguyên liền bị huyễn ảnh thần mâu dung hợp. Thần văn bổn nguyên dung hợp, hóa thành một đầu thần mâu. Mà lúc này Tiêu Vân tâm thần cảm ứng, rõ ràng cảm giác được huyễn ảnh thần mâu nhiều hơn một tia lực lượng. Đây là nhiếp hồn lực lượng. Hôm nay hai chủng bổn nguyên dung hợp cùng một chỗ, huyễn ảnh thần mâu uy lực đem tăng gấp đôi. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười. Trước kia huyễn ảnh thần mâu chỉ có thể chế tạo ảo cảnh, lực công kích không được. Nhưng lúc này bằng vào thiên lũ đồng thần thông, nó có thể tại đem người mê hoặc về sau, thể hiện ra cường đại nhiếp hồn thần thông. Như trực tiếp giam cầm người linh hồn, đang thi triển linh hồn công kích. Thần mâu thành. Đương cả hai dung hợp thành công, Tiêu Vân khỏe miệng rốt cục khơi gợi lên một vòng nụ cười hài lòng. Má ơi, ngươi tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì? Lúc này, cái kia bị trói buộc tại thức hải chính giữa huyễn ảnh trùng không khỏi kinh hô. Nó một mực tại chú ý Tiêu Vân dung hợp huyễn ảnh thần mâu, toàn bộ quá trình đều bị nó chứng kiến, như thế một màn khiến nó khiếp sợ. Quái vật. Tiêu Vân cười cười, đạo, thế nào, ngươi suy nghĩ kỹ càng có hay không? Hắn cũng không có trả lời cái này huyễn ảnh trùng, ngược lại là dò hỏi. Cân nhắc cái gì? Huyễn ảnh trùng con ngươi lấp lóe, nói ra. Cho ta gieo xuống hồn tâm ấn, thần phục với ta. Tiêu Vân ngữ khí lạnh nhạt, dường như một chúa tể tràn đầy uy nghiêm. Thần phục với ngươi. Huyễn ảnh trùng ngạo nghễ nói, bổn vương chính là thiên địa thần trùng, như là trưởng thành đến cực hạn có thể hóa trùng vi long, há có thể thần phục ngươi cả nhân loại này. Nó mắt lẽ lấy Tiêu Vân, tựa hồ căn bản là xem thường những này nhỏ yếu phàm nhân. Hóa trùng vi long. Tiêu Vân con ngươi nhắm lại, đạo, có thể ngươi bây giờ chỉ là của ta tù nhân. Như không thần phục ta, ngươi liền cả đời ngốc ở chỗ này a. Ngữ khí của hắn tràn đầy uy nghiêm. Hôm nay Tiêu Vân, tại dung hợp huyễn ảnh thần mâu về sau khí chất biến đổi. Hắn ánh mắt bệ nghễ, dường như một vị thần linh, đều có lấy một luồng bao quát thiên địa khí thế tràn ngập ra đến. Gặp Tiêu Vân ngữ khí như thế khí phách, huyễn ảnh trùng ánh mắt lấp lóe, cũng là có vài phần do dự. Nó thiên tính cao ngạo, tự nhiên không muốn thần phục với người. Thế nhưng mà khiến nó bị người nhốt, cũng là cực kỳ không cam lòng. Ngươi được trước cho ta cái kia âm dương chi khí. Huyễn ảnh trùng hơi trầm ngâm, chợt nói ra. Nó lộ ra mặt mũi tràn đầy tham lam. Tại vừa rồi, nó thế nhưng mà thấy rõ ràng Tiêu Vân bằng vào âm dương chi khí dung hợp huyễn ảnh thần mâu a. Nếu có cái này âm dương chi khí tại, nó tất phát sinh lột xác. Âm dương chi khí. Nghe vậy, Tiêu Vân lông mày không khỏi loan, ngươi cho rằng, ngươi bây giờ còn có tư cách cùng ta đàm điều kiện sao? Cái này huyễn ảnh trùng thực lực rất cường, Tiêu Vân tự nhiên sẽ không tùy tiện cho nó âm dương chi khí. Còn nữa, tại đây huyễn ảnh trùng trên người gieo xuống hồn tâm ấn cũng là một cái mạo hiểm hành động. Bởi vì này huyễn ảnh trùng quá mạnh mẽ, đã tiếp cận hoàng giả rồi, một khi nó tại thời khắc mấu chốt cắn trả, đem có tổn hại Tiêu Vân tâm thần. Cho nên được nó cam tâm tình nguyện thần phục mới được. Hừ, không có âm dương chi khí, mơ tưởng lại để cho bổn vương thần phục. Huyễn ảnh trùng hư lạnh một tiếng, sau đó mí mắt một phen, nhắm lại con ngươi. Tiêu Vân cũng không tại để ý tới cái này đầu vương trùng. Hắn tâm thần khẽ động, theo trong thức hải rời khỏi. Hôm nay huyễn ảnh thần mâu đã tới tay, cũng nên ly khai rồi. Tại thì thào một câu về sau, Tiêu Vân liền thối lui ra khỏi cái này hảo cảnh. Đường cũ lui về, so về tiến đến lúc không biết muốn dễ dàng gấp bao nhiêu lần. Mà lúc này, tại ngoài thông đạo mặt, Vũ Văn Thị đã có rất nhiều người rời đi. Cái kia Vũ Văn Tịnh Ngân từ lúc một ngày trước ly khai nơi đây. Tuy nhiên nơi đây dùng Vũ Văn Sạch Hùng làm chủ, nhưng vẫn là có rất nhiều người cũng không nhất định được đi theo hắn tả hữu. Mà ở Vũ Văn Sạch Hùng bên người cũng chỉ có 4 cái thanh niên mà thôi. Vũ Văn Thiên Thành cũng rời đi nơi đây. Bởi vì hắn bức thiết muốn đạt được cơ duyên, tăng thực lực lên. Sạch Hùng công tử, chúng ta thật sự còn có tất muốn tại chỗ này chờ đợi sao? Một cái Vũ Văn Thị thanh niên nói ra. Người này có chuẩn anh khư cảnh tu vi. Đợi lát nữa một ngày. Vũ Văn Sạch Hùng hơi trầm ngâm, chợt nói ra. Tại nhập lúc này, hắn trong tộc trưởng bối từng có dặn dò, cần phải tìm cơ hội chém giết Tiêu Vân. Hôm nay Tam Mục Thần Lang nhất mạch người rời đi, Vũ Văn Thị một ít những phái hệ khác người cũng không tại này. Đúng là hắn ra tay cơ hội tốt, cho nên hắn muốn đợi, chờ Tiêu Vân đi ra. Đương nhiên, như là Tiêu Vân vẫn đã rơi vào ảo ảnh kia thần mâu bí cảnh bên trong tiểu tốt hơn. Ân. Nghe vậy, bên cạnh mấy người khẽ gật đầu. Bọn hắn cũng đồng dạng bị những cái kia trưởng lão dặn dò qua. Đối với năm đó một sự tình, bọn hắn cũng có chút hiểu rõ. Có thể nói, chiến vương năm đó sẽ đẫm máu ly khai thiên đô cùng bọn họ cái này nhất mạch một vị đại nhân nào đó vật có lớn lao quan hệ. Lúc này Tiêu Vân ra lúc, còn thiên phú nghịch thiên, cho nên những người này muốn chảm thảo trừ căn. Chư vị nhưng là phải chờ ta. Cũng ngay tại Vũ Văn Sạch Hùng chờ trong lòng người âm thầm châm ngâm lúc, một đạo hơi có vẻ sảng giọng lời nói phiêu đãng mà ra, lời này ngữ làm cho mấy người kia giật mình trong lòng, linh hồn đều cảm thấy không hiểu tim đập nhanh, liền bề bộn ngẩng đầu nhìn lại. Đợi đến bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được phía trước trong thông đạo một thanh niên chính bước chậm mà ra. Mà thanh niên này dĩ nhiên là Tiêu Vân rồi. Tiêu Vân. Tại thấy cái này bước chậm mà ra thanh niên về sau, Vũ Văn Thị thanh niên đều là con mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi không có chết. Vũ Văn Sạch Hùng ánh mắt lạnh lẽo, chính giữa có vẻ kinh ngạc hiện hiện. Như thế nào, ngươi rất hy vọng ta chết sao? Tiêu Vân ánh mắt bệ nghễ, quét mắt mấy người kia. Lúc này, hắn ánh mắt lấp lóe, phía trước rõ ràng có từng bức họa xuất hiện. Những này hình ảnh đúng là vừa rồi cái này Vũ Văn Sạch Hùng bọn người nói chuyện phiếm lúc hình ảnh. Không chỉ có như thế, còn có mấy ngày, chính là 10 ngày trước hình ảnh. Những người này nói chuyện với nhau cũng bị Tiêu Vân toàn bộ thu tại trong mắt. Cho nên, Tiêu Vân sắc mặt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thần mâu đều đã có, còn có lý do gì không nghịch thiên, cầu vẽ tháng. Chương 991, triệt để nghiền áp. Chương 991, triệt để nghiền áp. Theo Vũ Văn Tịnh Hùng bọn người nói chuyện với nhau chính giữa, Tiêu Vân thấy được đối phương oán độc. Cái loại này hận không thể hắn muốn vẫn lạc tại huyễn ảnh thần mâu bí cảnh bên trong ánh mắt khiến cho Tiêu Vân con mắt lộ lạnh lạnh. Thông qua ảnh môn tu giả sự kiện, Tiêu Vân đã biết rõ, những người này từ vừa mới bắt đầu tiểu muốn phải ở chỗ này đem chi chém giết. Cũng là như thế, cái này Vũ Văn Tịnh Hùng bọn người mới sẽ chờ đợi ở đây. Ngươi đã lấy được cái gì truyền thừa? Đối với Tiêu Vân hỏi thăm, Vũ Văn Tịnh Hùng không đáp hỏi lại. Vốn hắn muốn lập tức ra tay. Chỉ là lúc này ở Tiêu Vân trên người hắn cảm giác được một luồng không đồng dạng như vậy khí chất. Cái này lại để cho trong lòng của hắn hồ nghi. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Tiêu Vân ánh mắt đạm mạc, nói ra. Lúc này hắn nhìn hướng về phía cái này vài tên Vũ Văn Thị thanh niên. Nơi đây tổng cộng 5 tên Vũ Văn Thị thanh niên, đều có được chuẩn anh khư cảnh tu vi. Thực lực này không thể bảo là không được. Chỉ là lúc này Tiêu Vân nhưng lại vẻ mặt tự tin. Tiểu tử này khẳng định đã lấy được cái gì? Gặp Tiêu Vân vẻ mặt tự tin, đưa một người trong Vũ Văn Thị thanh niên ánh mắt ngưng tụ, nói ra, đã hắn không nói, như vậy chúng ta đem nó cầm xuống. Nói xong, một cổ khí thế cường đại lập tức từ trên người hắn tóe phát ra. Bên cạnh 3 người ánh mắt nhìn nhau, nhìn hướng về phía Vũ Văn Tịnh Hùng. Ân. Vũ Văn Tịnh Hùng gật đầu. Sau đó hắn bàn tay lớn khẽ động, trước người hào quang lóe lên, một cái trận pháp xuất hiện. Hô. Hư không hào quang lóe lên, cái kia đại trận liền đem Tiêu Vân vây khốn. Trận pháp này kim quang lấp lóe, đỉnh đầu giống như có mặt trời lơ lửng. Có thể nhìn kỹ lại, đó là một khỏa đồng tử. Một khỏa đồng tử. Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Cẩn thận cảm ứng, hắn liền phát hiện cái này đồng tử chính giữa có kim dương thần mâu khí tức. Đây là một cái vương giả vẫn lạc về sau lưu lại đồng tử, đem chi sáp nhập vào đại trận ở trong. Gặp Tiêu Vân con mắt lộ kinh ngạc, Vũ Văn Tịnh Hùng nết miệng lên một vòng cười lạnh, này con mắt khẽ động. Có thể phát huy ra có thể so với vương giả một kích, mà ngay cả vương binh đều muốn bị nứt vỡ, cho nên ngươi có đồ vật gì đó, hay vẫn là thành thành thật thật giao ra đây a? Vốn ta vẫn còn do dự muốn hay không hướng các ngươi ra tay, nhưng hôm nay, các ngươi đã chủ động tới phạm, như vậy tiểu đừng trách ta vô tình. Gặp cái này Vũ Văn Tịnh Hùng vẻ mặt dữ tợn, Tiêu Vân cái kia khỏe miệng cũng là không khỏi khơi gợi lên một vòng lạnh như băng độ cong. Sau đó hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, một cỗ cường đại huyễn chi lực lượng bắt đầu tràn ngập ra đến. Tại đây huyễn chi lực lượng xuống, mảnh không gian này đều đang run rẩy, thiên địa đều giống như đang xoay tròn. Đây là huyễn chi lực. Đương cái này huyễn chi lực tràn ngập ra đến về sau, Vũ Văn Tịnh Hùng con mắt lộ kinh ngạc, ngươi đã lấy được huyễn ảnh thần mâu truyền thừa. Nghĩ tới đây, hắn trái tim đó lộp bộp nhảy dựng, có một loại bất an dự cảm xông lên trong lòng. Mặt khác 4 người cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Phải biết rằng, đã từng có vương giả đều vẫn đã rơi vào huyễn ảnh thần mâu bí cảnh chính giữa. Cái này Tiêu Vân có thể đạt được cái này huyễn ảnh thần mâu, đủ để nói rõ hắn nội tình là kinh khủng cỡ nào. Chỉ sợ bọn họ cho dù có được lấy đại trận, cũng không cách nào cầm xuống người này a. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, một luồng mênh mông huyễn chi lực lật út mà xuống. Hừ, Kim Dương Liệt Thiên. Gặp Tiêu Vân ra tay, cái kia Vũ Văn Tịnh Hùng ánh mắt lạnh lẽo. Đợi đến hắn thủ quyết khẽ động, cái kia trận pháp phía trên lơ lửng đồng tử hào quang lóe lên. Ông. Cái kia đồng tử chính giữa có phù văn đóng mở. Một đạo kim quang lập tức theo chính giữa tóe phát ra. Sau đó cái này kim quang lóe lên, xuyên thủng hư không, đã phá vỡ trùng trùng điệp điệp huyễn chi lực, trực tiếp hướng về Tiêu Vân mi tâm xạ kích mà đi. Kim quang chỗ qua, hư không đều tại nứt vỡ. Một kích này uy lực thật sự muốn có thể so với vương giả một kích rồi. Đây là Vũ Văn Thị cường giả đặc biệt ban cho bảo vật. Dùng cái này ra tay, cho dù cái kia anh khư cảnh cường giả đều muốn vẫn lạc. Đương nhiên, những hoàng cấp đó cấm khí, lại còn không phải bọn hắn có khả năng thúc dục. Thủy Nguyên lệnh. Gặp cái này đồng tử chính giữa kim quang bắn ra, Tiêu Vân nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn mi tâm Thủy Nguyên lệnh hiện hiện, hướng về kia kim quang đón đánh mà đi. Phanh. Kim quang kích ở đằng kia Thủy Nguyên lệnh bên trên, cả hai giao kích, va chạm ra mênh mông chấn động. Cái loại này chấn động mang tất cả ra, khiến cho hư không đều đang run rẩy, nổi lên trận trận gợn sóng, dường như biển cả lan lộn, khủng bố lực lượng có chôn vùi hết thể xu thế, như thế dư ba, cho dù là Vũ Văn Thị mấy tên thanh niên kia đều bị lan đến, thân thể cho đánh bay ngoài ngàn mét. Phúc! Mấy người kia miệng phun máu tươi, chật vật rơi xuống đất. Mặt khác một bên, Tiêu Vân nhưng lại từng bước một đi tới, tại hắn mi tâm Thủy Nguyên lệnh hào quang lấp lóe, có thần văn lượn lờ, tách ra đại đạo khí tức. Loại này gợn sóng đem cái loại này khủng bố dư ba một chút cho hóa giải, như thế, Tiêu Vân nhưng lại bình yên vô sự. Làm sao có thể, ngươi sao có thể ngăn cản một kích này? Thấy vậy, Vũ Văn Thị mấy cái thanh niên đều là vẻ mặt khiếp sợ. Bực này công kích, ai có thể ngăn cản? Thế nhưng mà Tiêu Vân rõ ràng ngăn cản xuống dưới. Đây là cung phủ cảnh tu giả sao? Mấy người hai mặt tương giòm. Vương giả một kích, như vậy khủng bố lực lượng, đủ để phá hủy núi cao rồi. Cho dù ngươi có vương binh áo giáp, cũng không cách nào ngăn cản cái loại này lực lượng. Lực lượng này sẽ đem người ngũ tạng lục phủ, huyết mạch đều trùng kích được nứt vỡ. Thế nhưng mà Tiêu Vân nhưng lại từng bước một đi tới. Vương giả một kích thì như thế nào? Tiêu Vân vẻ mặt sảng giọng, hôm nay các ngươi rõ ràng phạm ta, như vậy nên trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Lời nói rơi xuống, một luồng huyễn chi lực lượng hướng về 5 người này lật út mà xuống, lập tức mấy người kia tâm thần ngốc trệ. Ngược lại là cái kia Vũ Văn Tình Hùng. Hắn đỉnh đầu có vương trung lơ lửng, tách ra một mảnh đạo văn, ngăn cản cái kia huyễn chi lực lượng. Huyễn chi lực lật út mà xuống, dường như diễn biến ra nguyên một đám thế giới. Có 4 gã thanh niên phản ứng không kịp nữa, tiểu lâm vào ảo cảnh chính giữa. Giết! Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, lập tức ra tay. Hắn ngón tay nhẹ chút, hướng về phía trước xuyên thủng mà đi. Hiu, hiu! Chỉ mang lấp lóe, xuyên thủng mấy người kia tâm mạch. Không! Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, 4 cái thanh niên đồng tử co rụt lại. Cái kia thức hải chính giữa, có Nguyên Anh thoát ra. Tâm mạch đánh nát, thân thể khí tuyệt. Thế nhưng mà Nguyên Anh còn có thể còn sống. Muốn chạy trốn. Tiêu Vân cười lạnh, nhiếp hồn. Chỉ thấy được hắn mi tâm quang văn núp ních, huyễn ảnh thần mâu bị diễn biến mà ra. Cái kia thần mâu đóng mở, chính giữa sương mù mông lung, dường như có một cái thế giới tại chìm nổi. Mênh mông huyễn chi lực lập tức đem cái kia mấy tôn Nguyên Anh tập trung. Sau đó, đồng tử ở trong, ưu văn lấp lóe. Một cái vực sâu diễn biến mà ra. Cái này vực sâu khẽ động, muốn đem cái kia 4 tôn Nguyên Anh giam cầm. Đối mặt Tiêu Vân như vậy công kích, 4 gã Vũ Văn Thị thanh niên căn bản không kịp ngăn cản. Bọn hắn Nguyên Anh quang văn lóe lên, muốn thúc giục công kích. Thế nhưng mà, Tiêu Vân cái này huyễn ảnh thần mâu quá cường đại, cái kia huyễn chi lực vừa ra, khiến người tâm thần mơ hồ. Lập tức, 4 người này công kích ngưng lại. Mặt khác, Thiên U Đồng Thần Thông vừa ra, 4 tôn Nguyên Anh lập tức bị câu cấm. Diệt thần. Đương cái này 4 tôn Nguyên Anh bị câu cấm ở về sau, Tiêu Vân lại thúc giục một kế tuyệt sát. Hô! Chỉ thấy được hắn mi tâm quang văn lóe lên, Diệt Thần Chi Mâu xuất hiện. Phanh! Diệt Thần Chi Mâu lóe lên, ngay lập tức xuyên thủng 4 tôn Nguyên Anh. Chỉ nghe nổ mạnh truyền ra, 4 tôn Nguyên Anh bạo thoái, khủng bố chấn động tùy theo toé phát ra. Mà lúc này, khủng bố chấn động trùng kích mà đi, đem cái kia Vũ Văn Tịnh Hùng cũng đánh bay rồi. Đây là đỉnh cấp Vương Đạo Linh Trung A. Tại giải quyết 4 người này về sau, Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, nhìn hướng Vũ Văn Tịnh Hùng, người này vừa rồi nương tựa theo cái kia tôn linh trung ngăn cản Tiêu Vân huyễn ảnh thần mâu chi lực, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Tiêu Vân một bước phóng ra, lạnh lùng chằm chằm vào Vũ Văn Tịnh Hùng. Lúc này, Vũ Văn Tịnh Hùng khỏe miệng có huyết. Thân là chuẩn anh khư cảnh cường giả, trọn vẹn cao hơn Tiêu Vân mấy cái tiểu cảnh giới. Thế nhưng mà lúc này hắn lại cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn. Thậm chí, một loại tử vong khí tức đã bắt đầu lượn lờ trong lòng. Tiêu Vân, ngươi chạm ta Vũ Văn Thị tộc nhân, chẳng lẽ không sợ ta Vũ Văn Thị báo thù sao? Vũ Văn Tịnh Hùng ánh mắt lấp lóe, dơ lên nhìn qua Tiêu Vân đạo, ngươi tuy là Tiêu Thị thiên tài, có thể ta Vũ Văn Thị như thế nào dễ bắt nạt thế hệ, cho dù Tiêu Thị cũng không cách nào bảo trụ ngươi. Vũ Văn Thị, Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo đạo, ngươi lưu này, chắc là bởi vì năm đó Vũ Văn Thị có người đối với cha ta xuất thủ a. Năm đó những chuyện kia cụ thể chi tiết hắn cũng không biết, có thể là thông qua những này nguyệt quan sát, hắn đã hiểu được rất nhiều. Các ngươi Vũ Văn thị chính giữa, là ai làm chủ? Tiêu Vân dò hỏi. Hắn muốn biết là cái gì cái vương giả đối phó qua phụ thân hắn. Như thế, mới có thể tìm đúng cựu nhân. Bằng không thì lại để cho hắn đối mặt toàn bộ Vũ Văn thị, vẫn còn có chút áp lực. Dù sao những này đại tộc nội tình chi hùng hậu, cũng không phải là một hai cái hoàng giả có thể so với A. Người hưu muốn biết những này. Vũ Văn Tịnh hùng ánh mắt lấp lóe, lúc này ở hắn trong lòng bàn tay, có một quả thẻ bài hiện hiện. Không nói. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, nói ra, những chuyện này, ta chỉ muốn điều tra đồng dạng có thể biết rõ. Đã ngươi không nói, như vậy ngươi liền đi chết đi. Sau đó, hắn tâm thần khẽ động, một luồng mênh mông linh hồn chấn động tràn ngập ra đến. Gặp Tiêu Vân muốn ra tay, Vũ Văn Tịnh Hùng cũng là vội vàng thúc giục đỉnh đầu Linh Trung. Cái này Linh Trung tách ra vô tận quan văn, đưa hắn bảo vệ ở. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn một cây trường thương phun ra nuốt vào lấy hào quang, hướng về Tiêu Vân xuyên thủng hơn nữa. Trường thương xuyên thủng hư không, phát ra trận trận tiếng xé gió. Cho dù bị thương, vừa vặn vi chuẩn anh khư cảnh tu vi, Vũ Văn Tịnh Hùng một kích này như trước tương đương kinh người. Bằng này đủ để nghiền áp bất luận cái gì cung phủ cửu trọng cảnh tu giả rồi. Thần chi tay trái. Lập tức, một đầu có thần khí tức tràn ngập tay trái xuất hiện. Cái này tay trái vừa ra, cả phiến thiên địa đều chịu run lên. Sau đó tay trái thần văn lượn lờ, hóa thành một đầu bàn tay khổng lồ hướng về phía trước chấn áp mà xuống. Phanh. Tay trái rơi xuống, lòng bàn tay thần văn lượn lờ, mỗi một tia thần văn đều có thể chấn áp một phương thiên địa. Như vậy uy thế làm cho Vũ Văn Tịnh Hùng kinh hãi, cái kia thúc dục linh trung trực tiếp bị đánh bay, quang văn mở đi, cái kia trường thương trực tiếp dừng lại. Không cách nào tiến thêm. Một luồng lại để cho người hít thở không thông chấn động hướng về hắn mang tất cả mà đi. Đây là thần binh. Thấy vậy, Vũ Văn Tịnh Hùng lộ ra mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Bản cho là mình có các loại cấm khí, có thể quét ngang chư địch, đối phó cái này Tiêu Vân cũng cho là dễ dàng. Có thể chưa từng nghĩ, cái này Tiêu Vân không chỉ có phòng ngự kinh người lệnh bài. Còn có cái này dường như thần chi thủ trưởng đưa tay. Hô! Tại hắn kinh ngạc thời điểm, thần chi tay trái đã chấn áp mà xuống. Là Tiêu Vân giết ta. Chẳng qua là khi cái này tay trái chân áp mà hạ lúc, Vũ Văn Tịnh Hùng trong lòng bàn tay có một quả thẻ bài hiện hiện, cái này thẻ bài quang văn lấp lóe, có một cái trận văn bị thúc dục đi ra, hắn kinh hô thanh âm lập tức bị cái này trận văn truyền ra. Không chỉ có như thế, cái kia trận văn cũng đem Vũ Văn Tịnh Hùng trước người hình ảnh lạc ấn xuống dưới. Lời của hắn mới rơi xuống, cái kia thần chi tay trái là chân áp mà rơi xuống. Phanh! Một tiếng vang thật lớn chấn động ra, bụi mù nổi lên bốn phía. Vũ Văn Tịnh Hùng bị nghiền áp, cả người đều biến thành bánh thịt, người tàn tật đi. Không chỉ có như thế, liền hắn Nguyên Anh đều bị chấn nát rồi. Một kích này xử chi triệt để vỡ lạc. Hôm nay Tiêu Vân linh hồn đã đạt đến cung phủ lục trọng viên mãn. Bằng vào cái này cường đại linh hồn lực, thần chi tay trái lực lượng cũng là không ngừng bị đào móc đi ra. Uy lực này mạnh, không biết đã vượt qua trước kia gấp bao nhiêu lần. Chương 992, xôn xao. Chương 992, xôn xao. Thần chi tay trái lóe lên, chui vào thôn thiên tháp bên trong. Sau đó cái này phiến trận pháp không gian rung động, cũng là khôi phục nguyên dạng. Lúc này Tiêu Vân như trước tại lối đi kia trước. Chỉ là lúc này tại đây nhiều hơn mấy cổ thi thể. Vũ Văn Thị. Nhìn qua cái này mấy cổ thi thể, Tiêu Vân ánh mắt hơi lạnh. Hắn biết rõ, cái này Vũ Văn Tịnh Hùng sau lưng khẳng định có vương giả xối rủ. Mà cái kia vương giả có lẽ chính là đã từng ra tay đối phó qua hắn người của phụ thân. Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ du ngoạn sơn thủy Vũ Văn Thị. Tiêu Vân ánh mắt lăng lệ ác liệt, trong nội tâm lẩm bẩm nói. Phụ thân thủ, hắn sớm muộn gì muốn báo. Về phần Vũ Văn Thị người, nếu như bọn hắn thật muốn náo đại, hắn Tiêu Vân cũng không sợ. Cùng lắm thì đến long trời lở đất. Tiểu tử này trên người vương binh cũng không ít. Đang mở quyết mấy người kia về sau, Tiêu Vân liền đem cái này trên người mấy người vương binh nhận lấy. Tại Vũ Văn Tịnh Hùng trên người có 4 kiện vương binh. Một kiện là cái kia linh trùng. Vi đỉnh cấp vương binh, còn có chính là trường thương, là cao cấp vương binh, còn lại chính là một kiện áo giáp, còn có một bộ trận đồ. Cái này trận đồ rất huyền diệu, chính giữa đường vân xen lẫn, ở trung tâm bên trong khảm lấy một con mắt đồng. Tại đây đồng tử bên trên tản mát ra một luồng mênh mông vương uy. Đây chính là vừa rồi khốn lấy Tiêu Vân trận pháp. Mặt khác 4 người trên thân cũng có được vương binh. Tổng cộng 13 kiện vương binh. Cầm những này chiến lợi phẩm, Tiêu Vân khỏe miệng không khỏi khơi gợi lên một vòng dáng tươi cười. Tuy nói chính giữa rất nhiều vương binh hắn không dùng được. Có thể như là đem chi đấu giá đi ra, tất có thể bán ra một cái giá tốt ta. Chứ ngoài ra, 5 người này trên người còn có linh tụy, đan dược. Hô! Tại đem những này chiến lợi phẩm nhận lấy về sau, Tiêu Vân đầu ngón tay ánh lửa lóe lên, liền đem chi đốt là giả không. Sau đó hắn bắt đầu đường cũ rời khỏi. Lúc này ở Kim Long chiến trường chính giữa, có rất nhiều Vũ Văn thị thanh niên chính tiến về trước một chỗ cổ di tích. Ông! Nhưng vào lúc này, trên thân mọi người thẻ bài rung rung, nhận được tin tức. Vũ Văn Thiên Thành, Vũ Văn Tịnh Ngân đều nhận được tin tức. Tin tức gì? Đương cái này thẻ bài lấp lóe về sau, mọi người lập tức đem tâm thần đắm chìm chính giữa, gây ra thẻ bài bên trên trận văn. Là Tiêu Vân giết ta. Một đạo tiếng thét dài vang vọng ra. Sau đó cái kia thẻ bài ra trận văn lóe lên, hiện ra một cái hình ảnh. Đây là một cái bàn tay lớn chân áp mà ở dưới hình ảnh. Chòe nù tui chấm nét sau đó bàn tay khổng lồ rơi xuống, hình tượng này như vậy tiêu tán. Đây là Sạch Hùng công tử thanh âm. Đang nghe được thanh âm này về sau, Vũ Văn Thị rất nhiều thanh niên con mắt lộ kinh ngạc. Sạch Hùng công tử vẫn lạc rồi. Sau đó mọi người vội vàng thẩm tra, lại phát hiện tên Vũ Văn Tịnh Hùng đã ảm đạm không ánh sáng. Không chỉ có như thế, mặt khác bốn cái lưu thủ thanh niên cũng vẫn lạc rồi. Đều vẫn lạc sao? Thấy vậy, Vũ Văn Tịnh Ngân không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái này Tiêu Vân như thế nào sẽ cường đại như thế? Tiêu Vân. Vũ Văn Thiên Thành vẻ mặt nghiêm nghị, đồng thời hắn trong lòng có chút may mắn. Nếu không là hắn muốn tăng thực lực lên, rời đi một khu vực như vậy, chỉ sợ lúc này cũng phải vẫn lạc đi à nha. Lập tức, trong lòng của hắn đem cái kia gọi là Tiêu Vân thanh niên coi là không thể trêu chọc nhân vật. Nhân vật bậc này, ít nhất không phải hắn có thể trêu chọc. Sạch Hùng vẫn lạc rồi hả? Tại Thiên Chiết nội thành, Vũ Văn Thị mấy vị vương giả ánh mắt lạnh lẽo. Chính giữa có sát ý tràn ngập. Chính giữa một người rõ ràng là Vũ Văn Tuyển. Cái này Tiêu Vân chẳng lẽ đã cường đại đến mức này sao? Bên cạnh một cái vương giả cao mày, nhìn hướng về phía Vũ Văn Tuyển. Bọn hắn thế nhưng mà biết rõ, cái này Vũ Văn Tịnh Hùng trong tay có một cái có thể ứng phó vương giả trận đồ A. Có lẽ, Tiêu Thị đưa cho Tiêu Vân trọng bảo. Vũ Văn Tuyển cao mày, nói ra. Tâm tình của hắn hơi có vẻ ngưng trọng. Lần này nếu không thể chạm Tiêu Vân, về sau cơ hội đem càng thiếu đi. Trọng bảo. Nghe vậy, bên cạnh mấy cái vương giả không khỏi nhíu mày. Bọn hắn cũng biết, Tiêu Thị có một vị hoàng giả rất coi trọng Tiêu Chiến Thiên. Hôm nay con trai của Tiêu Chiến Thiên trở về, chắc hẳn sẽ che chở. Cái này lại để cho bọn hắn tâm tình vô cùng phiền muộn. Chẳng lẽ tiểu không cách nào đối phó hắn sao? Mấy vị vương giả nhíu mày, lúc này bọn hắn cũng cảm thấy thúc thủ vô sách. Có lẽ phải mời động hoàng giả ra tay. Đưa một người trong người hơi trầm ngâm, chợt nói ra. Hoàng giả. Nghe vậy, Vũ Văn Tuyền nhưng lại không khỏi nhíu mày. Loại nhân vật này, đều là tọa chấn một phương. Nếu để cho bọn hắn ra tay đối phó một cái hậu bối, hiển nhiên là hư mất quy củ. Cái này rất dễ dàng gây nên Tiêu Thị hoàng giả ra tay. Hắn chém tộc của ta thiên tài, lúc này đã có lý do lại để cho hoàng giả ra tay. Bất quá bên cạnh một cái vương giả nhưng lại u lanh nói, hôm nay bọn hắn chiếm cứ lý, tại các loại dưới áp lực, bằng vào cái kia Tiêu Hùng một cái hoàng giả, lại có thể nào bảo vệ cái này Tiêu Vân. Phải biết rằng, Tiêu Thị hoàng giả cũng muốn bỏ cái này Tiêu Vân A. Việc này đương bàn bạc kỹ hơn. Vũ Văn Tuyền khẽ gật đầu, chợt nói ra. Tuy nhiên Tiêu Vân chém bọn hắn cái này nhất mạch thiên tài. Thế nhưng mà tại Vũ Văn Thị cũng không phải bọn hắn cái này nhất mạch có thể một tay che trời. Như là hoàng giả động thủ, có cái gì tổn thương, chỉ biết tiện nghi mặt khác nhất mạch người. Các tộc bên trong hoàng giả đều là hết sức quan trọng người, bọn hắn khiên một phát mà động toàn thân, tuyệt sẽ không tùy tiện dẫn phát hoàng giả đại chiến. Nếu không chịu ảnh hưởng chính là hắn vô số hậu nhân vận mệnh, đối với bất luận cái gì hoàng giả mà nói, đều là một cái gian nan quyết định. Tiêu Vân chém liên tục mấy tên Vũ Văn Thị thanh niên đưa tới một mảnh xôn xao. Bất quá, thân là người trong cuộc Tiêu Vân đối với cái này lại cũng không biết. Hắn cũng không có quá mức để ý. Dù sao cái này Vũ Văn Thị người muốn chém giết hắn, song phương đã kết xuống không thể hóa giải thù hận, lại còn có cái gì tốt cố kỵ. Hô! Lúc này, tại Kim Long trong cấm địa, Tiêu Vân qua lại tại nguyên một đám cổ di tích chính giữa. Hô! Đây là một cái vực sâu, bên trong có mênh mông huyết khí trùng thiên, đem lấy vực sâu đều nhuộm thành màu đỏ như máu. Tại chính giữa, có thần uy tràn ngập. Trong lúc này có thần khí tức. Tiêu Vân con mắt lộ hừng hực. Lúc này, hắn ảo ảnh kia thần mâu khẽ động, tại trước mắt có từng bức họa hiện hiện. Cái kia hình ảnh chính giữa, có vô số tu giả phía sau tiếp trước muốn đi vào vực sâu ở trong đi tìm cơ duyên. Kết quả, mới không lâu, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Sau đó, rất nhiều đứng ngoài quan sát người nhao nhao rút lui, không dám ở tiến vào cái này vượt sâu chính giữa. Mà những này chẳng cảnh, đều bị Tiêu Vân huyễn ảnh thần mâu cho chứng kiến. Trải qua những ngày này quan sát, Tiêu Vân đối với huyễn ảnh thần mâu cũng nhiều vài phần hiểu rõ. Cái này thần mâu không những được chế tạo ảo cảnh, còn có thể trở lại như cũ con mắt cái địa phương chỗ chuyện đã xảy ra. Những chuyện này, cho dù sẽ bị Tuế Nguyệt chỗ quên đi, nhưng không cách nào tránh được Huyễn Ảnh Thần Mâu thăm dò. Huyễn Ảnh Thần Mâu, Huyễn Vi chế tạo ảo cảnh, cái kia ảnh, đoán chừng là trở lại như cũ rất nhiều sự tình hình ảnh a. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Phía trước hình ảnh lấp lóe, rốt cục lại cũng không có người tới đây vực sâu. Cơ hồ tất cả mọi người đã biết nơi đây khủng bố chỗ. Xem ra cái này vực sâu ở trong có nghịch thiên tồn tại. Tiêu Vân vẻ mặt trầm ngâm. Chính giữa có thần khí tức tràn ngập, khẳng định có quan hệ tại thần tồn tại còn sót lại. Trước nhập này xem xét. Hơi trầm ngâm, Tiêu Vân đỉnh đầu thủy nguyên lệnh tách ra lấy thủy nguyên thần văn, chui vào cái này vực sâu ở trong. Chỉ là, tại tiến vào đương về sau, hắn lập tức rút lui. Bên trong có một cái cự đại luồng khí xoáy, dường như ác ma chi miệng, giống như có thể nuốt hết hết thảy. Đó là một cổ thú vẫn lạc sau lưu lại tàn hồn, biến thành một cái luồng khí xoáy cự miệng. Giống. Tiếng giống giận dữ truyền ra, cái kia cự miệng khẽ hấp, vực sâu chính giữa huyết khí quái, toàn bộ bị nuốt vào này cái luồng khí xoáy miệng rộng ở trong. Một cỗ kinh khủng thôn vệ lực dẫn dắt mà đến, Tiêu Vân cảm giác thân thể của mình đều không bị khống chế rồi. Thật cường đại lực cắn nuốt. Tiêu Vân quá sợ hãi, thủy nguyên lệnh thủy nguyên thần văn tách ra, hóa giải này loại lực lượng, sau đó hắn thúc dục độn thiên toa, quang ảnh lóe lên, tiểu xuyên thủng hư không, xuất hiện ở cái kia vực sâu bên ngoài chỗ. Đây là cái gì cổ thú? Tiêu Vân đứng ở một chỗ đỉnh núi, nhìn phía trước vực sâu, con mắt lộ kiêng kỵ. Cũng là hắn có thủy nguyên lệnh ngăn cản cái loại này lực cắn nuốt, cùng với bằng vào độn thiên toa kịp thời chui ra khỏi vực sâu. Bằng không thì hắn cũng phải vẫn lạc tại chính giữa. Thủy nguyên lệnh tuy nhiên bất phàm, nhưng cũng không cách nào chấn nhiếp cái loại này có một tia linh trí cường giả. Như lúc trước ảo ảnh kia trùng, nó tiểu không sợ thủy nguyên lệnh. Rời khỏi vực sâu về sau, Tiêu Vân mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Vực sâu ở trong, hống âm thanh rung trời, cái kia sóng âm chấn nhân tâm phách. Chỉ là, cái kia cổ thú cũng không có đi ra. Khá tốt phía dưới có trận văn vây khốn này cổ thú, bằng không thì hậu quả rất khó đoán trước. Nhìn phía trước vực sâu, Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm nghị, cái này cổ thú mạnh, tuyệt đối có thể so với hoàng giả rồi, nếu để cho nó đi ra, tại đây Kim Long cấm địa, có ai có thể mạng sống. Lắc đầu, Tiêu Vân như vậy rời đi nơi đây. Như thế hiểm địa, cho dù có lại đại cơ duyên, cũng không phải hắn có khả năng có được. Như thế, Tiêu Vân không ngừng hành tẩu, xuất nhập tại cái này Kim Long chiến trường. Ông! Lúc này đây, hắn đi tới một cái giữa sân cốc. Phía trước hào quang tách ra, dường như thần huy bao phủ thiên địa. Tại đây cũng hẳn là thần tích. Tiêu Vân con mắt lộ hừng hực. Hắn huyễn ảnh thần mâu khẽ động, rất nhiều hình ảnh hiện hiện. Đó là một cái trận văn diễn biến, lập tức đem rất nhiều thiên tài chôn vùi. Tiếng kêu rên vang lên, nguyên một đám tu giả trốn chạy. Thật cường đại trận văn. Thấy vậy, Tiêu Vân lông mày nhíu chặt. Đây tuyệt đối là thần linh lưu lại đại trận, mà ngay cả hắn cũng không cách nào tiếp cận. Chỉ có buông tha cho. Tiêu Vân thở dài, như vậy rời đi. Như thế, Tiêu Vân không ngừng xuất nhập tại đây Kim Long chiến trường. Tuy nhiên tại đây hiểm địa rất nhiều, thế nhưng mà Tiêu Vân huyễn ảnh thần mâu khẽ động, thường thường có thể biết rõ lúc trước chỗ chuyện đã xảy ra. Như thế, hắn cũng liền có hơn vài phần trong nội tâm chuẩn bị. Đương nhiên, trừ một chút không cách nào tiến vào hiểm địa, cũng có rất nhiều địa phương Tiêu Vân đơn giản xuất nhập đã lấy được không ít linh thụy. Tu vi của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Hai tháng sau, tại một chỗ giữa sơn cốc, Tiêu Vân khoanh chân, nuốt nạp lấy linh khí trong thiên địa. Lúc này, tu vi của hắn đã không ngừng kéo lên. Chiến vũ hồn đã đạt đến cung phủ ngũ trọng. Băng hỏa võ hồn đạt tới tứ trọng. Linh hồn đạt đến thất trọng đỉnh phong. Bản thân tu vi cũng đạt tới cung phủ tứ trọng đỉnh phong. Duy có sinh mạng võ hồn còn không có đột phá. Hô! Tại nhẹ thở hắt ra về sau, Tiêu Vân đứng dậy. Mà lúc này, thôn thiên tước, cùng y cũng là lướt đã đến bên người. Những thời giờ này chúng đã ở tăng thực lực lên, đều đạt đến cung phủ ngũ trọng. Cái này Kim Long chiến trường linh khí nồng đậm, rất thích hợp tu luyện, bất quá muốn tại chính giữa đạt được nghịch thiên cơ duyên đã khó khăn. Lấy được Kim Long mộ rồi. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, xoáy mặc dù là hóa thành một đạo cầu vồng độn hướng về phía xa xa hư không. Hôm nay Kim Long trong cấm địa, tam đại khu vực, hắn cũng chỉ còn lại Kim Long mộ chỗ không có đi rồi. Chỉ là lúc này, tại Kim Long mộ địa chỗ đã tụ tập các tộc thanh niên. Giờ phút này, bọn hắn tiến vào Kim Long cấm địa cũng có 3 tháng. Tiêu Vân bởi vì đi một chuyến Huyễn Vân Giản, làm cho tiến về trước cái này Kim Long mộ hơi trễ. Truyền thuyết Kim Long mộ có về trường sinh bí mật, cho nên từng tu giả thậm chí nghĩ tới đây tìm kiếm. Lúc này tại đây cũng tụ tập các tộc thiên tài. Chương 993, Kim Long Đầm. Chương 993, Kim Long Đầm. Kim Long mộ ở vào Kim Long cấm địa hạch tâm khu vực. Có thể nói, toàn bộ Kim Long cấm địa là tối trọng yếu nhất khu vực chính là Kim Long mộ. tại nơi này có Kim Long cấm địa bí mật. Truyền thuyết, tại Kim Long trong mộ có trường sinh chi pháp. Vạn năm đến nay, không biết bao nhiêu người tiến nhập cái này Kim Long mộ, cũng không có tìm được cái kia trường sinh chi pháp. Thế nhưng mà đến Kim Long mộ tìm kiếm người nhưng như cũng là chạy theo như vịt. Hưu. Lúc này, hư không chính giữa độn quang xẹt qua, Tiêu Vân cũng là xuất hiện ở phiến khu vực này. Phóng mắt nhìn đi, phía dưới vi từng tòa cự sơn. Cái này cự sơn uốn lượn khúc chiết, đều hiểm trở hùng vĩ, như nhìn kỹ lại, ngươi liền có thể phát hiện cái này cự sơn như một con thiên long ẩn nút. Phu cận có sơn thủy dựa vào, ẩn chứa vô cùng áo nghĩa. Tại đây ẩn chứa thiên địa cách cục, có lớn lao hào diệu. Tiêu Vân nội tâm khẽ nhúc nhích, bị trước mắt sơn mạch chỗ chấn. Còn không có tiếp cận cái kia sơn mạch, Tiêu Vân cũng cảm giác được thiên địa tứ phương đều tinh khí đều hướng về kia đầu cự long sơn mạch tụ tập. Mà ở vùng núi này hư không, có cấm chế chi lực tồn tại, Tiêu Vân cũng đành phải rất xa hạ xuống sơn mạch biên giới. Đứng ở bên này duyên chỗ, đặt chân về phía trước, liền có thể xúc động cấm chế. Tiêu Vân bộ pháp khẽ động, phía trước cấm văn lấp lóe, đưa hắn ngăn cản phía trước. Cái này cấm văn phía trên long văn trải rộng, còn có rồng ngâm chi tiếng vang lên. Đương cấm văn xuất hiện, bất luận kẻ nào muốn đi vào chính giữa đều xúc động cấm chế, đánh xuống tuyệt thế công phạt. Cấm chế sao? Tiêu Vân ngẩng đầu, liếc nhìn phía trước cấm văn về sau, tâm thần khẽ động, mi tâm có long văn hiện hiện. Đây là tử kim long văn, hóa thành một đầu cự long xoay quanh lên đỉnh đầu. Ông! Đương tử kim long văn hiện hiện về sau, cái kia long khí lượn lờ, chui vào phía trước cấm văn ở trong. Như thế, phía trước cấm chế chi lực bắt đầu không ngừng yếu bớt. Tiêu Vân bộ pháp khẽ động, là chui vào này cấm văn ở trong. Đương Tiêu Vân tiến vào bên trong sau cấm văn nội liễm, như vậy tiêu tán, tựa hồ cái này phiến sơn mạch cho tới bây giờ tiểu không có gì cấm văn. Tại vượt qua cấm văn về sau, Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, tâm thần hướng về phía trước kéo dài mà đi. Kế tiếp là tìm kiếm cái kia kim long mộ cửa vào rồi. Cái này phiến dãy núi phập phồng, Tiêu Vân linh thức phóng xuất ra đi, tìm kiếm lấy kim long mộ cửa vào. Đối với kim long mộ, hắn cũng là có chút ít hiểu rõ. Cái kia mộ khẩu tại Kim Long phần bụng, như vậy hẳn là ở nơi đó. Hắn ánh mắt khẽ động, đã tập trung vào một khu vực. Linh thức phóng xuất ra, đủ để che và chăm giảm rồi. Tại độn phi thời điểm, Tiêu Vân rất nhanh đã tìm được Kim Long mộ cửa vào. Một lát sau, Tiêu Vân liền đi tới một sơn cốc chi địa. Hắn lúc này rơi vào một mảnh khe núi phía trên. Tại hắn phía trước kim quang lấp lóe, có một mảnh cấm văn. Cái này cấm văn bao phủ cả cái sơn cốc, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng bên trong có cái gì. Chính là chỗ này. Liếc nhìn phía trước màu vàng quan văn, Tiêu Vân ánh mắt hơi định. Huyễn ảnh thân mâu khẽ động, phía trước có từng bức họa hiện hiện. Đó là nguyên một đám tu giả tiến vào cái này cấm văn hình ảnh. Kế tiếp, hán bộ pháp khẽ động, đầu đội lên màu tím kim long sẽ không vào cái kia cấm văn ở trong. Ông! Cấm văn lóe lên, tạo nên một hồi gọn sóng, sau đó Tiêu Vân liền đi tới mặt khác một phương thiên địa. Ở chỗ này, có nồng đậm long khí lượn lờ. Cả phiến hư không đều bị một luồng long uy trô bao phủ. Mà Tiêu Vân chỗ rừng chân chi địa, nhưng lại một cái cùng loại bờ sông thực địa. Kim Long Lý muốn đi ra. Đương Tiêu Vân lúc rơi xuống đất, không đợi hắn liếc nhìn tứ phương, bên hai là truyền đến một đạo hơi có vẻ hưng phấn thanh âm, hắn ánh mắt bắt đầu hướng về tứ phương liếc nhìn mà đi, cái này phiến lạ lẫm chi địa hết thể cũng bị thu tại trong mắt. Chỉ thấy được phía trước có một cái màu vàng thủy đàm. Tại thủy đàm phía trước, có một cái màu vàng động quật trước rủ xuống lấy huyền diệu trận văn. Cái kia trận văn lượn lờ, tản mát ra tối nghĩa chấn động. Cái loại này chấn động giống như ẩn chứa thiên địa xu thế, liền vương giả đều muốn chịu cảm thấy tim đập nhanh. Đây cũng là Kim Long mộ cửa vào. Nhìn qua cái kia động quật, Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Đối với Kim Long mộ một ít tình huống, hắn cũng là biết đến. Đồng thời, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ là thoáng liếc nhìn, tiểu tại bên người thấy được rất nhiều người quen biết. Lúc này các tộc tu giả đều ở đây thủy đàm bên cạnh chờ lấy. Tiêu Minh. Mà khi Tiêu Vân xuất hiện lúc, lập tức có người chạy ra đón chào. Như cái kia tại Thần Nguyên Cấm Địa có duyên gặp mặt mấy lần Thạch Thiên Nham. Chu Ngạo Thiên, Lôi Chấn Thiên bọn người cũng là hướng về Tiêu Vân quăng đến rồi ân cần thăm hỏi ánh mắt. Tiêu Vân hướng về những người này ngoái đầu nhìn lại ý bảo. Tiêu Vân ca. Mà lúc này, Tiêu Thị Tiêu Phong bọn người nhưng lại mặt mũi tràn đầy cao hứng hướng đi Tiêu Vân. Ngươi không có chuyện, thật tốt quá. Nhìn thấy Tiêu Vân xuất hiện, Tiêu Lăng Vân lộ ra mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Lúc trước bọn hắn mới tiến vào cái kia cự trên tấm địa, còn chưa kịp nói chuyện với nhau, Tiêu Vân đã bị người dùng trận pháp rời đi. Cảnh này khiến rất nhiều người vì Tiêu Vân lo lắng. Mấy tên chuẩn anh khư cảnh cường giả ra tay, Tiêu Vân có thể nào bình yên. Nhưng lúc này Tiêu Vân xuất hiện, cũng khiến cho bọn hắn cái kia viên nỗi lòng lo lắng để xuống. Cái này Tiêu Vân không có chết. Nhưng mà, liền nhìn thấy Tiêu Vân về sau, cũng có người vẻ mặt tâm trầm. Như cái kia Tiêu thị gia chủ nhất mạch người. Lúc này, Tiêu Phong ánh mắt ấm lãnh, chính chằm chằm vào Tiêu Vân. Mà ở Tiêu Phong bên cạnh, còn có mấy cái Vũ Văn thị thanh niên. Những thanh đó năm nhìn hướng Tiêu Vân lúc cũng là mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm. Không chỉ có là bọn hắn, Diêu thị cũng có mấy người cao mày. Hiển nhiên, Tiêu Vân xuất hiện lại để cho bọn hắn cảm thấy không khoái. Cái này Tiêu Vân, khí chất rõ ràng có chỗ cải biến. Mặt khác một bên, Vũ Văn Tịnh Ngân ánh mắt khẽ nhúc nhích, chính giữa lộ ra vài phần nghiêm nghị. Tại Huyễn Vân giàn lúc, hắn đã từng thấy qua Tiêu Vân, có thể khi đó Tiêu Vân, rõ ràng không có lúc này cái loại này to lớn cao ngạo khí chất. Hôm nay, Tiêu Vân đứng ở chỗ đó, hắn ánh mắt bê nghễ, cho người một loại không thể tiếp cận cảm giác. Một loại không hiểu áp bách tràn ngập ra đến, khiến cho Vũ Văn Tịnh Ngân cau mày. Cái kia Vũ Văn Thiên Thành ánh mắt lấp lóe, trong nội tâm lại càng không là tư vị. Hai người đã từng cùng một chỗ tiến vào thần nguyên cấm địa, cùng một chỗ kích Kim Long Đỉnh. Thế nhưng mà lúc này, song phương chênh lệch lại không ngừng bị kéo ra. Tiêu Vân vốn là đạt được vạn tộc tranh bá chiến tri quan, lại quét ngang thiên đô rất nhiều thiên tài. Lúc này gặp lại, hắn từ trên người Tiêu Vân cảm giác được một loại không thể đuổi kịp khí tức. Cái loại này khí tức, áp bách được hắn hô hấp đều trở nên khó khăn. Chẳng lẽ hắn đã lấy được huyễn ảnh thần mâu? Vũ Văn Thiên Thành trong nội tâm thầm nghĩ. Tiêu Vân đến, các tộc thiên tài tâm tư khác nhau. Rất nhiều người đều rõ ràng cảm giác được Tiêu Vân trên người khí tức biến hóa, cảm giác người thanh niên này càng phát ra bất phàm. Cũng có người vẻ mặt hung ác nham hiểm. Bất quá, cho dù trong nội tâm tại bất mãn, mọi người cũng không có ra tay. Như Vũ Văn thị người, liền Vũ Văn Tịnh Hùng đều vẫn lạc rồi, bọn hắn còn có thể như thế nào? Cái kia Tiêu Phong cũng là vẻ mặt tâm trầm. Thân là Tiêu thị đệ tử, hắn cũng không nên tại nhiều người như vậy trước mặt ra tay. Những người này ánh mắt, tự nhiên không có tránh được Tiêu Vân cảm giác. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt liếc nhìn Tiêu Phong. Đối với người này, hắn cũng không có hảo cảm gì. Hắn biết rõ, ảnh môn có thể tới này cùng cái này Tiêu Phong sau lưng vương giả có quan hệ rất lớn. Chỉ là hắn không có chứng cứ, hôm nay cũng không có thực lực kia, cho nên còn không phải ra tay thời điểm. Đương nhiên, như là những người này muốn tìm chết, hắn cũng không phải chú ý đưa lên đoạn đường. Cho nên Tiêu Vân chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn những người này, liền thu hồi ánh mắt. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, về phần vấn được khắc có thể đợi về sau đang nói. Gặp Tiêu Vân liếc nhìn Tiêu Phong bọn người, Tiêu Lăng Vân thâm ý sâu sắc nói, theo trước đó sự tình, hắn tự nhiên đó có thể thấy được, cái kia vài tên đối phó Tiêu Vân người cùng Tiêu Phong có quan hệ gì. Chỉ là lúc này Tiêu Vân còn chưa đủ cường, hắn cũng chỉ có khuyên hắn ẩn nhẫn một phen rồi. Tiêu Vân nhún vai, thật cũng không có nhiều lời. Kim Long Lý đi ra. Mà lúc này, tiếng kinh hô truyền ra. Nghe được thanh âm này, Tiêu Vân cũng là không khỏi hướng về phía trước nhìn đi. Chỉ thấy được tại phía trước động quật chi khẩu, chỗ đó nước chảy nổi lên một hồi gợn sóng. Ở đằng kia cấm văn chính giữa, có một mảnh dài hẹp màu vàng long lý nhảy ra. Cái này long lý dài đến 3 thước, trước miệng chiều dài râu rồng, đỉnh đầu còn có 2 cái long lồi, còn kém hóa thành long rắc rồi. Tại nó trên người lân phiến vàng óng ánh, có đường vân lượn lờ. Từng tia màu vàng long khí tại nó quanh thân hóa thành mây mù, sử chi lộ ra dị thường cao quý, như cùng một cái tiên ngư nhảy vào phàm trần. Rầm rầm. Cái này kim long lý mới nhảy vào bên ngoài thủy đàm, mà bắt đầu vui sướng chơi đùa. Mà lúc này, tại cửa động cái kia cấm văn ở trong, không ngừng có kim long lý nhảy ra. Cái này thủy đàm vi kim long đầm cùng kim long mộ tương liên. Truyền thuyết cái này thủy đàm chính giữa nước sông tiểu nguồn gốc từ kim long mộ, theo cái kia dòng sông có thể thành công tiến vào kim long mộ ở trong. Mà muốn vào nhập kim long mộ, nhất định phải dựa vào những này kim long lý rồi. Nếu không cho dù ngươi có cái kia kim long bài, cũng không cách nào tiến vào cái kia kim long mộ ở trong. Cũng là như thế, các tộc thanh niên mới có thể chờ đợi ở đây, vì chính là chờ những này kim long lý đi ra. Kim long lý không ngừng theo kim long mộ cái kia kim long sông chính giữa nhảy ra. Chỉ là một lát, toàn bộ kim long đầm tiểu hiện đầy kim long lý. Những này kim long lý trên người long văn lượn lờ, thỉnh thoảng nuốt thở ra phao. Tại chơi đùa sau khi chúng khỏe miệng khẽ động, có phủ văn lấp lóe. Vù vù. Sau đó, trong thiên địa này long khí tụ tập, bị những này kim long lý thu hút trong cơ thể. Tại hấp thu những này long khí về sau, kim long lý cái đầu rõ ràng tại lớn lên. Không chỉ có như thế, như cẩn thận quan sát, nó trên người chúng cái kia lượn lờ long văn cũng càng phát ra ngưng thực. Mà ở thủy đàm trên bờ, các tộc thiên tài cái kia ánh mắt cũng là dần dần trở nên hỏa nóng lên. Những này kim long lý sinh hoạt tại kim long mộ ở trong. Bất quá mỗi cách một tháng chúng sẽ du đi ra hấp thu bên ngoài long khí, dùng cái này tăng lên tu vi. Gặp những này kim long lý tại hấp thu long khí, bên cạnh Tiêu Lăng Vân khỏe miệng lộ cười nói. Tiêu Vân vẻ mặt chắc chắc, nhàn nhạt đem cái kia kim long lý chầm chầm vào. Đối với cái này chút ít kim long lý tác dụng hắn cũng vô cùng tinh tường. Những này kim long lý một khi hấp thu đầy đủ kim long chi khí về sau, sẽ gặp đưa về kim long mộ. Mà lúc này, mọi người liền có thể mượn nhờ kim long lý hiệp trợ tiến vào kim long mộ. Cũng là như thế, mọi người mới không có tùy tiện ra tay, bằng không thì quấy nhiều những kim long đó lý đã có thể cái được không bù đắp đủ cái mất. Nếu không hút đầy đủ kim long khí, chúng cũng không có cái kia tính tình cùng người hợp tác. Trọn vẹn đợi một ngày, những kim long đó lý rốt cục hút đầy đủ long khí. Rầm rầm. Một ít kim long lý có chút vui sướng ở thủy đàm ở trong chơi đùa nhảy lên. Sơ qua về sau, hơi có vẻ mệt mỏi chúng liền bắt đầu du hướng cái kia động có chỗ. Nên xuất thủ. Nhưng vào lúc này, các tộc tu giả đều là con mắt lộ hừng hực. Thủ ra tay trước là Chu Thị một thanh niên. Hắn bước chậm tại không, đặt chân kim long đầm phía trên. Đương hắn đặt chân cái này kim long đầm lúc, những kim long đó lý bắt đầu con mắt lộ cảnh giác. Thậm chí một ít cường đại kim long lý còn tản mát ra một luồng kinh người chấn động. Tại nó trên người chúng, long văn lấp lóe, khủng bố chấn động mà ngay cả chuẩn anh khư cảnh tu giả đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Không người nào dám tùy tiện ra tay. Chương 994, sinh mệnh chi quả. Chương 994, sinh mệnh chi quả. Ông. Ngay tại những kim long đó lý tản mát ra kinh người chấn động lúc, thanh niên kia trước người kim quang lóe lên, một quả kim long thẻ bài hiện hiện. Đương cái này kim long thẻ bài xuất hiện về sau, chính giữa có mênh mông long khí tràn ngập ra đến. Những này long khí lập tức ngưng tụ trở thành một đầu hoàng kim cự long. Hoàng kim cự long lơ lửng lên đỉnh đầu, có mênh mông long uy tràn ngập. Đương cái này hoàng kim cự long xuất hiện thời điểm, những cái kia con mắt lộ cảnh giác kim long lý lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy hừng hực hào quang. Nhìn bộ dáng kia, tiểu dường như thấy được câu yếm đồ ăn. Chính giữa một đầu cực đại kim long lý quang văn lóe lên, là nhảy lên, cái kia màu vàng khỏe miệng đem Chu Thị thanh niên đầu kia đỉnh châu ngưng tụ kim long ngậm chặt, bắt đầu hấp thu chính giữa kim long chi khí. Đương cái kia kim long chi khí bị hấp thu về sau nó trên người những cái kia lân phiến hào quang rõ ràng càng phát ra chói mắt. Dẫn ta nhập kim long mộ. Cái kia Chu Thị thanh niên ánh mắt khẽ động, thấp giọng nói. Cái kia kim long lý nhẹ gật đầu, lập tức tại trên lưng của nó, có một mảnh quang văn diễn biến mà ra. Cái kia Chu Thị thanh niên bộ pháp khẽ động, tiểu đặt chân tại đây quang văn phía trên. Sau đó kim long lý là hướng về phía trước kim long mộ nhảy tới. Chỉ là tại nó trong miệng. Một mực đều ngậm lấy cái kia kim long chi khí ngưng tụ kim long, đang không ngừng hút lấy chính giữa long khí. Ông chỉ thấy được phía trước quang ảnh lóe lên, kim long lý nhảy lên, liền mang theo Chu Thị thanh niên chui vào kim long quật cấm văn chính giữa. Có kim long lý gánh chịu, cái kia cấm văn cũng không có bị kích phát. Tại thấy Chu Thị người thanh niên này thành công tiến nhập kim long mộ ở trong về sau, các tộc thanh niên nhao nhao bắt đầu khởi hành. Hô! Nguyên một đám thanh niên bước chậm, đi đến phía trước kim long đầm phía trên. Sau đó đem cái kia kim long bài thúc dục. Đương kim long bài bị thúc dục về sau, long khí ngưng tụ, có một mảnh dài hẹp kim long ngưng tụ mà thành. Những này kim long khí thế cuồng bá, có mênh mông long khí chấn động, khiến cho hư không đều đang run rẩy. Bất quá khi bên trong cũng có kim long long khí mỏng manh, cũng không phải như thế nào huy vũ. Mỗi người trong tay kim long bài có mạnh có yếu, cho nên ngưng tụ kim long khí thế có khác nhau. Chỉ là tại trong chốc lát, kim long đầm ở trong thì có vô số thanh niên mọc lên san sát như rừng. Những này thanh niên đỉnh đầu có kim long lượn lờ. Một ít kim long chi khí bạc nhược yếu kém người, căn bản không có kim long lý để ý tới. Những kim long đó chi khí nồng đậm người lập tức thì có kim long lý nhảy đến. Đương nhiên, những cái kia tu giả cũng sẽ có điều lựa chọn. Chỉ có những cái kia càng cường đại kim long lý, mới có thể dẫn vào chỗ càng sâu. Lúc này Tiêu Vân đỉnh đầu màu tím kim long lượn lờ, hắn mới vừa xuất hiện, lập tức có vài đầu cực đại kim long lý nhảy đến. Những này kim long lý phát ra vui sướng thanh âm. Cái kia ánh mắt lấp lóe lúc tràn đầy mong đợi. Chúng tựa hồ cực kỳ chờ mong cùng Tiêu Vân hợp tác. Chính là ngươi rồi. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, đã tập trung vào một đầu long văn ngưng thực, khí thế mạnh nhất kim long lý. Cái này kim long lý vui sướng nhảy lên, một cái tiểu ngậm chặt Tiêu Vân đỉnh đầu màu tím kim long. Cùng lúc đó, nó trên người kim văn lượn lờ, hóa thành một mảnh kim vân, đem Tiêu Vân gánh chịu. Hưu. Sau đó nó thân thể khẽ động, liền hướng về kia đi thông kim long mộ động quật nhảy tới. Ông phía trước quang văn lấp lóe, kim long lý mang theo Tiêu Vân chui vào cấm văn ở trong. Mà lúc này Tiêu Phong, Tiêu Lăng Vân bọn người nhao nhao đã tìm được một đầu kim long lý. Cái kia Tiêu Phong, Tiêu Thiên bọn người cũng tiến nhập kim long mộ ở trong. Chỉ là một lát, cái kia thủy đàm chính giữa kim long lý cũng đã biến mất. Tại kim long bờ đàm chỉ còn lại có một ít bởi vì kim long chi khí mỏng manh mà không cách nào đạt được kim long lý hợp tác thanh niên tại lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, không có Kim Long Lý hiệp trợ căn bản không cách nào tiến vào bên trong A. Chúng ta chỉ có đang đợi một tháng. Những người này khe khẽ thở dài. Như chính mình xông vào, rất dễ dàng chạm đến cái kia cấm văn, đưa tới tuyệt thế công kích. Mà lúc này, Tiêu Vân bọn người gánh chịu tại Kim Long Lý trên người, theo một nhánh sông chính hướng về kia Kim Long trong mộ bộ ngược dòng trên xuống. Đây là một cái sông ngầm thông đạo có trượng tăng cao, bên trong kim quang lấp lóe, chảy xuôi theo màu vàng nước sông, thỉnh thoảng có thể chứng kiến trong sông có một ít hoa sen, kim long thảo, chờ quý trọng linh tụy sinh trưởng lấy, chỉ là mọi người lại cũng không dám tùy tiện ngắt lấy, sợ quấy nhiễu Kim Long Lý. Lúc này, bọn hắn cũng chỉ là dựa vào Kim Long bài chính giữa Kim Long chi khí hấp dẫn ở Kim Long Lý mà thôi. Một khi khiến cái này Kim Long Lý phát giác các ngươi có cái gì giáp tâm, sẽ gặp quấy nhiễu chúng. Chỉ là đối mặt loại này linh tụy, khó tránh khỏi sẽ có người động tâm. Đây là Kim Long Chi A. Tại thông đạo một chỗ thạch loan chỗ, có một cây giống nhau Kim Long Linh Chi cắm rễ. Cái này Linh Chi thượng diện long khí lượn lờ, tản mát ra một luồng long uy, ẩn chứa nồng đậm Long Chi tinh khí. Như là người bình thường ăn vào, tuyệt đối có thể liền phá mấy cái cảnh giới. Tại loại này lực hấp dẫn phía dưới, một thanh niên nhịn không được bàn tay khẽ động, muốn đem cái kia Kim Long Chi nhiếp vào trong tay. Nào biết hắn mới ra tay, dưới chân cái kia Kim Long Lý ánh mắt lóe lên, liền buông tha cho nuốt Kim Long bài chính giữa Kim Long chi khí, sau đó nó thân thể khẽ động, một mảnh kim văn tách ra, đem thanh niên này đánh bay, đợi đến thanh niên này bị đánh bay về sau Kim Long Lý khỏe miệng khẽ động. Hô! Vốn là dịu dàng ngoan ngoãn Kim Long Lý lập tức hung quang lấp lóe, nó cái miệng nhỏ nhắn mở ra, chính giữa kim văn lấp lóe, lập tức khiến cho cái này cái miệng nhỏ nhắn hóa thành một trường cự miệng, sau đó, nó mãnh liệt khẽ hấp, một cái liền đem thanh niên kia nuốt vào trong bụng. Quang mang màu vàng cũng bắt đầu nội liễm, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh qua. A, chỉ là thanh niên kia bị Kim Long Lý nuốt hết, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng ra. Thanh âm này tại đây trong thông đạo chấn động không dứt, dẫn tới vô số tu giả ngoái đầu nhìn lại nhìn đến. Cái này Kim Long Lý tốt hung hãn. Bên cạnh một ít thanh niên hoàn toàn há hốc mồm. Trước đây trước, những này Kim Long Lý là bực nào dịu dàng ngoan ngoãn. Chúng nhìn thấy Kim Long bài ngưng tụ Kim Long về sau cả đám đều hoan hô tung tăng như chim sẻ. Muốn đạt được Kim Long chi khí. Vì thế còn không tiếc mang theo mọi người tiến vào cái này Kim Long mộ. Có thể chưa từng nghĩ, tại chạm đến nơi đây đổ vật về sau, chúng lại nhanh như vậy trở mặt. Cái này Kim Long Lý là một loại loài động vật kỳ quái, ngươi nếu không gây nó sẽ không tùy tiện động tới ngươi, có thể ngươi chạm đến ích lợi của nó, chúng đem thể hiện ra hung hãn một mặt, ở chỗ này tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ, bằng không thì chúng ta căn bản không cách nào tiến vào mộ trong phòng. Rất nhiều thanh niên vẻ mặt nghiêm nghị, khuyên bảo nói: "Ân." Nghe vậy, rất nhiều thanh niên gật đầu. Từ nay về sau không còn có người dám tùy tiện động cái này trong thông đạo linh tụy rồi. Đối với cái này thông đạo chính giữa linh tụy, Tiêu Vân cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Lúc này hắn ảo ảnh kia thần mâu vận chuyển, phía trước có nguyên một đám hình ảnh hiện hiện. Mấy năm trước hình ảnh đều hiện lên đi ra, năm đó những người kêu bởi vì ngắt lấy linh tụy mà vẫn lạc tràng cảnh đã bị hắn biết được. Mộ thất thông đạo rất dài, không biết đi thông nơi nào. Kim Long Lý mang theo Tiêu Vân bọn người tiến lên. Thế nhưng mà mọi người cái kia Kim Long bài chỗ ngưng tụ thành địa Kim Long khí tức cũng bắt đầu không ngừng yếu bớt. Đương cái này Kim Long chi khí kiệt quệ hoàn tất lúc là quyết định riêng phần mình vận mệnh thời điểm. Bên cạnh, Tiêu Lăng Vân thầm nghĩ. Hô! Mà lúc này, lối đi kia đột nhiên biến rộng. Tại phía trước, xuất hiện vô số đầu đường rẽ. Những Kim Long đó Lý bắt đầu tách ra, riêng phần mình du hướng bất đồng thông đạo. Phía trước đường rẽ đủ có mấy trăm đầu. Không biết đi thông phương nào. Nếu là không có Kim Long Lý dẫn đường, tuyệt đối sẽ mất phương hướng tại chính giữa. Kim Long Lý tựa hồ đến từ bất đồng khu vực, cho nên chúng trở lại lộ tuyến cũng bất đồng. Kể từ đó, những người này thu hoạch được cơ duyên như thế nào tiểu hoàn toàn xem cái này Kim Long Lý rồi. Bất quá như cẩn thận quan sát có thể phát hiện những cái này nhức đầu, cái chán có nổi lên Kim Long Lý đều đi chính là một cái lộ tuyến. Những này là vương lý, có thể đưa về này sông khởi nguyên chi địa. Gặp những này Kim Long Lý đi thông chính là một con đường tuyến, Tiêu Vân trong nội tâm đại định, cái kia khởi nguyên chi địa cũng là Kim Long mộ ở trung tâm, ẩn chứa đại cơ duyên, cái này lại để cho hắn tràn đầy mong đợi. Mà cùng Tiêu Vân người đi chung đường chính giữa có Tiêu Lăng Vân, Tiêu Phong, còn có Tiêu Thiên, Chu Ngạo Thiên, Phong Ý Tuyết, bọn người. Cái kia Diêu Thị Liễu Hàn Yên đã ở chính giữa. Cơ hồ những cái kia đỉnh cấp thiên tài đều tụ tập tại một cái thông đạo ở trong. Kim Long Lý tốc độ rất nhanh, tuy nhiên tại dù thế nhưng mà nó trên người quang văn lấp lóe, dường như tại trong sông đồn toa, dưới loại tình huống này, cũng không biết nó ở đằng kia trong mộ xuyên thẳng qua vài trăm dặm lộ trình, rốt cục tại phía trước, Tiêu Vân bọn người thấy được một cái ngọn nguồn. Chỗ đó kim quang lấp lóe, ba quang lan tan, mặt nước sương mù lượn lờ, hình như có lấy kim long tại xoay quanh. Mà kim long lý là có chút vui sướng du hướng chính giữa. Đây cũng là cái này kim long sông ngọn nguồn sao. Thấy vậy, rất nhiều người con mắt lộ hừng hực. Chu Ngạo Thiên, Chu Trấn, bọn người chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Cái kia Vũ Văn Thị thanh niên thần mâu đóng mở, chăm chú nhìn phía trước. Đó là một cái cự đại hồ nước, rất rộng, bên trong có nguyên một đám màu vàng đảo san hô đá ngầm san hô. Mà lúc này, mọi người cái kia kim long chi khí hoàn toàn bị kim long lý hấp thu hoàn tất. Đến cùng cái này thủy đàm về sau, những này kim long lý nhảy lên, liền chui vào sảng khoái ở bên trong, cũng không thấy nữa tung tích. Những cái kia gánh chịu kim long lý mà đến thanh niên lập tức đã rơi vào phía trước đảo đá ngầm san hô phía trên. Mà Tiêu Vân, nhưng lại nương tựa theo nồng đậm tử kim long khí, tiến nhập hồ nước 20 dặm ở trong một cái đảo đá ngầm san hô phía trên. Truyền thuyết kim long ẩn chứa trường sinh bí mật, cái này hồ nước là nơi mấu chốt. Tại rừng chân lấy hồ nước về sau, rất nhiều người đều con mắt lộ hừng hực liếc nhìn tứ phương. Tiêu Vân nhưng lại vẻ mặt chắc chắc. Lúc này hắn ảo ảnh kia thần mâu thúc dục, tại phía trước có bóng người lấp lóe. Tại đây đã phát sinh từng màn đều hiện hiện tại trước mắt. Đông dưng, hắn thấy được một đầu con rùa đen nhảy lên mặt nước trang cảnh. Tại đây con rùa đen trên người còn có một cây cây nhỏ. Cái kia tiểu trên cây có huyền diệu đạo văn lượn lờ, tản mát ra một luồng đại đạo khí tức. Đây là cái gì con rùa đen? Tiêu Vân con mắt lộ hiếu kỳ. Tại Tiêu Vân vẻ mặt trầm ngâm lúc bên cạnh rất nhiều thanh niên đều quét mắt tứ phương. Bọn hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Nhìn bộ dáng kia, những người này cũng giống như có chuẩn bị mà đến. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, ở bên cạnh một tòa đảo đá ngầm san hô phía trên, có người ra tay, khiến cho mảnh không gian này nổi lên một hồi gợn sóng. Mọi người ánh mắt nhìn đi, chỉ thấy được là Diêu thị Liễu Hàn Yên ngọc thủ khẽ nhúc nhích. Tại nàng cái kia trên ngọc thủ bích quang lấp lóe, có một khỏa trái cây xuất hiện. Đây là một khỏa hóng ánh sáng long lanh trái cây, chính giữa có đạo văn lượn lờ, một luồng nồng đậm sinh mệnh khí tức tràn ngập ra đến. Cái kia khí tức lại để cho người nghe thấy mà tâm động. Đây là sinh mệnh chi quả sao? Đương cái quả này xuất hiện thời điểm, các tộc thanh niên đều con mắt lộ dị quang. Truyền thuyết sinh mệnh chi quả có thể kéo dài tuổi thọ a. Nghe nói Diêu thị không chỉ có sinh mệnh chi tuyển, còn có một cây sinh mệnh chi thụ có thể kết ra sinh mệnh chi quả. Bất quá cái này sinh mệnh chi quả theo hoa nở đến thành thục được 300 năm, hơn nữa một lần có thể kết xuất sinh mệnh chi quả bất quá 10 viên. Cái này Liễu Hàn Yên lúc này lấy ra sinh mệnh chi quả làm gì? Rất nhiều người thấy vậy vẻ mặt kinh ngạc. Sinh mệnh chi quả, như thế linh thụy, đã gần như thần thụy rồi, là một quả đều đủ để cho những hoàng giả đó mê tít mắt. Thậm chí, một ít thọ nguyên muốn khô kiệt hoàng giả vì thế tuyệt đối sẽ đánh đập tàn nhẫn. Thế nhưng mà cái này Liễu Hàn Yên lại mang theo một quả. Đây là sinh mệnh chi quả. Mà ngay cả Tiêu Vân đều bị cái này Liễu Hàn Yên trong tay sinh mệnh quả cho hấp dẫn đi ánh mắt. Chương 995, Trường Sinh Quy. Chương 995, Trường Sinh Quy. Sinh mệnh chi quả tràn ngập nồng đậm sinh mệnh chi khí. Cho dù cách 10 dặm cũng có thể cảm giác được rõ ràng chính giữa cái kia cô hơi thở. Tiêu Vân lúc này cùng Liễu Hàn Yên cũng không quá đáng gặp nhau 2 dặm mà thôi. Đương cái kia nồng đậm sinh mệnh chi khí tràn ngập ra đến về sau, cánh mạng của hắn võ hồn khẽ động. Cái này là sinh mệnh chi quả. Tiêu Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái kia sinh mệnh chi quả bên trên có đạo văn lượn lờ, những cái kia đạo văn lại để cho hắn cảm thấy vô cùng thân thiết. Hoa ha ha, sinh mệnh chi quả, đây chính là luyện chế cửu chuyển thần đan tốt nhất thuốc dẫn một trong A. Lúc này, Thôn Thiên Tức con mắt lộ hừng hực, có chút hưng phấn nói, Tiểu Vân Tử, nhanh, mau đem cái kia sinh mệnh chi quả đoạt lại, bực này linh quả, thế nhưng mà khó gặp A. Túm lấy đến. Thấy vậy, Tiêu Vân liền mắt trợn trắng. Tuy nhiên cái này sinh mệnh chi quả rất khó được, thế nhưng mà hắn cũng không phải cái loại này nhìn thấy thứ tốt muốn cướp đoạt tới người. Hắn có nguyên tắc của hắn. Còn nữa, cái này Liễu Hàn Yên sẽ vào lúc này đem sinh mệnh chi quả lấy ra, hiển nhiên cũng là có nàng thâm ý. Tiêu Vân cũng là hiếu kỳ, nàng này đem bực này linh tụy cầm ra ngoài làm gì. Mà lúc này, cơ hồ các tộc thanh niên đều muốn ánh mắt tụ tập tại cái kia Liễu Hàn Yên trên người. Tại Diêu thị chính giữa, mấy vị Diêu thị thanh niên đều con mắt lộ hâm mộ. Sinh mệnh chi quả. Đây chính là Diêu thị chính giữa chân quý nhất linh tụy. Thế nhưng mà bọn hắn những này Diêu thị đệ tử cũng không có đạt được. Liễu Hàn Yên thân làm một cái họ khác đệ tử, lại đã nhận được bực này linh tụy, lại để cho bọn hắn trong nội tâm cảm giác có chút khó chịu. Chỉ là cái này Liễu Hàn Yên thân phận phi phàm, vì Diêu thị trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nàng nội tình chi hùng hậu, có thể không phải bình thường người có thể so sánh. Cho nên Diêu thị người cho dù trong nội tâm bất mãn, lại cũng không dám có bất kỳ tỏ vẻ. Tại Liễu Hàn Yên bên người có vài tên nữ tử. Lúc này những người này đều con mắt lộ nghiêm nghị, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Các nàng tựa hồ biết rõ Liêu Hàn Yên ý muốn như thế nào. Hô! Mà lúc này, Liêu Hàn Yên ngọc thủ phất một cái kia lòng bàn tay sinh mệnh chi quả là hướng về phía trước hư không thổi đi. Nàng muốn làm gì? Thấy vậy, rất nhiều người con mắt lộ hứng hực, muốn đi cướp đoạt cái kia sinh mệnh chi quả. Chỉ là Liêu Hàn Yên ánh mắt lấp lóe, trên người có một luồng lăng lệ ác liệt khí thế tràn ngập ra đến. Tuy nhiên nàng này trên người bích quang lấp lóe, như cùng một cái bích ba tiên tử, nhưng lúc này cái kia khí thế một tràn ngập đi ra tựa như đồng nhất tôn nữ chiến thần, cho người một loại không thể mạo phạm cảm giác. Tại lòng bàn tay của nàng quang văn lấp lóe, tựa hồ có một kiện cấm khí tùy thời chuẩn bị xúc động. Đối với cái này loại rất nhỏ chấn động, các tộc thanh niên đều cảm ứng được rồi, cho nên cũng không dám tùy tiện ra tay. Hô! Lúc này sinh mệnh chi quả hướng về phía trước thổi đi, chính giữa bích quang lấp lóe, có nồng đậm sinh mệnh chi khí tràn ngập ra đến. Chỉ là một lát, cái này sinh mệnh chi khí tựu lượn lờ toàn bộ hồ nước. Thậm chí, cái kia sinh mệnh chi khí còn xông vào hồ nước ở trong. Phân phát á. Lúc này những cái kia tiềm phục tại thủy đàm ở trong kim long lý nhao nhao nhảy ra, bắt đầu nuốt lấy những cái kia nồng đậm sinh mệnh chi khí. Vui sướng thanh âm thỉnh thoảng truyền ra. Chỉ là những này kim long lý cũng không có nhảy tới nuốt sinh mệnh chi quả. Thoáng chốc, tại sinh mệnh chi quả xuống, tụ tập vô số kim long lý. Tại đây chút ít kim long lý trên người lượn lờ lấy long văn, hóa thành từng đạo khí long xoay quanh tại không. Như thế cảnh tượng, ngược lại là lộ ra cực kỳ đồ sộ. Hô! Bất quá, ở này chút ít kim long lý tụ tập cùng một chỗ lúc, tại thủy đàm chính giữa đột nhiên có một mảnh gợn sóng nhộn nhạo ra. Đương cái này phiến gợn sóng nhộn nhạo ra về sau, những kim long đó lý nhao nhao tứ tán mà trốn, nhìn bộ dáng kia, tựu dường như gặp quân vương, không dám ở này cản đường. Như thế một màn khiến cho phụ cận những cái kia đang tại chú ý việc này tu giả đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Có cái gì đi ra? Bất quá tại kinh ngạc ngoài, rất nhiều người nhưng lại cảm ứng được dưới phương chấn động. Tựa hồ có sinh linh theo đáy hồ bơi lên đến. Tam mục thần lang nhất mạch thanh niên ánh mắt khẽ động, là phát hiện dị thường. Những kim long đó lý là bị cái kia sinh linh cho dọa chạy. Vũ Văn Thị người cũng mở ra kim dương thần mâu cũng cảm ứng được đáy hồ chính giữa chấn động, nhất thời. Mọi người đối với cái này đáy hồ sinh linh tràn ngập tò mò, phải biết rằng, nơi đây kim long lý có chút đã tiếp cận vương giả cấp bậc A. Là con kia con rùa đen. Mà lúc này, Thiêu Vân huyễn ảnh thần mâu cũng là thúc dục mà ra. Tại hắn con ngươi chính giữa có thần văn lấp lóe. Mặc dù không có đem thần mâu triệt để thúc dục đi ra, có thể hắn lúc này động lực lại vượt ra khỏi tu giả. Ở đằng kia màu vàng trong hồ nước, có một đầu con rùa đen chính hướng về mặt hồ bơi lên. Cái này con rùa đen có thể có ma bàn lớn nhỏ. Toàn thân bị màu vàng phù văn chỗ lượn lờ. Chỉ là tại đây con rùa đen trên lưng lại nâng một ở cây giống. Xác thực nói là một cây nhỏ cắm rễ tại đây con rùa đen trên lưng. Cái này cây giống không cao, mới 3 thốn mà thôi, chỉ là thượng diện nhưng lại có thần văn lượn lờ, tản mát ra một luồng đại đạo khí tức. Rất khó tưởng tượng, một cây nhỏ lại có thể biết có thần văn lượn lờ. Tiêu Vân cái kia ánh mắt cũng là trở nên vô cùng hỏa nóng lên. Lúc này con rùa đen du đãng mà đến. Nó cái kia con ngươi quay tròn chuyển động, chính mặt mũi tràn đầy hừng hực đem cái kia hư không chính giữa sinh mệnh chi quả chằm chằm vào. Nó bốn phía nhìn quanh, giống như tại cha nhìn cái gì, đôi tròng mắt kia chính giữa hào quang lăng lệ ác liệt, lộ ra rất linh mẫn. Con rùa đen ánh mắt chỉ là khẽ động, tại nhàn nhạt quét mắt liếc những cái kia đảo đá ngầm san hô bên trên thanh niên về sau, liền nên ngang bơi tiến lên, tựa hồ đối với những người này, nó cũng không cảm thấy kiêng kỵ, chỉ là tại lúc này, Vũ Văn Lúc, Tam Mục Thần Lang. Tiêu Vân bọn người không khỏi kéo căng thần kinh. Mọi người liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Cái kia Liễu Hàn Yên con ngươi lấp lóe, cái kia trương xưa nay bình tĩnh trên ngọc dung khó được lộ ra vài phần mong đợi ánh mắt. Hô. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia con rùa đen hô một tiếng bắt đầu từ cái kia trong nước nhảy lên. Sau đó nó cái kia khỏe miệng há miệng, muốn đem cái kia sinh mệnh chi quả nuốt vào. Cũng nhưng vào lúc này, Liễu Hàn Yên ngọc thủ khẽ động, lòng bàn tay xuất hiện một cái óng ánh sáng long lanh tiểu lưới. Cái này tiểu lưới lóe lên, là tách ra một mảnh phù văn, hướng về kia con rùa đen lật út mà xuống, một luồng mênh mông khí tức chấn động lập tức đem cái kia phiến hư không bao phủ. Ông! Phía trước quang văn lóe lên, có một mảnh phù văn chấn động ra, tối nghĩa chấn động tràn ngập ra đến, dường như khí lãng mang tất cả. Rất nhiều người thân thể run lên, liên tiếp lui về phía sau, cho dù cách xa nhau vài dặm, như trước bị cái loại này đáng sợ chấn động chỗ chấn đắc khí huyết lan lộn. Mà lúc này, mà ngay cả Tiêu Vân đều chịu nhíu mày. Đây là hoàng đạo cấp linh khí khác sao? Cái kia mạng lưới khổng lồ bên trên phủ văn quá tối nghĩa rồi, không phải vương binh còn có. Trách không được nha đầu kia như thế khí định thần nhàn. Thôn Thiên tức khẽ gật đầu, có hoàng binh nơi tay, hoàn toàn chính xác so với bình thường người muốn nhiều mấy phần lực lượng. Còn nữa, cái này Liễu Hàn Yên khẳng định không chỉ điểm ấy thủ đoạn, nếu không còn chưa đủ để dùng làm cho nàng như vậy tự ngạo. Dù sao, Hoàng Binh có thể cũng không nhất định cũng chỉ có nàng có được a. Tại thoáng kinh ngạc về sau, mọi người liền đem ánh mắt đã rơi vào phía trước hư không. Lúc này, cái kia mạng lưới khổng lồ rơi xuống, muốn đem cái kia con rùa đen cho trói buộc. Về phần cái kia sinh mệnh chi quả, nhưng lại hóa thành một đạo quang mang, muốn thoát ra cái này mạng lưới khổng lồ. Hiển nhiên, cái này Liễu Hàn Yên tại đây sinh mệnh chi quả bên trên để lại trận văn, có thể dùng tâm thần thúc dục. Hừ, xuất ra đồ vật, còn muốn thu hồi sao? Lúc này cái kia con rùa đen nhưng lại hừ lạnh một tiếng, nó cái kia quy chảo khẽ động, lập tức có hào quang lấp lóe, vốn là thoạt nhìn ngắn nhỏ ngốc quy chảo, lúc này lại dường như xuyên thủng hư không, kéo dài đưa ra ngoài. Hô! Cái kia quy chảo ngay lập tức tiểu bắt được sinh mệnh chi quả. Không chỉ có như thế, cái này con rùa đen trên lưng cái kia viên cây giống lóe lên, dường như một cây trường thương, hướng về kia mạng lưới khổng lồ xuyên thủng mà đi. Đại thụ như là một cây trường thương, có đạo văn tách ra, còn không đợi cái kia mạng lưới khổng lồ rơi xuống, liền đem chi cho chấn đắc đã bay đi ra ngoài. Một cỗ kinh khủng chấn động tùy theo tràn ngập ra đến. Cái này con rùa đen đạt đến vương đạo cấp bậc sao? Đương cái kia chấn động tràn ngập ra đến về sau, rất nhiều thanh niên con mắt lộ kinh ngạc. Vũ Văn Thị, Tiêu Thị, Tam Mục Mục Thần Lang, Chu Thị. Các tộc thanh niên đều mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Vương giả một kích, cũng không phải là thường nhân có thể ngăn cản a. Cái này con rùa đen có chút thực lực. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, thân thể cũng là vội vàng lui về phía sau. Trường Sinh Quy, ngươi vi thiên địa thần quy, vốn nên chứng nhận đạo trường sinh, ngươi nhưng vẫn căn nhà nhỏ bé không sai, thì như thế nào chứng được trường sinh? Không bằng theo ta cùng đi ra, đến lúc đó, ngươi tất có thể chứng nhận đạo trường sinh, trở thành chính thức Trường Sinh Quy. Gặp mạng lưới khổng lồ bị đánh bay, Liễu Hàn Yên bình tĩnh như trước như nước, nàng tay ngọc giơ lên, đem cái kia hoảng hốt đạo cấp bậc linh lưới cho thu trở lại. Chỉ là nàng bước liên tục khẽ động, nhưng lại hướng về phía trước bước chậm mà đi. Trường Sinh Quy. Nghe được lời ấy, xa xa rất nhiều thanh niên đều con mắt lộ kinh ngạc. Cái này là trong truyền thuyết Trường Sinh Quy sao? Nghe nói Trường Sinh Quy có trường sinh huyền bí a. Trường Sinh Quy vi thiên địa kỳ vật, vạn năm cũng khó được thai nghén ra một đầu, thật không ngờ tại đây sẽ có Trường Sinh Quy xuất hiện. Đang nghe được Liễu Hàn Yên lời này ngữ về sau, xôn xao âm thanh đột khởi. Trường Sinh Quy. Nghe nói cái này linh quy thế nhưng mà bình thiên địa đại đạo mà sinh. Cái này linh quy có chứng nhận đạo trường sinh cơ hội, như là đem chi nuôi nhốt tại bên người, tu giả cũng có thể theo đương ở bên trong lấy được điểm rất tốt chỗ. Nguyên lai cái này gọi là Trường Sinh Quy. Nghe vậy, mà ngay cả Tiêu Vân cái kia con ngươi chính giữa cũng là có hừng hực hào quang lấp lóe. Trường Sinh Quy. Thôn Thiên Tức con ngươi nháy động, tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó, đã đây là Trường Sinh Quy, như vậy nó trên lưng là Trường Sinh Thụ rồi hả? Niệm vào Trường Sinh Thụ, Thôn Thiên Tức con ngươi sáng lên, miệng chim đều nhanh có nước miếng chảy ra rồi. Tiểu Vân Tử, nhất định phải đem cái này con rùa đen cầm xuống a. Thôn Thiên Tức hưng phấn không thôi, cầm xuống cái này con rùa đen, chúng ta có lẽ tiểu có cơ hội chứng nhận đạo Trường Sinh rồi. Hoa ha ha, Trường Sinh, vài vạn năm đến, lại có mấy người có thể chứng nhận đạo Trường Sinh a? Trường Sinh Quy, Trường Sinh Thụ. Không cần Thôn Thiên Tức nói, Tiêu Vân lúc này huyết dịch đều sôi trào lên. Trường Sinh đối với tu giả mà nói ra sao hắn xa xôi. Nhưng lúc này, Trường Sinh đại môn giống như có lẽ đã rộng mở, tùy thời có cơ hội chạm đến. Không chỉ có là Tiêu Vân, cơ hồ phụ cận tu giả đều chịu hỏa nóng lên. Đã đến giờ phút này, mọi người cũng mới hiểu được vì sao cái kia Liễu Hàn Yên sẽ nguyện ý đem sinh mệnh chi quả xuất ra đường mồi nhử. Nguyên lai nàng là vì cái này Trường Sinh Quy mà đến a. Chỉ là nàng có thể cầm xuống cái này Trường Sinh Quy sao? Lập tức, mọi người nhìn hướng tiền phương lúc ánh mắt hơi có vẻ khẩn trương. Theo vừa rồi cái này Trường Sinh Quy chỗ phát ra khí tức đến xem, nó hiển nhiên cũng không có dễ đối phó như vậy à. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng bản thân nói chuyện gì Trường Sinh. Trường Sinh Quy ánh mắt lóe lên, nhìn hướng Liêu Hàn Yên lúc lộ ra vẻ mặt xem thường, muốn bản thân đi theo ngươi trái phải, ngươi còn không có tư cách này, xem tại ngươi cái này sinh mệnh chi quả phân thượng, bản thân tạm thời tha cho ngươi một mạng, như ngươi đang dây dưa, tựu đừng trách bản thân không khách khí. Lúc nói chuyện, nó hung hăng trợn mắt nhìn liếc Liêu Hàn Yên. Đã đến nhuyễn không được, vậy thì đừng trách ta mạnh bạo được rồi. Tăng trưởng Sinh Quy ngữ khí lao hành, Liễu Hàn Yên như trước vẻ mặt bình thản, chỉ là cái kia lạnh nhạt ngữ khí chính giữa lại nhiều thêm vài phần sẳng giọng, mà lúc này, nàng cái kia ngọc thủ khẽ động, chính giữa có một quả mệnh bài hiện hiện. Chương 996, Hoàng giả Pháp Thân Hiền Uy. Chương 996, Hoàng giả Pháp Thân Hiền Uy. Đương Liễu Hàn Yên cái kia ngọc thủ chính giữa mệnh bài phù hiện sau khi đi ra, một luồng mênh mông hoàng uy cũng là bắt đầu tràn ngập ra đến. Đây là hoàng uy. Tại cảm nhận được cái kia chấn động về sau, phù cận những cái kia tu giả đều con mắt lộ kinh ngạc. Hoàng giả lưu lại mệnh bài sao? Thấy vậy, mà ngay cả Tiêu Vân cái kia ánh mắt cũng là không khỏi ngưng tụ. Cùng loại mệnh bài hắn cũng có. Chỉ là lúc này, hắn cũng không định lúc này thúc giục. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiêu Vân thối lui đến phía sau, âm thầm trầm ngâm. Như lúc này ra tay gây bất lợi cho hắn. Hoàng uy mênh mông cuồn cuộn, hồ nước chính giữa thanh niên nhao nhao lui về phía sau. Không người nào dám vào lúc này tranh phong. Đã đến giờ phút này, mọi người cũng đã minh bạch vì sao cái này Liễu Hàn Yên sẽ như thế khí định thần nhàn, muốn cho cái kia trường sinh quy đi theo nàng mà đi. Hoàng uy. Đương cái kia mệnh bài hiển hiện thời điểm, mà ngay cả cái kia trường sinh quy cặp kia đồng tử chính giữa cũng là hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi như lúc này quy thuận ta, còn có cơ hội. Liễu Hàn Yên bước chậm mà đi, nàng như cùng một cái bích ba tiên tử, lộ ra vô cùng điềm tĩnh, dù là lúc này Hoàng uy ra thân, nàng như trước như thế, cho người một loại siêu phàm thoát tục cảm giác. Tại tộc của ta ở bên trong, còn có lấy không ít sinh mệnh chi quả, có thể tạo điều kiện cho người hưởng dụng. Nàng từng bước một đi đến, nhàn nhạt mở miệng, cái kia trong miệng lời nói tràn đầy tự tin, tuy nhiên mang theo vài phần hỏi thăm chi ý, có thể tại giọng điệu này chính giữa, lại không khó nghe ra cái kia thu phục trường sinh quy quyết tâm. Hừ, chính là hoàng giả lưu lại mệnh bài mà thôi, cũng muốn lại để cho bản thân khuất phục, quả thực là chê cười. Gặp Liễu Hàn Yên từng bước một đi tới, trường sinh quy cũng không có sợ hãi, nó vi đường đường thiên địa thần quy, huyết mạch cao quý vô cùng, sao lại bị một tiểu nha đầu hù dọa. Như vậy, tiểu đừng trách ta vô tình. Liễu Hàn Yên ánh mắt ngưng tụ, trước người mệnh bài quang văn lóe lên, là trôi nổi tại hư không, đương cái này mệnh bài trôi nổi tại hư không về sau, một mảnh bích quang tách ra, một cái dáng người đấy đà xinh đẹp phu nhân là hiện hiện tại không. Phu nhân này mặc váy dài, thân thể đấy đà, tràn đầy thành thục khí tức. Nàng từng bước một tiến về phía trước đi đến, cái kia con ngươi chính giữa có một luồng vô thượng uy nghiêm tràn ngập ra đến. Cái kia chờ uy nghiêm, khiến cho hồ nước phụ cận thanh niên đều là con mắt lộ kiêng kỵ. Hoàng giả chi uy, đủ để chấn nhiếp quần hùng. Huống chi bọn hắn chỉ là một ít cung phủ, chuẩn anh khư cảnh cấp thấp tu giả rồi hả? Như thế nào mệnh bài? Đây là hoàng giả dùng bản thân bổn nguyên chi lực lưu lại pháp bài. Bằng này, có thể thúc giục ra hoàng giả tuyệt thế một kích. Cũng có thể bằng vào chính giữa bổn nguyên chi lực diễn biến ra hoàng giả hư ảnh pháp thân, dùng cái này đối phó với địch. Tuy nhiên không bằng bản tôn cường đại như vậy, nhưng như cũ đầy đủ quét ngang hoàng giả trở xuống tu giả rồi. Thậm chí những cái kia cường đại hoàng giả mệnh bài chỗ diễn biến đi ra công kích đủ để ứng phó những cái kia mới vào hoàng đạo cường giả. Từ nơi này Liễu Hàn Yên thúc giục này cái mệnh bài đến xem, cái này hoàng giả thực lực hiển nhiên không kém. Đây là Tuyết Tổ A. Đương cái này hoàng giả sau khi xuất hiện, rất nhiều Diêu thị thanh niên con mắt lộ kính sợ. Tuy nhiên cái này hoàng giả bị bích quang chỗ lượn lờ, không cách nào đã gặp nàng dung nhan, thế nhưng mà Diêu thị cái kia chút ít hậu bối đệ tử như trước có thể theo cái kia khí tức chính giữa cảm ứng được chỉ môi hắn có khí tức, cái này Tuyết Tổ, thế nhưng mà Diêu thị một vị lão hoàng đã có gần 500 tuổi. Nàng thực lực mạnh, là tại hoàng giả chính giữa cũng có thể xưng hùng. Cái kia hoàng giả một bước phóng ra, bàn tay lớn khẽ động, liền hướng về phía trước trường sinh quy chụp tới. Ông hư không run lên, bích quang lấp lóe, như nhìn kỹ lại, cái kia bích quang chính giữa dường như có một cây cành kéo dài vươn đi ra. Những này cành hóa thành mạng lưới khổng lồ, phong tỏa một phương, hoàn toàn đem trường sinh quy đường đi ngăn chặn. Đó là sinh mệnh võ hồn chi cành sao? Thấy vậy, Tiêu Vân trong lòng khẽ động, sinh mệnh võ hồn còn có thể như thế vận dụng. Nhưng vào lúc này, trường sinh quy toàn thân màu vàng quang văn tách ra, có thần uy tràn ngập. Cái kia thần uy rung động, liền đem cái kia bàn tay khổng lồ chỗ tách ra bích quang đánh tan. Không chỉ có như thế, nó sau lưng trường sinh thụ lóe lên, dường như trường mâu hướng về kia bàn tay khổng lồ xuyên thủng mà đi. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, cái kia trường sinh thụ khẽ động, đem cái kia hoàng giả bàn tay khổng lồ đánh lui. Cái kia phiến hư không bích sắc quang văn cùng màu vàng quang văn xen lẫn, biến thành một mảnh khủng bố phong bạo chi hải. Lui, mau lui lại. Cơ hồ các tộc thiên tài đều vội vàng hướng lấy xa xa bỏ chạy. Cái này trường sinh quy đạt đến hoàng giả cấp bậc sao? Tại độn cách thời điểm, trong lòng mọi người cũng là kinh ngạc không thôi. Cái kia hoàng giả ra tay, rõ ràng bị đẩy lui rồi hả? Như thế chiến lực, hiển nhiên là đạt đến hoàng giả cấp bậc A. Một đầu đạt tới hoàng giả cấp trường sinh khắc quy. Nghĩ tới đây, rất nhiều người trong lòng hoảng sợ. Cương đại như thế tồn tại, ai có thể thu phục? Không đúng, cái kia trường sinh quy cũng bị đẩy lui rồi. Tại khi lui về phía sau, có người ánh mắt khẽ động, chính giữa lóe ra tinh quang. Lúc này cái kia trường sinh quy run lên, bị đánh bay 1.700 mét. Mà Liễu Hàn Yên cái kia mệnh bài diễn biến đi ra hoàng giả chỉ là bàn tay khẽ run lên mà thôi. Như thế xem ra, hiển nhiên là Liễu Hàn Yên cái này mệnh bài chính giữa công kích cường đại hơn. Đây là một lão hoàng lưu lại mệnh bài. Mà lúc này, trường sinh quy ánh mắt khẽ động, lộ ra một tia khiếp ý. Nó lúc này cũng chỉ là chạm đến hoàng đạo mà thôi, còn không phải chân chánh hoàng giả, căn bản không cách nào cùng những cái kia lão hoàng có thể so với. Cho dù đối phương lưu lại một đạo mệnh bài, cũng là rất mạnh a. Rút lui. Trường sinh quy ánh mắt khẽ động, là quay người rục chạy. Muốn chạy. Tăng trưởng sinh quy muốn chạy, Liễu Hàn Yên nhưng lại mặt lộ hàn ý. Chỉ thấy được phía trước cái kia hoàng giả bộ pháp khẽ động, bàn tay ruôi ra, chỉ là ngay lập tức tiểu xuất hiện ở cái kia trường sinh quy phụ cận. Hoàng giả ra tay, tốc độ kia cực nhanh, đặt đến thường người không cách nào tưởng tượng tình trạng. Con mẹ nó, ngươi thật đúng là cho rằng bản thân sợ ngươi sao. Trường sinh quy gào thét, nó cái kia quy chảo khẽ động, là hóa thành một đầu cự trưởng hướng về kia hoàng giả đón đánh mà đi, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn chấn động ra, mảnh không gian này đều tựa hồ muốn sụp đổ. Hồ nước chính giữa nước sông lan lộn, không ít đảo đá ngầm san hô nổ tung. Cái kia đỉnh có trận văn tràn ngập, chống đỡ đã ngăn được đại lượng dư ba. Bằng không thì, như thế một kích, đủ để cho sơn mạch đều nứt vỡ rồi. Cái này kim long mộ chính giữa trận văn thật cường. Xa xa tu giả trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc này bọn hắn thấy được cái này hồ nước đỉnh có quang văn lấp lóe. Cái kia quang văn chính giữa rõ ràng có một tia gần như thần tính khí tức. Ông ông. Hư không chính giữa gợn sóng nổi lên, khe hở lan tràn. Như thế công kích, mà ngay cả cái kia Liễu Hàn Yên đều hơi hơi nhíu mày. Bất quá nàng cũng không có sợ hãi, trên người bích quang lấp lóe, giống như thúc dục ra một kiện trí bảo ngăn cản những cái kia dư ba. Lần này vì đạt được cái này trường sinh quy, nàng có thể là chuẩn bị hồi lâu a. Cũng là hoàng giả không thể nhập này, bằng không thì cái kia trong tộc hoàng giả muốn đích thân tới đây rồi. Một kích về sau, cái kia tuyết hoàng tiếp tục ra tay. Nàng hai tay dẫn dắt, bích quang lượn lờ, dường như biến thành một phiến thiên địa, muốn đem trường sinh quy trói buộc. Ở đằng kia bích quang chính giữa, ẩn chứa tối nghĩa áo nghĩa. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi cái này mệnh bài có thể thúc giục mấy lần. Trường sinh quy trong mắt tức giận, nó trên người kim quang lấp lóe, vốn chỉ là ma bản lớn nhỏ thân thể, lập tức biến thành một đầu trăm trượng đại kim quy. Tại nó trên lưng kim quang lượn lờ, hóa thành một mảnh kim văn. Những cái kia kim văn biến thành một cái cự đại mai rùa lơ lửng tại không. Cái này mai rùa có thần văn lượn lờ, tản mát ra tối nghĩa khí tức chấn động. Cái loại này chấn động, lại để cho người cảm thấy kiên kỵ. Cái này trường sinh quy cho dù vẫn chỉ là sơ bộ chạm đến hoàng đạo, có thể nó trời sinh bất phàm, đủ để vượt cấp mà chiến rồi. Cũng là nó cảnh giới chưa vững chắc, thậm chí còn không có đạt tới chính thức hoàng giả cấp bậc. Nhiều lắm là coi như là một cái ngụy hoàng mà thôi. Bằng không thì, ai có thể cùng chi tranh phong. Mai rùa xuất hiện, khiến cho trường sinh quy khí thế tăng gấp đôi, cái kia giống như cây cột quy trưởng mãnh liệt hướng về phía trước đập đi. Phía trước bích quang trực tiếp bị đánh tan. Mà lúc này, cái kia tuyết hoàng cũng là cường thế ra tay. Nàng hai tay kết ấn, một cái bích quang lấp lóe cự ấn rơi xuống. Cái này cự ấn phủ văn lượn lờ, bên trong có một cây thương thiên đại thụ, tại diễn biến lấy sinh mệnh áo nghĩa, ẩn chứa vô cùng đạo vận. Đây là sinh mệnh thần ấn. Xa xa, Diêu thị đệ tử kinh hô. Sinh mệnh thần ấn, ẩn chứa sinh mệnh áo nghĩa, không phải bình thường người có thể thúc giục mà ra. Mặc dù chỉ là sinh chi áo nghĩa, có thể nó công phạt, như trước cường thế vô cùng. Ở đằng kia cự ấn chính giữa, có người một căn cùng cành xuyên thủng mà ra. Những này cành trực tiếp xuyên thủng hư không, kích ở đằng kia cái kia mai rùa phía trên. Cái này thùng thùng. Bích cành như là một cây trường thương, một cây kích tại mai rùa phía trên. Cho dù mai rùa phòng ngự kinh người, thế nhưng kinh không được như thế cuồng bá công kích. Còn nữa, đây chính là hoàng giả một kích, uy lực kia mạnh đủ để nứt vỡ một phương hư không rồi, như thế nào tu giả có thể ngăn cản. Thế nhưng mà cái này trường sinh quy cái kia diễn biến đi ra mai rùa rõ ràng ngăn cản xuống dưới. Một lần, hai lần. Nó trọn vẹn ngăn cản 67 đầu bích cảnh công kích mới bắt đầu chống đỡ hết nổi. Mà lúc này, cái kia mai rùa quang văn lóe lên, tại ngăn cản 98 lần công kích sau mạnh mà nứt vỡ. Cái kia sinh mệnh thần ấn cũng là chấn áp mà xuống. Phanh. Hư không run rẩy, cái kia hồ nước chính giữa nước chảy tứ tán, lộ ra cái kia sâu đạt vạn mét đáy hồ. Cái kia đáy hồ có khe hở lan tràn, toàn bộ hồ nước chỗ khu vực đều đang run rẩy. Cái kia hồ nước bên trong những thanh đó nằm đã sớm rất xa ngốc ở phía xa. Dù là như thế, Tiêu Vân bọn người lúc này đều thúc giục vương binh ngăn cản cái loại này dư ba. Hô. Tại loại này công phạt phía dưới, trường sinh quy bị đánh bay. Cái kia trong miệng thốt ra màu vàng huyết dịch. Tại nó cái kia quy trên lưng có một chút vết dạn hiện hiện. mà ngay cả cái kia trường sinh thụ hào quang đều mở đi. Hiển nhiên, lần này khiến nó bị thương không nhẹ. Không chỉ có là trường sinh quy, mà ngay cả cái kia Liễu Hàn Yên đều bị đánh bay. Cho dù nàng có hoàng giả lưu lại cấm khí, chí bảo hộ thân, nhưng cũng không cách nào ngăn cản khủng bố như thế dư ba. Nàng thân thể run rẩy, bị đánh bay 2000m, cái kia môi son khởi động, phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này, nàng cái kia mệnh bài quang văn ảm đạm, cái kia diễn biến ra hoàng giả thân ảnh cũng là như vậy tiêu tán. Chỉ là cái kia mệnh bài khí tức vẫn còn. Chói linh tay. Mệnh bài bị thúc giục, một cái hư ảnh diễn biến đi ra, nàng bàn tay lớn khẽ động, hướng về trường sinh quy chụp tới. Con mẹ nó, không để cho ngươi điểm lợi hại nhìn xem, còn tưởng rằng lão quy dễ khi dễ à. Trường sinh quy giận dữ, nó toàn thân quang văn tách ra, cái kia trường sinh thụ thượng diện có thân là lấp lóe, cái kia thần văn khẽ động, hóa thành một cây trường thương là hướng về kia bàn tay lớn xuyên thủng mà đi. Phanh. Thần văn lóe lên, đem bàn tay to kia đánh tan. Một luồng mênh mông thần uy chấn động ra, trực tiếp đem cái kia hoàng giả hư ảnh đánh tan. Một luồng mênh mông thần uy hướng về kia Liễu Hàn Yên mang tất cả mà đi. Ngăn cản. Đã đến giờ phút này, Liễu Hàn Yên cũng là lộ ra mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Nàng ngọc thủ khẽ động, trước người xuất hiện một mặt cấm bài. Chỉ là, cái này cấm bài mới thúc giục mà ra, đã bị cái kia trường sinh thụ xuyên thủng. Có thể tại loại này giảm sóc phía dưới, cái kia trường sinh thụ uy lực cũng bắt đầu yếu bớt. Phanh. Mênh mông dư ba, mang tất cả ra, đem Liễu Hàn Yên bao phủ. Phúc. Tại loại này thần uy phía dưới, Liễu Hàn Yên thân thể run lên, trong miệng có máu tươi phun ra. Lúc này đây, nàng rốt cục bị thương không nhẹ. Chương 997, vây quét trường sinh quy. Chương 997, vây quét trường sinh quy. Ở đằng kia cường đại dư ba phía dưới, Liễu Hàn Yên thổ huyết, khí tức hơi có vẻ gầy yếu. Mà ngay cả nàng cái kia hoàng giả mệnh bài quang văn cũng là ảm đạm. Lúc này cái kia mệnh bài rốt cuộc không cách nào thúc dục ra hoàng giả cấp bậc công kích. Dù sao loại này mệnh bài lý mặt bổn nguyên chi lực có hạn, không cách nào tiếp tục sử dụng. Đáng tiếc. Thấy vậy, Liễu Hàn Yên con mắt lộ thở dài. Cái này trường sinh quy mạnh vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Còn không có bước vào hoàng đạo, lại có thể cùng hoàng đạo cường giả tranh phong, như thế tồn tại, không hổ là thiên địa thần quy. Cái kia trường sinh quy bị thương. Tại Liễu Hàn Yên thở dài thời điểm, xa xa một ít thanh niên nhưng lại con mắt lộ hừng hực. Chính giữa có Tam Mục Thần Lang nhất mạch thanh niên, cũng có Chu Thị thanh niên, còn có Cổ Thị thanh niên. Những này đại tộc đệ tử, rất nhiều người đều thân phận phi phàm, mang theo cấm khí tới đây. Đương thừa này cầm xuống cái này trường sinh quy. Lập tức, rất nhiều người tâm động. Thậm chí có người xúc động ngụy hoàng cấp bậc mệnh bài. Đây là Chu Thị một thanh niên, hắn tên là Chu Trường Thiên. Chu Trường Thiên bộ pháp phóng ra, trực tiếp thúc giục một kiện ngụy hoàng chi khí. Đây là hắn một cái dòng chính trưởng bối lưu cho cấm khí, vì chính là bảo vệ hắn tại Kim Long cấm địa bình an. Ông! Lập tức, hư không chính giữa, vô cùng quang văn tách ra, giống như diễn biến ra một phương thế giới. Tại đây quang văn chính giữa có nhật nguyệt chìm nổi. Nhật nguyệt rung trời. Đợi đến bộ pháp phóng ra, tiếp cận cái kia trường sinh quy về sau, Chu Trường Thiên lập tức ra tay. Vâng! Hư không chính giữa, nhật nguyệt chìm nổi, mang theo vô thượng khí thế hướng về kia trường sinh quy chấn áp mà xuống. Gặp cái này Chu Trường Thiên ra tay, rất nhiều đại tộc thanh niên cũng là vẻ mặt hừng hực. Trong tay bọn họ đã lấy ra chí bảo, tùy thời chuẩn bị ra tay. Con mẹ nó, đương lão quy là dễ khi dễ sao. Gặp cái này Chu Trường Thiên ra tay, cái kia trường sinh quy giận dữ, nó áp chế thương thế, toàn thân tách ra màu vàng quan văn. Cùng lúc đó, cái kia trường sinh thụ khẽ động, hướng về chấn áp mà ở dưới nhật nguyệt xuyên thủng mà đi. Trường sinh thụ thần văn tách ra, giống như một cây thần thường, trực tiếp xuyên thủng hư không. Đợi đến nó cùng cái kia nhật nguyệt võ hồn tiếp xúc ngay mắt, một mảnh thần văn tách ra ra, khủng bố chấn động chôn vùi hết thảy, ngày ấy nguyệt trực tiếp bị nứt vỡ, mênh mông chấn động mang tất cả ra. Thật mạnh! Chu Trường Thiên con mắt lộ hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau. Cùng lúc đó, một kiện vương binh bị hắn tế ra. Đây là một mặt cự thuẫn, hào quang lóe lên, liền phiêu hướng tiền phương, bắt đầu ngăn cản cái kia mênh mông dư ba. Phanh! Chỉ là cái kia mênh mông dư ba trùng kích mà đến, khí thế như núi, trực tiếp đem vương binh nứt vỡ. Cho dù là vương binh, cũng không thể ngăn cản bực này khủng bố dư ba. Dù là Chu Trường Thiên thân hình bạo lui, như trước bị lan đến, cả người bay ngược ngàn mét, trong miệng có máu tươi phun ra. Trường Thiên công tử. Rất nhiều Chu Thị thanh niên vội vàng nên khứ. Ta không có chuyện. Chu Trường Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng tiền phương lúc lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Cái này Trường Sinh Quy đã bị thương, lại còn có bực này chiến lực, lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Phải biết rằng, vừa rồi hắn đây chính là ngụy hoàng mệnh bài A. Có thể tưởng tượng, cái này Trường Sinh Quy nên là bực nào cường hãn. Một kích phía dưới về sau, Chu Trường Thiên không tại ra tay, bắt đầu thối lui đến biên giới chỗ. Cái kia Chu Ngạo Thiên bọn người đều không dám tùy tiện tiến lên. Bọn hắn không có hoàng giả cho trí bảo, đều không dám dùng thân phạm uy. Đem Chu Trường Thiên đánh lui về sau, cái kia Trường Sinh Quy cũng không có tại ra tay. Nó thân thể khẽ động, liền hướng về phía trước bỏ chạy. Lúc này hồ nước lan lộn, vô số kim long lý đột cách. Hôm nay ngươi cũng đừng chạy thoát. Ngay tại Trường Sinh Quy trốn chạy thời điểm, lại có quát nhẹ tiếng vang lên. Chỉ thấy được là một người mặc kim y nam tử chính bước chậm mà đến. Người này khí tức hùng hồn, trên người có kim quang lượn lờ, một luồng chiến khí tức tràn ngập ra đến, lại để cho người kiêng kỵ. Đây là cổ thị chiến tộc thiên tài, tên là Cổ Lung. Cổ Lung khuôn mặt trắng nõn, cái kia tóc dài bay lên lúc kim quang lấp lóe, lại không mất oai hùng chi khí. Lúc này hắn một bước phóng ra, ở đằng kia trong lòng bàn tay quang văn lóe lên, một đạo kim quang xẹt qua hư không, trực tiếp hướng về kia Trường Sinh Quy xuyên thủng mà đi. Đây là một cây trường thương, chính giữa ẩn chứa một luồng đạo vận, chính là một cái chạm đến hoàng đạo cường giả lưu lại võ học cấn ký. Hưu. Trường thương xuyên thủng hư không, có đạo văn tách ra, hư không đều bị xuyên thủng rồi. Chỉ là ngay lập tức, cái này trường thương tiểu xuất hiện ở Trường Sinh Quy bên người. Con mẹ nó, nguyên một đám đương lão quy dễ khi dễ sao? Gặp lại có người ra tay, Trường Sinh Quy giận dữ, thân thể của nó quang văn lấp lóe, cơ hồ đều nhanh có ngàn trượng lớn nhỏ, nó quy trảo nâng lên, nô lên cao là đập đi, cái kia quang văn lóe lên cự trưởng liền đem cái kia trường thương đánh bay. Sau đó, Trường Sinh Quy thân thể khẽ động, hướng về mọi người đằng phi mà đến. Chỉ thấy được nó cự trưởng đánh tới, có chói mắt kim văn tách ra ra, như muốn bao phủ thiên địa. Cùng lúc đó nó cái kia màu vàng quy vĩ hất lên, quét ngang tứ phương. Hô! Cái kia quy vĩ dường như thần tiên, mang tất cả tứ phương. Cơ hồ toàn bộ hồ nước đều bị nó cái đuôi tiếp xúc và đặt tới thần thông cảnh về sau, hoàn toàn có thể sát nhân ở ngoài ngàn dặm. Cái này Trường Sinh Quy đã chạm đến hoàng đạo, cái kia thần thông càng là kinh người. Lúc này nó toàn lực ra tay, ai có thể ngăn cản. Khủng bố chấn động tràn ngập ra đến, cái kia hồ nước biên giới chỗ tu giả đều cảm nhận được sợ hãi. Thật là khủng khiếp chấn động. Đây cũng là thần thông cảnh cường giả chi uy sao. Không ít người con mắt lộ sợ hãi. Thậm chí có người ở đằng kia uy áp xuống, huyết mạch đã bắt đầu bạo liệt, trong miệng có máu tươi phun ra. Có người trực tiếp bị cái kia cái đuôi lớn đánh nát, hóa thành một mảnh huyết vụ. Tất cả mọi người đừng che giấu rồi, cùng một chỗ đem cái này Trường Sinh Quy trọng thương, lại vừa đem chi cầm xuống. Đúng vậy, Trường Sinh Quy ẩn chứa Trường Sinh áo nghĩa, nếu đem chi cầm xuống, có lẽ có thể chứng nhận đạo Trường Sinh. Chu Trường Thiên cùng Cổ Lung ánh mắt ngưng tụ, hướng về bên cạnh tu giả nói ra, cùng lúc đó, bọn hắn cũng liền tranh thủ cái kia mệnh bài thúc dục, bảo vệ phía trước. Hồ nước chính giữa, Liễu Hàn Yên nhíu mày, lần nữa thúc dục này mệnh bài. Lúc này một cái hư ảnh hiện hiện, nhưng không cách nào ngưng tụ luật cũ thân rồi. Cũng chỉ có một cái đại thủ ngưng tụ thành. Phanh! Cái này bàn tay lớn khẽ động, hướng về kia Trường Sinh Quy đón đánh mà đi. Cùng lúc đó, Chu Trường Thiên bọn người cũng là ra tay. Cái này Trường Sinh Quy quá mạnh mẽ, nếu không phải kiệt lực ra tay, bọn hắn cũng đem vẫn lạc tại chính giữa. Tiểu Vân Tử, còn không ra tay đem chi cầm xuống. Thôn Thiên tức con mắt lộ hừng hực. Hiện tại còn không phải lúc. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhưng lại thúc giục Độn Thiên Toa, đi tới hồ nước biên giới chỗ. Lúc này ra tay, cho dù cầm xuống Trường Sinh Quy, cũng không có cái gì chỗ tốt. Dù sao, bực này thiên địa thần quy, bất kể là ai có được đều muốn gây nên tứ phương hừng hực. Thậm chí sẽ có hoàng giả ra tay cướp đoạt. Cho nên Tiêu Vân cũng không có ý định lúc này ra tay. Độn Thiên Toa lóe lên, lập tức mang theo Tiêu Vân độn cách đến nơi này hồ nước biên giới chỗ. Mà Tiêu Phong bọn người cũng sớm đã lui đổ biên giới chỗ. Thậm chí, bọn hắn đã đến cái kia trong thông đạo, rời xa hồ nước, còn lấy ra vương binh, dùng bảo vệ bản thân. Phanh! Trung tâm hồ nước chỗ, nổ mạnh rung trời, mấy tên thiên mới ra tay, hợp lực ngăn cản Trường Sinh Quy, ở đằng kia phiến phát sinh khủng bố quyết đấu. Trường Sinh Quy cho dù bị thương, nhưng như cũ chiến lực vô địch, đem từng kiện vương binh đánh nát, chính giữa rất nhiều thanh niên đẫm máu. Mà ngay cả cái kia Liễu Hàn Yên cũng là thổ huyết. Cái kia mệnh bài uy lực trở nên càng phát ra một chút nào yếu ớt. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người ra tay, cũng có người lui ra. Những người này hiển nhiên là không muốn ngay tại lúc này kiệt quệ lá bài tẩy của mình. Phanh!